Chương 521, nhu tính sâu xa chương 521, nhu tính sâu xa ngôn nhu cao ốc, cửa sổ sắt đất phản chiếu lấy thật dài bản hội nghị, cùng dày đặc gấp ngồi đông thăng cao tầng cùng tịnh vật nòng cốt. Cấu ngôn ngồi tại nhất thủ vị, nhẹ nhàng nhắm mắt nghe lấy tập đoàn các bộ môn làm việc báo cáo, tương lai một năm làm việc mục tiêu, đây là một cái nhất định hội nghị, cũng là tất nhiên hội nghị quá trình. Kỳ thực nhiều khi, làm việc mục tiêu thứ này liền cực kỳ hư, bình thường tới nói phía trên nhất lao bản chỉ cái kia đánh vậy là được rồi, vì sao còn muốn uổng công vô ích? Kỳ thực lao bản ý nghĩ rất đơn giản. Hội nghị không khí, làm việc không khí, để nhân viên tại không có lao bản chuẩn xác chỉ thị lúc, có thể làm từng bước dựa theo làm việc mục tiêu đẩy ra vào. Trần Bách An tại năm nay khai niên sau đã tại Đông Thăng tập đoàn nhập chức, Thượng Long Điện Tử khu làm việc an trí tại cao ốc tầng 12, hắn từ Thượng Long Điện Tử tổng tài đổi thành cái kia công ty tổng giám đốc, nhìn như xuống trước, trên thực tế đãi ngộ so đã từng tốt hơn không ít. Năm nay Thượng Long Điện Tử chủ yếu thiết bị cùng hạch tâm kỹ thuật đã đưa đến năm Giang, Chu Hồng Kỳ lui ra tới sau, mới thị ủy bí thư đối Cố Ngôn cũng không phải cực kỳ để bụng, nhưng làm Nam Giang có danh khí nhất xí nghiệp, thậm chí mơ hồ đã có long đầu dấu hiệu. Thượng Long Điện Tử tại trung tuần tháng 3 và ở tương lai khoa kỹ thành lúc, vị kia tân nhiệm thị ủy bí thư vẫn là tới ăn mừng một phen, cuối cùng vừa mới đến mặt cho, Đông Thăng tập đoàn liền đưa lớn như vậy một cái công tích, đến lúc đó hắn là có thể cùng thị trường chia đều. Nghe xong các bộ môn bao gồm tịnh vật làm việc sau, Cố Ngôn vậy mới mở mắt. Phía dưới Đông Thăng tập đoàn rất nhiều xí nghiệp, công ty đã đi vào bình cảnh, đây là một cái quá trình tất nhiên, nhưng mà có mặt đại đa số đều là giống như ta người trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất cũng không vượt qua 40, đại gia nguyện ý nửa bước không tiến đưa. Hiện tại tập đoàn gặp phải vấn đề, liền là tân sinh tầng quản lý, cùng củng cố xí nghiệp quận tạo thành một cái rất vi diệu cân bằng, một cái muốn đột phá, một cái muốn ổn định. Đánh vỡ cái này cân bằng biện pháp duy nhất, tìm tới một cái chỗ đột phá. Vì sao ta gần nhất 2 năm đều tại thao tác tịnh vật, không chỉ là bởi vì nó là ta một tay sáng lập, còn có một nguyên nhân, nó trẻ tuổi, còn có rộng lớn tiền đồ, đem nó làm Đông Thăng tập đoàn đánh vỡ gông cùng xiển xích một cơ hội. Bắc Mỹ bên kia tuy là theo gia nhập liên minh phí, ra vào miệng, vận chuyển đường biển bên trên 3 cái phân đoạn kiếm không ít tiền, nhưng chúng quy không phải mục tiêu của ta, cũng không phải tịnh vật mục tiêu. Trần Đại Lôi mặc dù là tịnh vật tại Bắc Mỹ phó tổng tài, nhưng cuối cùng không phải lúc trước tịnh vật hoạch tâm nòng cốt, đối tịnh vật hiểu rõ không sâu, cũng không phải thị trường chém giết bên trong đi ra tới cường tướng. Cho nên lần này ta muốn đích thân phó Mỹ một chuyến, ta nghĩ một phần danh sách, cùng ta đến bên kia hạ tràng cùng lao Mỹ các thương nhân đánh một trận. Triệu Tân, Đồng Văn Hân phụ trách phổ biến đoàn đội, đến bên kia sau lần nữa đối các đợi để ý thương đội ngũ tiếp thị tại chỗ tiến hành một lần huấn luyện. Phương Phương cũng đi theo ở giữa phối hợp, bên này sự vụ tạm từ Thẩm Vi người quản lý, lao Tạ làm kỹ thuật cố vấn một chỗ đi theo. Đến bên kia, chúng ta không cưỡng ép can thiệp đại diện thường, chỉ để bọn họ phối hợp chúng ta làm việc. Các ngươi còn cần bao nhiêu phụ tá, nghĩ một cái danh sách, tiếp đó làm hộ chiếu, chậm nhất trong nửa tháng xuất phát. Phòng trưng vào hạ sau đó, tiêu phí bạo phát kỳ liền muốn tiến đến, California bên kia thị trường khẳng định cũng sẽ nên đón một lần bạo phát, tăng thêm lão Trần thủ hạ đại diện đám thương gia cùng bản đồ mới, Atlas, xe trượt tuyết chó tranh đoạt đã đem thị trường xào nhiệt, chúng ta vào trận liền là thời cơ tốt nhất. Đúng rồi, trong nửa tháng đặt trước làm Atlas, bản đồ mới cùng xe trượt tuyết chó 3 nhà công ty thu hàng viên đồng phục, logo cùng tên công ty đổi thành tịnh vật tiếng Anh, trước làm 5000 bộ, để Đông Thăng phía dưới 2 cái trang phục xí nghiệp mau chóng làm xong, các ngươi đi theo nhóm hàng này một chỗ đến California. Tốt, cả cái nhiệm vụ đến lúc đó để Thẩm Vi tại nội bộ tập đoàn hệ thống tỉ mỉ một thoáng, tiếp đó phát đến các bộ môn trong tay. Lần này hội nghị là rất ít gặp Cấu Ngôn đem sự tình nói như vậy mạnh, đem mọi người an bài rõ ràng, đi theo Cấu Ngôn lâu nhất đám kia nòng cốt trong lòng minh bạch, lao bản đây là muốn làm thật. Nghĩ đến đây, Phương Phương, Triệu Tân các nàng một nhóm hoạch tâm nòng cốt, cuối cùng lại cảm thấy trở lại đại học lúc đi theo Cấu Ngôn đánh liều thời gian, giờ khắc này toàn bộ người đều kích động không được. Phản phất DNA bên trong kèm theo loại này cùng nhiệt hình thức đồng dạng. Liền nói nhiều như vậy, tan họp. Cấu Ngôn bàn giao nhiều như vậy, nước miếng đều nói làm, vặn ra nắp bình được một hớp nước suối, liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trở về văn phòng. Đi ra phòng hội nghị các cao tầng tập đoàn top 5 top 3 rời đi, Văn Tính đi tại tịnh vật cái đoàn đội này bên cạnh, nhìn xem trong cái đoàn đội này trong ngoài bên ngoài tầng quản lý nét mặt hưng phấn, nàng là lần đầu tiên cảm nhận được tịnh vật trên dưới đối Cấu Ngôn cùng nhiệt sùng bái. Vừa mới hắn tại trong hội nghị lời nói, cũng không chọn vẹn chính xác, các ngươi liền như vậy sùng bái mù quáng, mà không phải đưa ra một chút chất vấn. Lão bản chưa từng có sai, nếu có, hừ, khẳng định là chuyện này bản thân liền là sai. Triệu Tân tuy là trong âm thầm không thiếu chửi bậy Cấu Ngôn là cậu lão bản, nhưng tại công ty sự tình bên trên, nàng nhưng cho tới bây giờ nghiêm túc, ngược lại nàng là tận mắt thấy tịnh vật công ty là thuê từ ở cư dân căn hộ chuyển tới Nam Đại Phu Hóa Trung Tâm, lại đến chuyển vào hiện tại tòa này ngôn nhu cao ốc. Mỗi một lần chuyển văn phòng, liền là tịnh vật hoàn bảo khoa kỹ một lần to lớn cất bước. Mà là nguyên lao cấp bậc hạch tâm thành viên, Triệu Tân cũng hảo, Phương Phương cũng hảo, vẫn là Thẩm Vi, các nàng đều theo bên trong có bản thân giá trị, cùng cất vào trong túi phong phú tiền lương. Văn Tính ngạc nhiên nhìn xem tịnh vật đám người này, không ngờ có chút mỉm cười. Tuy nói nàng cũng cực kỳ thưởng thức Cấu Ngôn, thậm chí cực kỳ cảm kích, nhưng làm một cái ngoài 30 nữ nhân mà nói, nhìn thương nghiệp cạnh tranh vẫn tương đối lý trí. Các ngươi cũng quá tự tin. Văn tổng, ngươi không phải đi theo lão bản lập nghiệp, khẳng định không biết tâm tình của chúng ta, đây không phải mù quáng tự tin, mà là lòng tin tuyệt đối. Phương Phương cũng là làm 2 năm tổng giám đốc, khí thế tuy là không sánh được Văn Tính, nhưng cũng có một cái nghề nghiệp nữ giới kiến thức. Ngươi không phát hiện Bắc Mỹ bên kia vì sao một mực đến nay chỉ đi đại diện thương hình thức ư? Chương 522, phá giang lưu, 1, chương 522, phá giang lưu, 1, ta biết, theo đại diện thương hình thức bên trong, cầm vận tải đường thủy, ra vào miệng cùng gia nhập liên minh phí tiền, còn không cần đi quan tâm cụ thể vận hành. đây chỉ là một trong số đó. Triệu Tân nện bước giày cao gót dừng ở cửa thang máy, nàng nhấn xuống đi nút bấm, bên mặt cười nói, mục tiêu chân chính là lợi dụng Lao Mỹ đại diện thương đánh vào Bắc Mỹ thị trường, lợi dụng sự giao thiệp của bọn hắn lưới cùng bản xứ chủng tộc ưu thế, nhanh chóng bố cục trí năng thiết bị, đây mới thực sự là kiếm tiền đại đầu. Mà đại diện thương cùng những cái kia công ty cạnh tranh, nhưng thật ra là lão bản tận lực duy trì cục diện, liền là mượn hai bên lão bạch người tiền giúp chúng ta xảo nhiệt thị trường khai hỏa tiết tuổi, đồng thời cũng để cho làm đại diện thương lão bạch người cùng bản địa công ty đánh ra hỏa khí, một lòng đi theo tịnh vật bước chân đi. Tê Văn Tính hơi hơi hít sâu một thoáng khí, nàng cùng Cố Ngôn tại trong công tác vẫn tính mật thiết, lại không có Triệu Tân cái này tịnh vật nóng cốt nghị thấu triệt. Khả năng này liền là Cố Ngôn vì sao một mực muốn trọng dụng những người này nguyên nhân. Dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, thông minh, nhận thức cao, còn có một cái liền là một chỗ theo tầng dưới chốt phấn đấu lên, kinh nghiệm cùng làm việc ăn ý so người khác càng thích hợp. Cho nên, Cố chủ tịch ngay từ đầu liền đã tại bố cục. Một điểm này, hắn so với lúc trước Đỗ Văn Hổ nghĩ càng sâu xa hơn. Văn Tĩnh nghĩ đến lúc trước đem Cố Ngôn lấy ra cùng Đỗ Văn Hổ làm so sánh, đã là cảm thấy cái này trẻ tuổi lão bản lợi hại nhất tán thưởng. Nhưng mà, 24 tuổi hắn, so với đã từng Đỗ Văn Hổ lợi hại nhiều lắm. Cố Ngôn trở lại văn phòng, cùng Thẩm Vi một chỗ tại nội bộ tập đoàn trong hệ thống tỉ mỉ các bộ môn làm việc, còn lại liền giao cho nàng tới hoàn thành. Hiện tại thế nhưng ngũ em, từ lúc trong nhà nhiều hai cái tiểu nãi tiểu hài, Cố Ngôn phát hiện sinh hoạt có mục tiêu mới đồng dạng, mỗi ngày đều nhớ không thể chờ đợi trở về, ôm lấy hai cái nãi hoa tiểu hài tại trên khuôn mặt tới một cái, sau đó nhìn run run rẩy rẩy đứng đấy, nâng lên tay nhỏ muốn cho hắn ôm một cái hình ảnh, trong lòng liền rất thỏa mãn. Sau đó ta có thể hay không đem cái này hai hài tử dưỡng thành hoa cố. Cố Ngôn đi chuyên dụng dưới thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, vừa nghĩ, một bên lên rồi sợ phèn phẩm. Tại Ngụy Trung Hoa đám người đội xe hộ tống phía dưới trở về Phong Hoa Môn. Nói thật bên này biệt thự giá cả rất đắt, nhưng mua nơi này biệt thự kẻ có tiền còn là không ít, chỉ bất quá tỷ lệ và ở vẫn luôn rất thấp, nhưng từ khi Cố Ngôn chuyển tới nơi này sau, tỷ lệ và ở rõ ràng cao không ít. Thỉnh thoảng ra ngoài dắt tiểu hài thời điểm, còn có thể xảo ngộ một chút thương hội thành viên, sau đó cùng hắn bắt chuyện, trò chuyện việc nhà, trò chuyện ngành nghề, trò chuyện đầu tư, những người này tâm thái, Cố Ngôn làm sao có khả năng không biết rõ. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Từ trên xe bước xuống, Cố Ngôn đuổi Lưu Dương, trực tiếp thẳng tiến vào đình viện. Cố Kiến Quân bình chân như bại nắm lấy cần câu ngồi tại bên cạnh ao không nhúc nhích, Cố Ngôn muốn gọi hắn, lao đầu tử vội vã quay sang hướng hắn suỵt một tiếng. Lần này về Nam Giang, Giang Thành Văn phu phụ liền không đi theo tới, cuối cùng bọn hắn còn không về hưu, còn đến mang hai giới học sinh. Mẹ, Giang Nhu cùng hai hải từ đây. Vừa vào cửa trước thay xong giày, Cố Ngôn liền thấy lão mụ đang ngồi ở phòng khách sofa nhìn phim truyền hình. Từ lúc trong nhà chiêu một cái bảo mẫu Vương Thẩm sau, nàng liền thanh nhàn rất nhiều. Nguyên bản Cố Kiến Quân là không muốn tới Nam Giang, liền lưu tại Hy Thành. Nhưng Triệu Uyển Quân nói cái gì cũng không đồng ý. Hai cái bảo bối quý giá nhất định cần đến tận mắt nhìn kỹ, cảm thấy Cố Ngôn cùng Giang Nhu cũng còn trẻ tuổi, suy nghĩ định cũng được, lại là chơi đùa niên kỷ, nếu là có cái tụ họp cái gì, hài tử làm thế nào? Thật để cho bảo mẫu một ngoại nhân tới mang ư? Ở trên lầu đi ngủ, Nhu Nhu bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Nghe được mẫu thân đại nhân chỉ dẫn, Cố Ngôn bên trên lầu ba trở lại phòng ngủ, rón rén mở cửa đi vào, liền gặp Giang Nhu ngồi tựa ở đầu giường, loay hoay điện thoại, hai cái tiểu quai quai ngã chỏng vó lên trời ngủ ở bên cạnh, rõ ràng nước miếng cũng còn treo ở bên miệng, có thể thấy được ngủ có nhiều hương. Trở về, Giang Nhu buông xuống điện thoại, xuống giường giúp Cố Ngôn cởi ra áo khoác, nhẹ nhàng run lên treo vào trong tủ quần áo, quay đầu liền nhìn thấy trượng phu ngồi ở mép giường đuốt Huế An cùng Nguyệt Ninh mặt nhỏ. Bên cạnh trên gối đầu, còn có vừa mới Giang Nhu buông xuống điện thoại, trên màn hình lóe lên Trạch Ưu công ty một chút hạng mục văn kiện. Rảnh rỗi như vậy không được. Cố Ngôn thò tay kéo qua thê tử vào eo, Giang Nhu cũng thuận thế ngồi vào trong ngực hắn, hai tay ôm lên nam nhân cổ, đem khuôn mặt tựa ở rắn chắc trên bờ vai. "Ân, Huế An cùng Nguyệt Ninh ngủ thiết đi, ta liền không sao mà có thể làm, cho nên cùng La tỷ nói một tiếng, giao cho ta một chút hạng mục, làm đơn giản một chút công việc thẩm tra. Bởi vì hai hải tử ăn chính là sữa mẹ, sữa dê làm phụ, cho nên Giang Nhu không có cách nào bình thường đi làm, nhưng trong nhà ở lâu, chính xác cực kỳ nhàm chán, nhất là hải tử đều ngủ sau đó, cũng cảm giác không có việc gì. Ngươi muốn làm liền làm a, chờ hải tử không cần đút sữa mẹ, ta để ngươi quản một cái công ty." Đổi lại người khác, phòng trưng đã sớm vui vẻ nhảy nhót lên, Giang Nhu lại lắc đầu, "Ta chỉ là muốn tìm điểm chuyện làm, nếu như đi quản một cái công ty, hai người chúng ta đều ở bên ngoài bận rộn, đối hải tử quan tâm cùng giáo dục không tốt." Hai người nói một chút lời nói, Giang Nhu đi theo liền lên giúp hắn thu thập ngày mai phi lao đẹp quần áo. Chuyện này, Cố Ngôn vài ngày trước liền nói qua với nàng, bên kia tất nhiên là muốn đi một chuyến, hiện tại sớm một chút đi đem sự tình giải quyết, sau đó liền không cần đến tiền phái như vậy. Vừa mới thu thập thời điểm, bên kia Cố Ngôn chính giữa nhìn hai hải tử tướng ngủ, trong túi quần điện thoại liền vang, là bạn học cũ Vạn Tuấn Hào đánh tới giọng nói, gia hỏa này từ lúc cải tà quy chính phía sau, chủ động theo các bạn học cũ bên trong tăng thêm hắn nít mẹ chặt. "Cố Đồng, ngài hiện tại bận điều ư?" "Lão bạn, hai ta bạn học cũ, cũng đừng dùng tính ngữ, nói đi ngươi có chuyện gì?" "Ta tới Nam Giang, mời bạn học cũ ăn cơm." Cố Ngôn đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại liếc về một bên mắt Giang Nhu sáng lên một cái, đại khái là tại trong nhà quá nhàm chán, hình như rất muốn ra ngoài. "Tốt ta, đem địa chỉ phát cho ta." Cố Ngôn là đau lòng lão bà, mang hài tử không dễ dàng, lại mỗi ngày vây ở trong nhà, có tiền đều không có cơ hội làm, ngẫm lại học lúc ấy tình hình bệnh dịch, bao nhiêu người bị quan nhanh nổi điên. Chương 522, phá Giang Nhu 2, chương 522, phá Giang Nhu 2, cúp điện thoại, Cố Ngôn hướng thê tử nở đủ cười, "Đi." "Ân." Giang Nhu lập tức hưng phấn nhảy nhót trước người Cố Ngôn bẹp một cái, theo sau tranh thủ thời gian tại phòng quần áo chọn xinh đẹp quần áo cùng đồ trang sức mặc, bà đầu phát trải một thoáng, liền xinh đẹp vô lý, không có cách nào, ai kêu nàng thiên sinh lệ chất đây. Về phần hai hài tử liền giao cho Triệu Uyển Quân cùng Vương Thẩm chiếu khán. Lúc hoàng hôn, 5 giờ rưỡi bộ dáng, Cố Nôn lái lên chiếc kia trước mắt khiêm tốn nhất Land Rover đi tới bạn Tuấn Hảo mời khách chỗ ăn cơm, cũng không tính rất cao bưng, nhưng cũng giá cả xa xỉ. Vừa vào phòng, liền thấy có 7-8 người ngồi tại cái kia, để Cố Nôn sững sờ. Đều là tại Nam Giang làm việc bạn học cũ, Đường Chỉ Di, Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh cũng tại, chỉ duy nhất Lý Tiểu Song không có tới. Phòng trưng bạn Tuấn Hảo biết Cố Nôn không thích nàng, cho nên đặc biệt không gọi. Trên bàn đồ ăn đã dâng đủ, bàn là loại kia có thể làm nóng, cho nên trước thời gian dâng đủ đồ ăn cũng sẽ không lạnh, đại gia một cái đều không động, chỉ mở ra một bình rượu đỏ tỉnh, liền chờ Cố Nôn hai người tới. Cố đồng học, ngươi thế nhưng Nam Giang đại bận điệu người. Cố đồng, Cố thái thái, mau mau mời ngồi. Cố Nôn cùng Giang Nhu bị Vạn Tuấn Hảo nhiệt tình dẫn đến chủ vị ngồi xuống, bên cạnh liền là Đường Chỉ Di, tay chân nàng cần mẫn, quen thuộc cho Cố Nôn cùng Giang Nhu đưa lên vừa mới cắm tốt đũa. Đều đã tốt nghiệp hơn 2 năm, rất nhiều người tướng mạo đều có một chút biến hóa, Cố Nôn nhìn xem những người này, hắn chỉ nhận đến Đường Chỉ Di mấy người các nàng. Cố Nôn, ngươi sẽ không nhận đến bọn hắn a? Triệu Giai Ninh vẫn như cũ sang sảng tính cách, chỉ vào hôm nay tới mấy cái khác lạ lẫm đồng học khanh khách cười không ngừng. Mấy cái kia quen mặt nhưng lại gọi không ra tên bạn học cũ một mặt cười lúng túng, cũng có tương đối nói nhiều, mở miệng hỏi, "Cố chủ tịch, 3 năm cao trung à, ngươi sẽ không thật nhận không toàn bộ lớp chúng ta bên trên người à?" Biết do còn cố hỏi. Cố Nôn cười cười, "Phạt rượu." "Được rồi." Cái kia bạn học cũ cũng dứt khoát, theo phân đồ uống rượu bên trong đổ một điểm rượu đỏ trực tiếp chỉ làm, nhìn đến bạn Tuấn Hào gấp đứng lên, "Hoàng Âm, hơn 2 vạn rượu đỏ, con mẹ nó ngươi trực tiếp chỉ làm. Châu uống nước đây." Quả thực phung phí của trời. Ha ha. Mọi người nhất thời cười lên, liền Giang Nhu cũng đi theo mím môi cười cười, nàng đột nhiên cảm thấy lao công những bạn học cũ này kỳ thật vẫn là thật có ý tứ. Không khí theo đó mở ra, gặp Cố Nôn không có vẻ tiêu ngạo gì, tự nhiên lời nói cũng liền nhiều. Đúng rồi, Đường Chỉ Di, hôm nay thế nào không thấy Lý Tiểu Song? Nàng không đến, hiện tại bận cho học sinh lên lớp chuẩn bị khóa. Ta nhớ nàng yêu đương à, nàng người bạn trai kia mấy năm trước nghỉ hè du lịch thời điểm, nhớ nàng đưa đến Hy Thành cùng đại gia gặp qua, bọn hắn hiện tại còn tại nói ư. Cái Thẩm An Huy kia a. Triệu Giai Ninh tiếp lời, cười hì hì nói, năm ngoái liền không thế nào quấn lấy song so NG, nghe nói là cầm trong nhà một khoản tiền, đi thâm thành lập nghiệp. Nghe nói như thế, Cố Nôn không khỏi nhìn về phía Triệu Giai Ninh. Còn có chuyện này? Ân, còn không phải bị ngươi vị này lớn chủ tịch kích thích. Triệu Giai Ninh nhấp một miếng rượu đỏ, ta cũng là nghe song song nhắc qua, nói cái gì muốn đi thâm thành khảo sát mấy cái hạng mục, tiếp đó liền lưu tại bên kia phát triển, chờ trở thành đại phú hào liền trở lại, để song song nên có tiền người thái thái. Người này còn rất có tâm lên, đối Lý Tiểu Song cũng si tâm. Cố Nôn nhịn không được gật đầu. Tuy là phía trước đối với người này ấn tượng không được, bất quá hôm nay nghe được những cái này vẫn là không nhịn được tán thưởng, chỉ là liếm cầu hành vi, vẫn là không đề cử. Lên hay không lên vào ta không biết, ta chỉ biết là gia hỏa này tuy là không có ở Nam Giang, nhưng mỗi ngày mười mấy cái tin nhắn ngắn là tránh không khỏi, hơn nữa nghe song song nói rời khỏi ngày thứ hai đêm đó còn cho song song viết hơn 1000 chữ tin tức. Vạn Tuấn Hào phía trước cũng ưa thích qua Lý Tiểu Song, cũng đem Thẩm An Huy làm qua ẩn tại đối thủ, trước mắt nghe nói như thế, không khỏi chế nhạo một tiếng. Hơn 1000 chữ, hắn viết chuyện ngắn đây, không kém bao nhiêu a. Nói tiếp chính là Đường Chỉ Di, nàng hình như nhớ tới cái gì, nhịn không được cười lên, đáng tiếc quá dài, Lý Tiểu Song mỗi ngày nhìn học sinh viết văn đều nhìn phiền chán, hắn thiên kia tin tức, song song liền thấy hắn nói muốn đi thâm thành lập nghiệp liền không tiếp tục xem tiếp. Mọi người bao gồm Cố Ngôn tại bên trong cũng nhịn không được cho Lý Tiểu Song giơ ngón tay cái lên, quả nhiên xứng đáng là nàng a, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Sau đó thì sao? Giang Du cũng lên bắt quái chi hỏa, mang theo găng tay một lần xé đầu thỏ thịt. Không còn. Đường Chỉ Di cũng rất muốn nói, nhưng mà phía sau thật sự không còn. Lúc ấy Thẩm An Huy một mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại kiên quyết đi thâm thành, lập nghiệp bước đầu tiên liền là bước lên máy bay, lập nghiệp bước thứ hai liền là ngày thứ hai buổi tối cho Lý Tiểu Song viết bản này tiểu đoạn văn. Nội dung bi tình lộng lẫy, than thở khóc lóc, đem hắn bản thân đều viết khóc, ngón tay cũng theo đã tê dần, lưu loát hơn 1000 chữ, đầy màn đều là hắn yêu thương cùng thành tâm. Quy hoạch hai người tương lai, tha hồ suy nghĩ sự nghiệp sau khi thành công cưới Lý Tiểu Song tốt đẹp hình ảnh. Chỉ là đáng tiếc số chữ quá dài, Lý Tiểu Song thu đến tin nhắn liền lượm vài lần, còn lại căn bản liền không nhìn, cũng không tinh lực đi nhìn, trực tiếp không màn hình chấm bài tập, tiếp đó liền đem chuyện này quên. Khổ cực, cái Thẩm An Huy kia nếu là trở về, phát hiện Lý Tiểu Song đã lập gia đình làm thế nào? Lớn làm đặc biệt làm a, hắn trong tin tức không phải nói chờ hắn trở về để song song nên có tiền người thái thái ư? Về phần là cái nào kẻ có tiền có trọng yếu không? Giữa bạn học cũ sau lưng nghị luận cái này nghị luận cái kia, Cố Ngôn nghe một chút liền không hứng thú, ngược lại một bên Giang Nhu không ngừng cho hắn gấp thức ăn. Rau hẹ, hầu sống, rau hẹ, than dê, cái gì tráng dương tới cái gì, đem Cố Ngôn nhìn thẳng trừng mắt, tại Giang Nhu hồ ly đồng dạng cười mỉm trong ánh mắt từng cái ăn. Không lâu sau đó, tụ họp kết thúc, hai người về nhà vừa vào phòng ngủ, Cố Ngôn tắm rửa xong đi ra, liền bị thật sớm chờ Giang Nhu đặt tại trên giường. Lão công, ngày mai ngươi muốn đi à? Tối nay. Cố Ngôn nhìn xem Giang Nhu hiện lên một chút rảo hoạt hào quang, liền biết tối nay ăn đồ vật đều là có dự mưu. Lão bà, ngươi học xấu a? Đối với lão công phá. Chương 523, đều là không cảm thấy làm tiểu đệ chương 523, đều là không cảm thấy làm tiểu đệ hồi xuân đại địa, nhiệt độ không khí tăng lên, lại đến giao. Cái này thời tiết những động vật kiêng nổi hay không không biết, nhưng Cố Ngôn khẳng định là gánh không được, kích thích chương trình mãi cho đến 3 giờ sáng mới kết thúc, liền tủ đầu giường đèn bàn đều bị trong lúc vô tình chân có chút gì chuẩn bị, nghiêng lệch. Không biết có phải hay không là cơm tối ăn quá nhiều bổ dưỡng đồ ăn, tăng thêm thể chất đặc thù, hắn ôm trong ngực một bên ngủ gật một bên run nhẹ nhẹ gian đu, hơi điều chỉnh một thoáng tư thế, để cho hai người đều có thể dựa vào là dễ chịu một điểm. Hôm nay cố tình để ta ăn những điều kia a. Cố tiên sinh, ngươi mới biết được a. Giang Nhu híp mắt ỉ lại trong ngực hắn, một bộ ta thừa nhận sai lầm, nhưng lần sau ta làm như vậy biểu tình, quả thực liền không giống một cái mẫu thân, mà là nghịch ngợm nữ đại, căn bản không sợ lao công chất vấn. Ta đi tắm một cái, ngày mai còn đến dậy sớm một chút. Cố Nôn nuốt một cái nàng chóp mũi, tiết lộ dưới đệm chăn giường đi phòng vệ sinh mở ra tắm vòi sen cọ rửa, trên giường Giang Nhu cũng chống lên tới, kéo ga giường bao bọc ngực, ổn định cuồng loạn tâm tư cùng dư vị phía trước dư vị. Tối nay đút nhiều như vậy tráng dương đồ ăn cho Cố Nôn, khẳng định là có nàng tiểu tâm tư. Cuối cùng muốn xuất ngoại, cái này vừa đi ra ngoài thời gian khẳng định không phải mấy ngày ngắn ngủi đơn giản như vậy, dù cho nàng cực kỳ tin tưởng Cống Nôn, có thể lại làm nữ nhân, mẫn cảm tâm tư khẳng định sẽ là có như thế một chút lo lắng. Cho nên nghĩ đến xuất ngoại phía trước tiên đem Cố tiên sinh ép một ép. Dù cho trong lòng Cống Nôn biết nàng những tiểu thủ đoạn này, cũng sẽ không sinh khí, sẽ còn xuôi theo nàng tiểu tâm tư bồi tiếp một chỗ biểu diễn, cuối cùng sẽ sủng ái nàng. Thật không nghĩ đến tối nay Cống Nôn quả thực như bức không được, đến hiện tại nàng hai chân đều mềm không thể xuống giường, bụng dưới đều có căng đau cảm giác. Nguyên bản ép một ép, kết quả đem chính mình ép khô tịnh, hắn thể lực thế nào tốt như vậy. Lẩm bẩm ở giữa, Giang Nhu cầm điện thoại di động lên, lúc này mới phát hiện nửa đường có mấy cái điện thoại không tiếp, thời gian là 11 điểm, 12 điểm tả hữu đánh tới, điện báo người là Triệu Tân, nàng cũng tại xuất ngoại trong danh sách, cho nên cứ gọi điện thoại tới cho bạn thân báo cáo chuẩn bị một thoáng, nói một chút có người nào cùng đi ra, tránh Giang Nhu còn tưởng rằng chỉ có nàng cùng Cố Ngôn một chỗ đây. Nếu không nói Triệu Tân là khái học ra đây. Điển hình não bổ hình tuyệt thủ. Gọi điện thoại nhiều lần, Giang Nhu đều không tiếp, người bình thường không nghe ngóng sợ là đã nằm ngủ. Nhưng nàng tả hữu đều ngủ không đến, vừa nhắm mắt liền não bổ ra bởi vì xuất ngoại sự tình, Giang Nhu cùng Cố Ngôn phát sinh tranh chấp, hai người chính giữa cãi nhau, cho nên không đón nàng điện thoại. Tiếp đó, nàng lại từ ngồi trên giường lên, bắt đầu suy nghĩ. Nhu Nhu không phải là từ nơi nào nghe được tàn khuyết không đầy đủ xuất ngoại danh sách a? Cho là lão bản chỉ cùng ta, hoặc là những nữ sinh khác cùng ra nước ngoài. Không đúng không đúng, Nhu Nhu như thế suy nghĩ thì não, làm sao có khả năng bởi vì một điểm vu vơ sự tình cùng lao bản não. Vạn nhất hậu sản nữ sinh đều sẽ biến ngây ngốc đây này. Lúc này đã 3 giờ sáng. Nàng vẫn là không nhịn được cho Vương Việt gọi một cú điện thoại, mặc dù đối phương cũng không có gì kinh nghiệm yêu đương, nhưng hiểu so Trương Tiểu Nhân nhiều, trừ phi hỏi thăm cái gì mỹ thực, Triệu Tân mới sẽ tìm Trương Tiểu Nhân. Bên kia, bị điện giật lời nói đánh thức Vương Việt mơ mơ màng màng nghe xong, nháy mắt cũng thanh tỉnh. Nàng chính xác không có gì kinh nghiệm yêu đương, nhưng không chịu nổi trong đầu màu vàng phế liệu rất nhiều, kết hợp nhìn qua trong phim chẳng cảnh, thay vào đến Giang Nhu hoặc là góc nhìn của Cống Nôn, ngất đi cảm thấy một mảnh khô nóng, cho ra một cái to gan kết luận. Thật Tân, ta cảm thấy ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Vì sao? Ngươi khả năng không tiếp thụ được. Vương Việt đối điện thoại dùng đến chỉ có Triệu Tân có thể nghe được âm thanh nói cái gì. Điện thoại một đầu khác Triệu Tân sắc mặt đỏ một thoáng, bờ môi cũng dần dần biến thành hình chữ O lập tức, nàng nhịn không được sổ một câu nói tụ. Ngoa tạo, thật mạnh tham dự cảm giác, ta gián tiếp trưởng thành ra phu vợ tờ lây nhất hoàn đúng không? Nàng tức giận cúp điện thoại, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, đột nhiên lại cảm giác không đúng chỗ nào, thế nào cảm giác so yêu đương bụng trộm còn kích thích. Nghĩ gì thế? Đi ngủ. Triệu Tân đem bị lôi kéo, vùi đầu vào trong chăn, không biết rõ có hay không có ngủ, ngược lại trong chốc lát trời đã sáng rồi. Cùng lúc đó, John và Sở Phẹn tuấn màu đen đứng tại Nam Giang sân bay, Cố Ngôn từ trên xe bước xuống, theo sát lấy xuống xe trong ngực Giang Nhu một trái một phải ôm lấy hai cái hài tử, nàng miễn cương đứng ở phía dưới bậc thang, vành mắt còn có chút xanh đen, hiển nhiên tối hôm qua quá mức vất vả ngủ không ngon. Chính mình khó chịu a. Ân. Giang Nhu ôm lấy mút ngón tay Tuế An cùng Nguyệt Đình, thu lấy khuôn mặt lườm liếc tả hữu, lại phong tình vạn trùng mắt liếc trợ phu, âm thanh nu nhu kiểu kiểu, lần sau còn dám. Có học bá nữ thần, bách biến giáo hoa chờ nhãn hiệu Giang Nhu, lúc này tràn ngập nhân thê cảm giác, càng xem càng để người mê muội. Loại kia ta trở về. Cố Ngôn tại thê tử trên gương mặt hôn một cái, tiếp đó lại cùng hai cái tiểu bảo bảo khuôn mặt môi hôn một chút. Giang Nhu tại hai cái hải tử bên thai ôn ngôn thì thầm, cùng ba ba gặp lại. A ba ba ba Tuệ An, Nguyệt Linh lung tung vùng vẫy tay nhỏ, hướng kéo lấy hành lý lùi về phía sau mấy bước. Cố Ngôn ồn ào la hét, còn tưởng rằng lao ba tại cùng bọn hắn làm trò chơi, vui vẻ không được. Đợi đến lên xe đóng cửa xe, cắt ra hai cái tiểu gia hỏa tầm mắt. Tuệ An cùng Nguyệt Linh ngồi tại Giang Nhu trên đùi lập tức trợn tròn mắt, ngươi chừng ta nhìn ngươi, lại nhìn một chút mụ mụ bên cạnh, trong đầu nhảy ra một cái ý niệm. Ba ba không lên xe, ba ba không bồi chúng ta chơi. Hai cái tiểu gia hỏa miệng nhỏ xẹp lấy, vành mắt đỏ lên, nước mắt nói đến là đến, so một ít tiểu thịt tươi diễn viên còn muốn chuyên ảnh, lập tức đem Giang Nhu nhìn đau lòng, lại một trận luôn cuống tay chân dỗ bọn hắn. Đội xe đi xa, Cố Ngôn thu về ánh mắt, một thân một mình đi vào phòng chờ máy bay. Triệu Tân, Phương Vương các nàng còn muốn chờ nửa tháng mới lên đường, hắn trước đi qua hội hợp lão Trần, kiểm tra một chút bên kia tình huống thực tế. Không lâu, Cố Ngôn trèo lên máy bay, tới trước Hỗ Thượng, cùng Tào Văn Tịnh ăn một bữa cơm trưa, nói chuyện Hỗ Thượng Tịnh vật công ty chi nhánh vận hành sau. Tại một điểm qua lẻ 5 phân trèo lên bay hướng Los Angeles chuyến bay. Nửa đường không kéo dài ban lời nói, ước chừng cần 12 giờ. Bởi vì Hỗ Thượng nhanh hơn Los Angeles 16 tiếng, cho nên làm rơi xuống Los Angeles thời điểm, cũng là cùng một ngày 9 giờ sáng. Cố Ngôn ở trên máy bay nghỉ ngơi qua, đến bên này sau tinh thần còn rất không tệ, còn không có loại kia chênh lệch cảm giác, chuẩn bị cho tốt nhập cảnh, rút ra hành lý, không sai biệt lắm lại là chừng một giờ. Chờ ra Los Angeles sân bay, liền thấy một cái ngốc thiếu nâng nghe hồng bài cùng nổi bật túi như hướng Cấu Ngôn hung đẩy. Là Trần Hiên. Hắn lần này ăn mặc quần thường, một kiện bệ y, trên đỉnh đầu còn thẻ một bộ kính mát, hưu nhàn lại chào lưu. Ngoa tạo, mỗi lần tới tiếp cơ, hai ta liền không đồng bộ qua. Ra sân bay Cấu Ngôn, một thân cao định âu phục, giày da bóng loáng, cùng Lao Trần so sánh, nháy mắt cuồng chảy khốc, bức khí mười phần. Trải qua Lão Trần như vậy vừa nhắc nhở, Cấu Ngôn vậy mới nhớ tới, hai lần trước Lão Trần đều là giày tây, một bộ thương nghiệp tinh anh ăn mặc, ngược lại hắn một bộ trang phục bình thường. Kết quả lần này hắn ăn mặc chính thức, Trần Hiên cũng là một thân trang phục bình thường, liền không một lần đồng bộ. Ta là tới làm ăn, khẳng định phải mặc chính thức. Ngươi dù sao cũng là phó tổng tài nhi tử, tại sao mặc tùy ý? Cấu Ngôn một mặt cao lãnh, đem hành lý tay hám tiện tay đưa cho hắn, Lão Trần cũng tùy ý tiếp vào trong tay kéo lấy, đi đến một nửa hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Mẹ kiếp, ta vì sao kéo vali a, làm cùng tiểu tùy tùng đồng dạng? Thật mẹ hắn tiện tay. Chương 524, đến San Diego chương 524, đến San Diego có biết hay không, lúc ngươi tới, ta cũng bắt đầu huyễn tưởng chúng ta lão hưu trùng phùng, ăn mặc hưu nhàn bộ đồ, tại bên đường quán cà phê uống mấy ly nước trái cây, tâm tình thương nghiệp chiến lược. Kết quả, ta xuyên thành lão hưu trùng phùng, ngươi mặc giày tây, làm ta cùng tiểu tùy tùng đồng dạng. Trần Hiên kéo lấy hành lý tại đằng sau lại nhải lẩm bẩm nói, gặp Cấu Ngôn không đáp lại, vậy mới nghỉ ngơi một hồi, chờ chút đón xe, chúng ta đi ngồi xe lửa lại đến San Diego, ngươi có cái gì muốn mua? Hoặc là có đói bụng không? Bằng không chúng ta đi lên mạng. Bên đường chờ xe taxi thời gian, Cấu Ngôn lạnh lùng mắt liếc Trần Hiên. Ta vạn dặm xa xôi hoa hơn 10 giờ bay tới, liền là đi theo ngươi lên mạng. Không có cách nào, quá tịch mịch, loại trừ cha ta, liền một cái người đồng lứa nói chuyện đều không có. Trần Hiên bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng không biết, ta vừa tới lúc ấy nghiện nét phạm, trên đường tìm khắp nơi tiệm internet, quả thực là một nhà đều không tìm được. Nếu không phải David người nói cho ta đừng có chạy lung tung, cẩn thận bị làm chết, thi thể cũng không tìm tới. Cấu Ngôn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói thế nào? Ngươi chưa từng tới không biết rõ rất bình thường, ta tại bên này đợi hơn nửa năm. Cái kia David cho ta nói không ít hạng mục chú ý, cũng chỉ nói một cái, lão Mỹ bên này chỉ có ý đã hộ pháp luật quy định không thể ăn thịt người, cái khác ngươi hiểu không? Đi đi, bị ngươi nói có chút kinh khủng. Cấu Ngôn cũng không phải sợ, mà là có nhiều thứ nghĩ kỹ cực sợ đi mớn, não bổ đi ra hình ảnh thật sự thực gặp được lúc càng có thể để người tâm sinh hàn ý đợi một hồi. Xe taxi tới chở được hai người, nguyên bản muốn đi chạm xe lửa, bất quá Cấu Ngôn đỗng nhiên dùng tiếng Anh phân phó tài xế tại Los Angeles trong thành dạo chơi, nhất là đi thương nghiệp khí tức nồng đậm địa phương. Trần Hiên không cần hỏi cũng có thể đoán được đây là nhìn một chút bản đồ mới công ty thu hàng biên ở trên đường trạng thái làm việc. Bởi vì nơi này thị trường đã bị bản đồ mới bắt lại, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy tịnh vật Los Angeles đại diện thương thủ hạ thu hàng biên ẩn hiện, về số lượng chính xác không nhiều, chứng minh lão Trần tại báo cáo bên trong không có nói láo. Không sai biệt lắm 10 rưỡi sáng, hai người vậy mới tiến về nhà ga, ngồi xe lửa một bên thưởng thức ven đường nước khác dị vực phong cảnh, một bên tiến về San Diego thành phố, không sai biệt lắm 2 giờ đường xe, Cấu Ngôn trong xe cho Giang Nhu phát một đầu bình an tới chỗ tin tức sau, dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi một hồi. Lão Cố, đến chỗ ngồi. Ngủ nông Cấu Ngôn không biết rõ qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng bị Trần Hiên đánh thức, từ phía trên ô chứa đồ bắt lại vali, đi theo đối phương xuống xe lửa. Người chung quanh kỳ thực không nhiều, nhưng cũng không ít, những người này đại bộ phận đều tóc vàng mắt xanh, có lẽ nhiều tóc nâu nâu nhạt làn da, những người này đột nhiên nhìn thấy hai cái tóc đen châu Á người, hiếu kỳ quan sát hai lần liền rời đi. Nói thật, lão Mỹ bên này người đối với người ngoại quốc cũng không có quá nhiều dán đi lên hiếu kỳ cùng quá phận nhiệt tình, cùng trong nước một ít đoàn thể, trông thấy đến hoa quốc ngoại quốc lão, quả thực liền cùng nhìn thấy tổ tông đồng dạng. Không chỉ quân lấy muốn phương thức liên lạc, thậm chí đêm đó liền có thể đi mở tốt gian phòng. Kỳ thực cái này cùng di dân chế độ cùng quốc gia thực lực khá liên quan. Lao Mỹ hoành quá lâu, trong nước bách tính tự nhiên mà lại có loại cảm giác ưu việt, tăng thêm là di dân quốc gia, từ bên ngoài đến nhân chủng không ít, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hoa quốc ngay tại vùng dậy, dù cho thực lực đột nhiên gia tăng không ít, có thể trong nước những cái kia đoàn thể còn không thích đứng tới, vẫn như cũ não bổ nước ngoài khát khao, tự nhiên đối một cái khác quốc gia nam nữ cũng ôm lấy khác biệt huyễn tưởng. Huyễn tưởng phía dưới, hết thảy đều thật đẹp. Ra nhà ga, bên ngoài ngừng một chiếc có chút nằm quần, bất quá bảo dưỡng rất tốt, Lao Trần một mặt đắc ý quay đầu lại, lại nhìn thấy Cố Ngôn như cũ một bộ mặt không biểu tình, nhìn không được có chút sù lông. Lao Cố, ngươi liền không thể cho một điểm phản ứng. Ta thật không cho tìm tới một cái sáng điểm, xin ngươi một thoáng. Hả, thật là lợi hại. Cố Ngôn nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Trần Hiên mở rộng miệng không phát ra được thanh âm nào ngây người tại chỗ, một hồi lâu, hắn sa sút tinh thần nhắm lại bà bay, những lời này còn không bằng không nói. Lên xe mới biết được, chiếc xe này là David cất giữ, nghe nói là đã từ một cái nào đó tổng thống ngồi qua, đến năm phía sau bị hắn cao hơn bình thường giá cả gấp 2 mua xuống, hôm nay nếu không phải Trần Hiên tìm hắn mượn xe tiếp Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, đánh chết cũng sẽ không tới phía ngoài mượn. Cứ như vậy, còn đặc biệt phối một cái kinh nghiệm lão đạo tài xế phụ trách lái xe, kiên quyết không cho phép Trần công tử nắm tay lái. Chờ chút đến chúng ta phân bộ, ngươi nhưng muốn lộ ra một điểm biểu tình, không phải lộ ra ta cùng cha ta cực kỳ thất bại. Ngươi muốn biểu tình gì? Kinh ngạc, tán thưởng, vừa ý. Trần Hiên hẳn là đã lâu không gặp Cấu Ngôn, cái kia miệng theo quần lái rời nhà ga liền không dừng lại. Ta còn đặc biệt để phân bộ những nhân viên kia ra nên tiếp ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng muốn nghệ tình, cái kia David cũng tại, còn có tới chỗ sau, liền không được khách sạn, ở ta thuê chung cư, nghỉ ngơi một hồi, buổi tối David an bài một tràng tiệc tối, tại nhà hắn biệt thự. là một cái biệt thự, có chút phô trương, cùng nhà ngươi Hy Thành bộ kia không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi cũng đừng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra chưa từng thấy việc đời. Ngươi hôm nay Hy Tinh phụ thể a, thế nào nhiều lời như vậy? Chịu đựng lao Trần của Ngôynh loạn tạc, trên đường đi Cố Ngôn nhìn xem bên ngoài cảnh đường phố, biển quảng cáo, bên đường quán cà phê, cửa hàng kem, điển hình tiểu Âu Mỹ kiến trúc, cùng trong nước kỳ thực không có gì khác biệt, thỉnh thoảng còn có nôn mửa cùng cống thoát nước mùi bay vào trong xe. Không lâu, xe đứng tại một tòa văn phòng phía dưới, quả nhiên cùng lao Trần nói như vậy, cửa ra vào bậc thang đứng mười mấy 20 người, đều là Tịnh Vật Bắc Mỹ phân bộ nhân viên, những cái này đại bộ phận đều là bản xứ Hoa Kiều người Hoa nhận lời mời. Trần Đại Lôi liền đứng ở chính giữa, không biết có phải hay không là tiểu Mỹ đồ ngọt ăn nhiều, cảm giác toàn bộ người có chút mập giả. Bên cạnh hắn còn có cái vóc dáng không cao, nhưng cực kỳ tráng trung niên lão bạch người, cũng không phải loại kia anh tuấn loại hình, nhưng rất có cứng rắn hán phong ô, ăn mặc cazo quần áo trong cùng màu xám trắng quần tây, tạo lấy đầu đinh. Nhìn thấy Cố Ngôn lúc, hắn dùng tiếng Anh chào hỏi. Cố Ngôn cũng dùng tiếng Anh cùng hắn hàn huyên hai câu, cuối cùng nhất bản đại học tốt nghiệp, thi 4-6 cấp cảm giác cùng chơi đùa đồng dạng, miệng nói tự nhiên cũng có nhất định tiếp xúc cùng học tập. Làm đơn giản một chút giao lưu vẫn là không có vấn đề. Cố Ngôn cùng đối phương nắm chặt lại tay, theo sau lại cùng Trần Đại Lôi nói lên hai câu, trực tiếp đi thẳng vào Tịnh Vật chỗ tồn tại tầng lầu. Xung quanh thuê bản xứ nhân viên cũng rất kinh ngạc tập đoàn chủ tịch tuổi tác cùng trên mạng nhìn thấy, cảm giác còn muốn nhỏ như thế 1-2 tuổi. Đến Trần Đại Lôi văn phòng, phụ trách tiếp đại thư ký, là một cái tóc vàng mắt xanh dương hữu, thanh này Cố Ngôn nhìn sức sở, nghĩ không ra bà ngoại lâu tại lão Mỹ bên này qua còn rất hài lòng. Lão Cố, đừng nghĩ nhiều, ta cùng cha ta không phải người trong đồng đạo, ta không tốt cái này. Trần Hiên ghé vào lỗ thai hắn một câu hai ý nghĩa giải thích. Ta minh mạch, ngươi không cần giải thích. Đánh giám, ta cảm giác ngươi xem ta ánh mắt thì khác lạ, ta thật không có. Không cần giải thích, ta đã biết. Không được, nhất định cần giải thích rõ ràng, ta tại bên này thật giữ mình trong sạch. Ta minh mạch. Minh mạch. Nhìn xem Cố Ngôn cái kia nhàn nhạt biểu tình, ánh mắt tuy là không có chút rung động nào, có thể Trần công tử cảm giác trong mắt hắn chính mình đã không làm định. Chương 525, đại địch chương 525, đại địch Cố Ngôn cũng không có tại văn phòng chờ lâu, mà là để Trần Đại Lôi mang theo hắn đến Bắc Mỹ phân bộ mỗi cái bộ ngành chuyển một vòng. Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ Bắc Mỹ phân bộ, nghe vào cực cao đại thượng, trên thực tế chính là nghiệp vụ phát triển thời điểm, còn xa không có đến tiểu thuyết điện ảnh bên trong loại kia cao cấp trình độ. Thuê văn phòng chỉ có tầng 1, vẫn còn San Diego tương đối xa xôi khu vực, bà ngoại Trần Hòa Lao Trần thuê lại cũng là chung cư, hai cha con cửa đối diện nhau ở Cố Ngôn tại công ty đi dạo một hồi, cuối cùng có một điểm chênh lệch cảm giác, đi theo Trần Hiên đến hắn thuê lại chung cư nghỉ ngơi, khoảng cách văn phòng không tính xa, đi hai con đường liền đến. Lao Mỹ bên này chung cư phòng, cùng khách sạn Tân Quán cách cục không sai biệt lắm, hành lang dài dằng dặc, hai bên viết bảng số phòng, mở cửa đi vào là một cái lồng 2, không có phòng bếp, dựa vào tường bảy biện một trường quán ba bàn, phía trên để đó lò vi ba chờ đồ điện. Cố Ngôn liếc nhìn một vòng, thu về ánh mắt. Ngươi không làm cơm. Trần Hiên rất thẳng thắn mở ra hai tay, ngươi thấy ta giống nấu ăn loại người như vậy. Nói lấy hắn còn nhanh đi đem trên ghế sofa ném tất, quần áo trong từng cái thu thập lên ném vào phòng vệ sinh. Một người tại bên này ở, ngươi liền có chút lười, ta tại Nam Giang thời điểm cũng không phải dạng này, chúng ta ký túc xá 4 năm, ngươi cũng biết ta, đúng không? Đúng. Cố Ngôn vô lực nói một tiếng, đẩy ra cửa phòng ngủ, bên trong trên giường tất cả đều là chồng chất như núi quần áo, trên mặt đất còn có không ít chai nước uống, hắn vội vã lui ra ngoài, đi mở phòng khách. Nhìn thấy vẫn tính chỉnh tề ga giường, không có gì tạp vật bàn học, hắn nuối lòng một hơi. May mắn nơi này còn có thể ở người. Ta ngủ trước một chút, buổi tối cái kia David tiệc tối nhanh đến, lại gọi ta rời giường. Cố Ngôn đem hành lý để qua một bên, quần áo tạm thời cũng không treo, lại cho Giang Nhu phát đầu tin tức, nói chính mình tại Lao Trần chung cư ở lại, cũng chụp một tấm hình cho nàng. Bên kia lúc này có lẽ vẫn là hừng đông, phòng trừng còn tại đi ngủ, cũng liền không chờ thê tử phục hồi, liền cởi quần áo quần chui vào ổ chăn nhắm mắt lại ngủ trước bên trên một giấc. Trước khi ngủ theo thói quen tư duy sôi nổi một thoáng, đem tiệc tối muốn làm muốn nói tại trong đầu qua một lần sau, mới dần dần ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến Los Angeles thời gian 4 giờ chiều, Cố Ngôn là bị Lao Trần từng tiếng, lao cố, thời gian không sai biệt lắm, mau đứng lên lời nói âm thanh đánh thức. Mấy giờ rồi? Cố Ngôn có chút nhập nhèm ngồi dậy dựa vào đầu giường. 4 điểm, vừa mới David đã gọi điện thoại tới, mời chúng ta đi qua dự tiệc. Trần Hiên đã sớm đổi mặc đồ tây đứng ở cửa ra bảo, vừa nói vừa trải lấy bóng loáng đầu tóc, dám túi không được. Cùng lão ngoại ăn một bữa cơm thật mẹ hắn phiền toái, động một chút lại muốn mặc chính thức một điểm, làm dường như mặc trang phục bình thường liền không thể nói chuyện làm ăn đồng dạng. Nơi này nếu là khai ra tiệm rửa chân, có tin hay không đằng sau hợp đồng ta tất cả đều tại nơi đó cho bọn hắn nói tiếp. Bớt nói nhảm. Cố Ngôn rời giường đem phía trước thời ra âu phục lần nữa mang vào, đi đến phòng vệ sinh trước gương sửa sang lại một thoáng kiểu tóc, chia 4-6, một tia ngắn ngủi sợi tóc rũ xuống trên trán, phối hợp màu đen cao định âu phục, cùng tiểu thuyết miêu tả bá tổng 02. Mà nó, đồng dạng là mặc tây phục, ta mặc vào cùng ngươi chạm một chỗ, có loại theo tiểu tùy tùng trực tiếp biến thành nhân viên phục vụ ta thảo. Trần Hiên thân cao cùng Cố Ngôn so sánh chính xác thấp không ít, trên người hắn món âu phục này tuy là giá trị hơn 10 vạn, có thể cùng 100 vạn cao định so sánh, chất lượng là mắt Trần có thể thấy chất lượng kém. Hai người xuống lầu, Trần Đại Lôi lái xe đợi có đoạn thời gian, xe này là hắn văn phòng cái kia tóc vàng mắt xanh nữ thư ký, tiểu nhật tử Lý Sợ Việt dã, tính năng cũng khá. Hơn nữa mới đến, Cố Ngôn cũng không chú ý nhiều như vậy. Lão Cố, lần này chúng ta muốn tại bên này đại triển quyền cước, không được lấy một cái vang dội hoa tên. Cố Ngôn nhíu mày, tại Lao Mỹ bên này kinh doanh, còn có cái này coi trọng. Không, bất quá ngươi nhìn Lao Mỹ những điện ảnh kia, cái nào không có hoa tên, liền cái xe chữa tuyết kia cho công ty, không phải cũng là dùng hoa tên để hình dung công ty nghiệp vụ ư? Phía trước nó còn nói chó tham mồi, thật mẹ hắn phục những cái này lão ngoại, tận thủ một chút chó danh tự, sợ là không có nghe qua đánh chó mù đường cái này thành ngữ. Lái xe phía trước Trần Đại Lôi nghe lấy nhi tử hồ liệt liệt, cũng không cắt đứt ý tứ, ngược lại cười miệng đều nhanh liệt đến sau gáy. Chính mình nhi tử này loại trừ thi vào Nam Đại để hắn kiêu ngạo qua một lần bên ngoài, còn lại liền là có thể cùng Cố Ngôn trở thành ký túc xá, hơn nữa còn có thể lẫn vào quen thuộc như vậy. Thật con mẹ nó kiêu ngạo á, vậy ngươi muốn lấy hoa gì tên? Cố Ngôn buồn cười hỏi hắn. Trần Hiên một mặt nghiêm túc, huyết thủ nhân đồ thế nào? Cố Ngôn khỏe miệng có chút co lại, đem mặt nghiêng đi nhìn về ngoài cửa sổ xe, hắn đều không mặt mũi đem đề tài tiếp theo. Ngươi liền không thể muốn một cái có chút ngụ ý? Ngụ ý? Nướng đại sư thế nào? Gặp Cố Ngôn không để ý tới hắn, Trần công tử hai tay vây quanh ngực, một bộ nhíu mày suy nghĩ biểu tình. Đông kinh không nóng, bò sữa đạn hạt nhân, biểu đồ hình đến tông sư. Lý Sợ đứng tại David bên ngoài biệt thự, nhà hắn tọa lạc tại San Diego ngoại ô, đừng nhìn là bên ngoài, phương viên mấy dặm đất đai đều thuộc về David một nhà. Nói là gia hiến, kết quả Cố Ngôn đẩy cửa đi vào thời điểm, còn thật mẹ hắn là gia hiến, David một nhà, thúc thúc hắn một nhà, ngược lại thất đại cô bát gì đem thật dài bàn ăn quả thực là cho nhồi vào. Trọn vẹn hơn 20 người, bàn dài phủ lên màu đỏ khăn ăn, mỗi người trước mặt bày một cái đĩa, cùng phối đồ ăn, trái cây điểm tâm, chính giữa còn chọc lấy mấy cái đuôi đèn, cắm mấy cái sáp ong nến. Tuy là nghi thức cảm kéo căng, nhưng để Cố Ngôn có loại tại lâu đài dùng cơm cảm giác. Cố Ngôn chỗ ngồi tại David bên tay phải phía dưới vị, loại trừ làm chủ nhà David, hắn trong bữa tiệc địa vị hẳn là cao nhất. Lão Bạch người có cái quý củ, tại trong nhà đứng đầu một nhà lớn nhất, bên ngoài tới chỉ có thể là tân khách. Nhưng ra đến bên ngoài, hắn dưới mông vị trí, nhất định phải là Cố Ngôn tới ngồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Ngôn mới suy nghĩ cẩn thận cái này David tại sao muốn thiết lập gia hiến, thứ nhất dùng gia đình liên hoan phương thức, biểu hiện hắn đối Cố Ngôn kính trọng, đồng thời lại nổi bật địa vị của mình. Vẫn như cũng là lão Bạch người biểu hiện cảm giác ưu việt cái kia một bộ cơm nước xong xuôi, những cái này thành viên gia đình liền tại nhà hàng cùng phòng khách mở ra rượu cùng ăn, nghe lấy nhạc giặt bưng ly rượu từng cái giả vờ giả vịt giả bộ như thân sĩ cùng thục nữ nói chuyện với nhau nói đùa. Đám tiểu hài tử thì đi nhi đồng phòng chơi đùa. Cố Ngôn ba người cùng David ngay tại đằng sau biệt thự hoa viên ngồi xuống giao lưu tịnh vật sự phát triển của tương lai, Cố Ngôn không đem lời nói quá bài toàn, chỉ là mịt mở lộ ra, chỉ cần chiếm cứ thị trường phân ngạch, củng cố sinh ý sau, hắn sẽ xem xét theo trong nước đưa vào hệ thống chí năng 3 lần bóng. Điều kiện tiên quyết là David có đầy đủ nhân mạch, California quan phương đồng ý theo cấp thấp đến cửa thu hồi, đến tiến vào từng nhà hệ thống trí năng, cái này mềm mại liền chiêu để David có không ít khát khao. Ngay tại trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, David thế tử, một cái vóc người có chút cổng kềnh người da trắng nữ giới tới nói bên ngoài có khách đến. Khách nhân, ta không nhớ còn mời qua khách nhân khác. Cố Ngôn ba người đi theo David trở lại tiền sảnh, liền gặp một cái tóc quăn màu vàng kim người da trắng nữ giới, ước chừng hơn 30 tuổi, có tây phương nữ giới đặc hữu tướng mạo, ăn mặc màu nâu nhạt khoản dài áo gió. Bên trong phối một kiện màu trắng tơ tằm quần áo trong, trên chân một đôi ủng ngắn, chính giữa cầm lấy ly rượu nhẹ nhàng đong đưa bên trong đỏ thấm rượu nho. Ta dường như không có mời đối thủ công ty chấp hành quan tới nhà ta. Đừng nhìn David cao lớn thu kịch, nhưng từ trước đến giờ là một cái cực kỳ coi trọng nghi thức cả người, đối với khách nhân không mời mà tới, vẫn là đối thủ cạnh tranh chấp hành quan, hắn tự nhiên không cho sắc mặt tốt. Lập tức, hắn nghiêng đầu hướng bên cạnh Cố Ngôn, dùng tiếng Anh nhỏ giọng giới thiệu, nàng là Atlas chấp hành quan Jennifer. Cố Ngôn hơi hơi gật đầu, ánh mắt theo sau rơi vào cái này tóc vàng nữ nhân trên người. Đối phương cặp kia con mắt màu xanh lam cũng tại quan sát Cố Ngôn, thật dày bờ môi hơi hơi xẹp lấy, hình như cảm thấy không có gì thần kỳ. Ta chỉ là nghe nói đối thủ của chúng ta, vị kia theo Hoa Quốc tới đại lão bản đích thân đến California, là một cái trời sinh đối nam nhân mẫn cảm nữ nhân, nhịn không được hiếu kỳ muốn tới xem một chút, nếu như ảnh hưởng đến các ngươi mặt tỷ tâm tình, chỉ có thể nói rất xin lỗi, nhưng mà ta sẽ không để ý bồi. Ngươi chính xác có một chút không lễ phép. Cố Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Lời này cực kỳ sông. Jennifer cho là đối phương mấy nam nhân sẽ bảo trì phong độ thân sĩ, không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp hận đi lên, để nàng có chút cảm thấy có chút lúng túng, thế là cười cười, nàng đặt chén rượu xuống. Vậy ta sẽ không phải dậy các ngươi nha hứng. Vừa vặn chúng ta cũng nên trở về. Cố Ngôn cũng không suy nghĩ lưu lại tới cùng một đám lão bạch người uống rượu làm gì, còn không bằng về chung cư dưỡng tốt tinh thần. Nhìn, đêm khuya còn có những tiết mục khác, sẽ để ngươi toàn thân toàn ý buông lòng. Không được, cảm ơn. Cố Ngôn từ chối nhã nhặn David hảo ý, kêu lên Trần Đại Lôi cha con cùng lên xe rời khỏi, giao lộ chờ đèn giao thông thời điểm. Lý Sợt cũng tại Jennifer tọa giá bên cạnh. Cố Ngôn hạ xuống cửa sổ xe, ánh mắt lạnh giá, nhưng khỏe miệng mang theo ý cười. Nữ sĩ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Mr. Gu, ngươi là muốn cùng ta hẹn hò ư? Không, ta nói chính là thương nghiệp cạnh tranh. Bên cạnh trong chiếc xe kia, Jennifer đối đầu Cố Ngôn trong lòng ánh mắt run lên, nổi lên một cố dự cảm bất tưởng. Kỳ thực nàng hôm nay đặc biệt tới, là chịu bản đồ mới công ty mà ấy ra, còn có xe chữa tuyết cho công ty chat, Smith Senior, nhìn một chút cái kia Hoa Quốc chủ tịch có phải là thật hay không tới. Tốt nhất có thể thử thăm dò đi sâu trao đổi một chút, nhìn có thể hay không cầm tới cái gì tình báo quan trọng. Sâu hay không vào giao lưu, nàng không biết rõ. Nhưng Jennifer cảm giác, hôm nay đến cửa cách làm khả năng tại trong mắt đối phương biến thành khiêu khích, thành công chọc tới đối phương. Rất tốt. Dạng này cũng rất có ý tứ, không phải sao? Nàng muốn. Chương 526, sói tới chương 526, sói tới tiến vào tháng 5 San Diego nhiệt độ không khí nóng lên lên. đến California đã có nửa tháng cấu ngôn tại Trần Hiên cùng David cùng đi đến California 10 cái trọng yếu thành thị, trở lại San Diego thời điểm, Triệu Tân, Phương Phương, Lao Tạ bọn hắn cũng ngồi xe lửa đến San Diego thành phố. Lão bản, Bán Nguyệt không thấy ngươi, quả thực quá nhớ ngươi. Lao Tạ áo mũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh biểu tình nói ra Tào đại tổng quản lý do thoái thác, lấy được là Phương Phương các nàng từng cái xem thường. Nói không ra những cái này mông ngựa, cũng đừng cùng Tào Văn Tình học, vật kia nói thiên phú, học cũng học không được. Cấu ngôn cơ hồ không để nghỉ ngơi, trực tiếp mang người vào phòng hội nghị, nửa tháng này hắn đem chính mình thu thập, sửa sang lại tài liệu phân phát cho hạch tâm đoàn đội. Hiện tại ta có thể vững tin, bọn hắn hoàn toàn ở dập khuôn chúng ta hình thức, không chỉ bắt trước, hơn nữa còn chặt chẽ dán mắt tử thủ. Cấu ngôn nhìn xem bàn hội nghị hai bên ngồi đầy tịnh vật hạch tâm nòng cốt, có loại trở lại lúc trước lập nghiệp thời kỳ không khí, chỉ bất quá tại trận nhiều Trần Đại Lôi cha con, cùng đầu tóc vàng da trắng David cùng mấy cái đại diện thương. Nếu như ta đốt tiền đánh quảng cáo, bọn hắn sẽ dùng so với chúng ta tiền nhiều hơn, giảm xuống lợi nhuận, phát hồng bao bán hạ giá hoạt động, bọn hắn chỉ sợ cũng phải theo vào. Đây chính là nghiêm phòng tử thủ, tăng thêm phòng thủ phản kích, một bên bắt trước một bên kẹt chết nghiệp vụ của chúng ta phát triển. Phương Phương gật gật đầu, chúng ta đang trên đường tới cũng tính toán qua, cái này ba nhà công ty không giống phía trước loạn quyền đánh chết lao sư phụ tư thế, theo quy hoạch đến phát triển, chính xác dựa theo chúng ta tịnh vật con đường tới. Lao bản vừa mới ngươi cũng đã nói, chúng ta làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, tăng thêm bọn hắn là bản thổ công ty, chúng ta khả năng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn có thể đem phẩm bài hình tượng làm không, hoặc đại lực xuất kỳ tích, hoặc thiết lập một cái bẫy để bọn hắn đi theo tới nhảy vào. Triệu Tân cũng không ngu ngốc, nghĩ đến đằng sau một cái biện pháp, một bên bắt trước, một bên thúc ép, kỳ thực nói trắng ra liền là dựa theo người trước mặt giấu chân đi. Vừa mới lao Triệu nói rất đúng, nếu như phía trước đi người, đột nhiên đào một cái hố, theo ở phía sau người, làm không cẩn thận liền rơi vào. Cấu Ngôn tán thưởng nhìn một chút Triệu Tân, có tiến bộ. Lão bản, gọi ta Triệu Tân. Cấu Ngôn đưa tay cắt ngang nàng, không cần nói cùng hội nghị không có quan hệ chủ đề. Triệu Tân hít sâu một hơi, cảm giác được tuyến sữa cục cũ đều tăng lên mấy phần. Trước phân tổ, tiếp đó đem ta phát cho tư liệu của các ngươi bắt lại đi suy nghĩ. Nói đến đây, Cấu Ngôn bắt đầu tiến hành thành viên điều phối. Triệu Tân thành lập tiếp thị tại chỗ tiểu tổ, Lão Tạ phụ trách kỹ thuật tiểu tổ, Đồng Văn Hân phụ trách thương vụ hoạt động tiểu tổ, Phương Phương thì ở giữa chủ trì đại cục. Lão Tạ chọn vẹn tiếp quản Bắc Mỹ phân bộ tỉnh và đáp, đem theo trong nước mang tới chỉnh tự kết cấu tiến hành một lần cấy ghép thăng cấp. Văn tự tự nhiên vẫn là tiếng Anh, bất quá chỉnh thể phiên bản cùng trong nước phiên bản đồng bộ. Đơn giản, thuận tiện thao tác, không có nhiều như vậy khuyên tròn từng cái, thậm chí còn nhiều mấy cái vị trí quảng cáo, có thể gia tăng ngoài định mức thu nhập. Lão bản, ngươi làm gì? Ta. Cấu Ngôn cười cười, ta trực tiếp kết nối Phương Phương, sau đó nói thế nào nhằm vào cái này ba nhà. Một nhà đánh tan. Gần nhất Los Angeles là bản đồ mới thị trường, không bằng trực tiếp lấy nó khai đao. Nói một chút đến công thành chiếm đất, Phương Phương thật hưng phấn không được. Quá chậm, hơn nữa thủ đoạn dùng qua phía sau, mặt khác hai nhà liền sẽ có đề phòng. Cấu Ngôn một cái cự tuyệt Phương Phương đề nghị, hắn hơi híp một thoáng mi mắt. Đối ba nhà một chỗ độc thủ. Tê Thanh này đang ngồi tịnh vật nòng cốt mọi người kinh ngạc một chút, bọn hắn cảm thấy lao bản chính xác rất cường đại, nhưng cường đại đến một lần đối phó ba nhà lao Mỹ bản địa xí nghiệp, liền có chút kinh khủng. Sau khi kinh ngạc, lao Tạ bọn hắn nhanh chóng khôi phục thần sắc, nghiêm túc mà chăm chú nhìn chính mình lão bản, yên tĩnh tiếp tục nghe tiếp xuống an bài. Tổng cộng 3 cái giai đoạn. Bọn hắn mang tới cái kia hơn ngàn bộ tịnh vật áo lót lúc này liền bị an bài vào vòng thứ nhất phía trên. Lao Mỹ bên này nhà tư bản nhóm là tâm hắc, binh sĩ cần chính mình vay mua áo chống đạn cùng vũ khí, cái kia ba nhà công ty thu hàng viên, các người đoán bi danh của bọn họ cùng xe điện ba bánh là công ty phối, vẫn là chính mình hướng công ty thuê. Chúng ta cho bọn hắn miễn phí phát quần áo thế nào? Nhớ chúng ta miễn phí đưa tặng tịnh vật áo lót, nhất định phải dùng phụ âm viết tắt, chờ quần áo phân phát không sai biệt lắm, ta sẽ để Phương Phương thông chi lao Tạ, lao Triệu khai bắt đầu chân chính tiếp thị tại chỗ cùng logo đổi mới. Về phần giai đoạn thứ hai, Cấu Ngôn tạm thời không có nói, bởi vì cần David tại California giao thiệp. Ánh mắt của hắn theo sau hướng về Trương Giao, tập đoàn pháp vụ Trương Bố Nhi Tử. Giai đoạn thứ ba, liền cần nhờ vào ngươi, đừng cho phụ thân ngươi mất mặt. Không có vấn đề, lão bản. Trương Giao nhếch môi, lộ ra trắng liếu răng. Hắn thích nhất đi theo Cấu Ngôn làm việc, những thủ đoạn nào lại chó lại hung ác, cuối cùng còn có thể toàn thân trở lui, đem đối thủ trọn vẹn nắm tại trong lòng bàn tay, loại cảm giác đó, quả thực không muốn quá thoải mái. Cấu Ngôn vừa ý gật đầu, vung tay lên. Hảo. Hôm nay để các ngươi nghỉ ngơi ngược lại một thoáng chính lệnh, ngày mai bắt đầu giai đoạn thứ nhất làm việc, tan họp. Bàn hội nghị hai bên tịnh vật hạch tâm các nòng cốt vụ đứng lên, cùng nhau giống to, được. Một màn này đem David những cái này lão bạch người làm có chút không biết, bọn hắn là cùng lấy đứng lên, vẫn là không đứng lên. Hơn nữa cái này tuổi trẻ người phương Đông trạng thái làm việc, hắn liền không tại California gặp qua, không có một công ty nhân viên có mãnh liệt như vậy cạnh tranh tinh thần. Quả thực quá đáng sợ. Đối lập David những cái này đại diện thương chấn kinh. Tịnh vật Bắc Mỹ phân bộ những nhân viên kia mới là nhất cảm nhận được rung động, ngay từ đầu bọn hắn kỳ thực trong lòng là không lọt mắt tổ tông sinh hoạt qua quốc gia tới những cái này ruột thịt. Cuối cùng tại Lao Mỹ bên này ở lâu, trong tiềm thức bọn hắn đem nơi này xem như quốc gia của bọn hắn. Có Lao Bạch người kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy theo tịnh vật tổng bộ tới hạch tâm nòng cốt, rõ ràng đều là một chút hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, thường cái dáng người rắn giỏi, bước đi măng gió, làm lên sự tình lôi lệ phong hành, không có chút nào chúc chắc cùng luống cuống, quả thực liền là làm chỗ làm việc mà sinh. Bên này tịnh vật người vừa đến, bản đồ mới, Atlas. Xe trượt tuyết chó ba nhà công ty chấp hành quan nhóm tự nhiên cũng tiếp vào tin tức. Tịnh vật người theo Hoa Quốc tới. Nhìn tới một tràng đại chiến gần mở ra, tịnh vật cái kia trẻ tuổi lão bản muốn đích thân kết quả. ta sẽ dùng ta súng săn, bóp cò súng, đánh chết đầu này sói. Ba nhà công ty chấp hành quan nhóm hiếm thấy tập hợp một chỗ, nghe được tin tức thời điểm, chắc, Smith, Jennifer cùng trong lòng mà ấy giả cảnh giác nháy mắt kéo cao, một bên trò chuyện ứng đối ra sao, một bên cho thủ hạ người gửi đi tin tức, để bọn hắn làm xong chu đáo chuẩn bị. Cuối cùng người kia tại Hoa Quốc thương nghiệp cạnh tranh chiến tích vẫn tương đối chói mắt, thủ đoạn ẩn nấp lại không dấu tích có thể tìm ra, chọn vẹn để người sờ vớt không đến đầu não, nhưng lại mạnh mẽ đem đối thủ đánh tan, thậm chí còn có người bởi vậy tử vong. Đối thủ như vậy, một khi động đến thật, không thể không khiến người có chút trong lòng phát lạnh. Trước mắt trong lòng ba người kỳ thực cũng là bất ổn, bọn hắn là chủ động xuất kích, nhưng lại cảm giác đánh không được. Ngay tại ba người phân biệt không lâu sau ngày thứ năm, bọn hắn còn tại chờ đợi Hoa Quốc tới tỉnh vận hoạch tâm đoàn đội làm ra tiến công chuẩn bị hảo tiến hành bắt trước lúc, Los Angeles, Santa Cỡ Lạ Ra, San Francisco những cái này đại thành thị, lặng lẽ xuất hiện ái tâm phát quần áo hoạt động. Những quần áo này khoác lác có thể chống gió, phòng mưa, còn có thể phòng tia từ ngoại, để người không thể nào tin được, có thể không chịu nổi. Nó là miễn phí, đặc biệt phát cho ở trong thành thị buôn ba vất vả cần cù người lao động. Chương 527, nhất hoàn bộ nhất hoàn chương 527, nhất hoàn bộ nhất hoàn này, các ngươi đây là miễn phí đưa tặng. Đúng vậy, có giá trị tôn kính, cần cù người. Cần cù người. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy ta. Các ngươi làm cái thành thị này dọn đi rồi rắc rưởi, mỗi ngày đều có thể trên đường nhìn thấy các ngươi bận rộn thân ảnh, nếu như các ngươi không phải, chẳng lẽ những cái kia ác tâm nhà tư bản phải không? Úc, trời ạ, ngươi quá biết nói chuyện, vậy ta thật lấy đi một kìa. Ngươi nói ngươi kích thước, ta lấy cho ngươi. Lặng yên bày ra làm cần cù người miễn phí đưa tặng đồ chống gió hoạt động, kỳ thực liền là cấu ngôn theo lão mỹ bốn liếng này xã hội tập tục xấu bên trong tìm được một cái nhược điểm. Hắn phát hiện nhà này tam công ty tuy là tận lực tại bắt trước hắn, nhưng công ty sau lưng bốn liếng vẫn tại cầm giữ tài chính hướng chạy, cho nên thủ hạ bọn hắn thu hàng viên tất cả công cụ đến trang phục đều cần chính mình bỏ tiền. Hơn nữa có khả năng loại công việc này cũng phần lớn gia đình nội tình yếu kém, cơ bản không có tiền gửi. Thiên hạ không có người không muốn chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, dù cho biết cái này đổ chống gió phía trên sẽ có quảng cáo, bọn hắn cũng không quan tâm. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, dù cho có xe điện ba bánh cũng che chắn không được bay vào tới nước mưa. Về phần có thể hay không đem đồng phục ngăn trở, những người này đại bộ phận đều là tầng dưới chót bách tính, tôn trọng tự do, ân cũng có chút lười nhác, không phục bản giáo. Ngược lại theo bọn hắn nghĩ trên thùng xe có công ty logo liền hảo, bọn hắn chỉ cần đem miễn phí đưa tặng đồ chống gió bọc tại bên ngoài, cũng không ảnh hưởng công ty hình tượng. Đổi lên tiểu dáng còn cực kỳ lóa mắt khốc đồ chống gió, Johnny nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc, tại thu một nhà ti giả cửa hàng bỏ hoang giấy sắt sau, mới ra ngõ nhỏ liền đụng tới từ nơi này đi ngang qua đồng sự, một cái khác thu hàng viên. Ha ha, Johnny, ngươi bộ quần áo này khốc ga. Khốc ư? Lĩnh miễn phí, ngay tại mệt nhọc sĩ bên kia, bọn hắn thật là một nhóm thiên sứ, còn có mấy cái tóc vàng cô nương lớn lên không tệ. Thật, cảm ơn trời đất. Ta cuối cùng có quần áo có thể đem ta thân này xấu xí đồng phục che ở trong. Kỳ thực bọn hắn cũng không ngu ngốc, ngươi nói thứ này phải bỏ tiền, hơn nữa giá cả thấp, trong lòng khẳng định sẽ có cảnh giác, sợ mắc lừa bị lừa, nhưng ngươi muốn nói toàn bộ miễn phí, bên cạnh còn có người không cần hỗ trợ tuyên truyền, không cần điền phương thức liên lạc liền lấy tới tay, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước. Nói thật, bọn hắn cũng không quan tâm phía trên ấn cái gì, liền hai chữ mâu biết tắt, ngược lại hắn xem không hiểu, người khác cũng xem không hiểu, ai còn đi quan tâm. Thu hàng biên phạm vi liền lớn như thế, vẫn là đơn nhất tính, ngươi nhìn ta mặc cái mắt. Hỏi một chút giá tiền là miễn phí, cái này không bất chấp nguy hiểm không đồng mua ai không thích. Nhất là trong hội các HK, trực tiếp liền như ong vỡ tổ tìm tới phát điểm, nếu không phải một người chỉ có thể lĩnh một lần, sợ là có thể đem phát điểm quần áo toàn bộ đóng gói mang đi lấy về tại xóm nghèo bày sạp bán. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, Phương Phương các nàng liền đem hơn ngàn in lồng màu có tịnh vật phụ âm viết tắt đồ chống gió phát đến 3 nhà công ty thu hàng biên trong tay. Nghe được hồi báo cấu ngôn chỉ là khỏe miệng ngắc ngắc, giai đoạn thứ nhất đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống liền là giai đoạn thứ hai, hắn cho David gọi một cú điện thoại. David, mượn ngươi giao thiệp dùng một chút. Ok. Giai đoạn thứ hai cần làm sự tình, Cấu Nôn hai ngày này đã cùng David cặn kẽ nói qua, nghe xong toàn bộ quá trình, cái này lão bạch người nhìn Cấu Nôn ánh mắt đều không đúng. Đều nói ổ xả nhân tâm đen, cái này Đông Phương tới người trẻ tuổi thủ đoạn mới là tâm hắc. Cũng may hắn đúng là tại giai đoạn này bên trên có thể tạo được tác dụng rất lớn, dù sao lấy phía trước liền là làm ô tô mậu dịch, loại này nội tình người, mặc kệ ở nơi nào, hắc bạch hai đạo bao nhiêu có nhiều nhân mạch. Bất quá lần này, dù chính là hắn màu đen người ở phía trên mạch. Quần áo phát ngày thứ 6, ba nhà công ty chấp hành quan cũng tại video trong hội nghị giao lưu. Bọn hắn cực kỳ nghi hoặc, vì sao tịnh vật công ty không có bất kỳ hành động. Hôm nay đã là ngày thứ 6, ta để người phía dưới đề cao cảnh giác, cũng để cho theo dõi người quan tâm bọn hắn thương nghiệp chính sách, nhưng đến hiện tại vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chắc, bình tĩnh một điểm, bọn hắn có lẽ cũng tại chờ chúng ta có hành động. Không không, Jennifer, căn cứ ta đối người kia hiểu, hắn khẳng định đã đang hành động. Smith tại trong video nói, hắn động thủ khẳng định sẽ thẳng đến nhược điểm của chúng ta, hơn nữa rất bí mật. Smith, ngươi nói đều là nói nhảm, không ẩn nấp sao có thể xưng là thủ đoạn? Chẳng lẽ đi đầy đường cho chúng ta thu hàng biên phát quần áo ư? Mà ấy dạ không hứng lắm nói một câu lúc, hắn phát hiện trong video cái khác ba người sắc mặt có chút quái dị. Các ngươi thế nào? Mà ấy dạ, Los Angeles bên kia cũng có người cho chúng ta thu hàng biên phát quần áo. Chờ một chút, các ngươi thành thị cũng có. Nhất định là thủ đoạn của hắn, nhưng dạng này làm có ý nghĩa gì? Tuyên truyền trên quần áo hai cái không hiểu thấu phụ âm viết tắt ư? Mấy người sắc mặt rất khó coi, nhưng cố giả bộ chấn định nói đùa, có thể tiếp xuống, còn không chờ bọn hắn nói rõ món này chuyện quỷ dị, bốn người cửa phòng làm việc bị thư ký đẩy ra, hoặc là trên bàn công tác máy riêng vang. Bọn hắn không hẹn mà cùng tại trong màn hình nhận điện thoại, hoặc là lắng nghe thư ký báo cáo, sắc mặt từng cái biến đến khó coi. Chờ cúp điện thoại, mà ở ra, Jennifer, Chuck, Smith bốn người khuôn mặt lần nữa trở lại trong màn hình, cơ hồ là giống nhau sắc bén âm điệu. Nên chết, có người nhằm vào chúng ta thu hàng viên, bày ra vũ lực tập kích. Các ngươi cũng là. Ta hiểu được, hắn phát những cái kia miễn phí quần áo chính là vì cho kẻ tập kích làm tiêu chí, tựa như trong chiến tranh anh tạc mục tiêu phía trước, đều muốn xác định địa điểm thành viên đồng dạng. Người này muốn chơi, vậy chúng ta cùng hắn chơi, tại California, không phải David một người có năng lượng như vậy. Bốn người kết thúc video bàn bạc sau, nhộn nhịp cho sau lưng công ty mẹ gọi điện thoại nói lên chuyện này, đạt được ủng hộ sau, phía sau bọn hắn vốn liếng tự nhiên cũng phát lực, bọn hắn thuê hắc bang thành viên lên đầu đường tìm kiếm tịnh vật công ty thu hàng viên, bất ngờ chính là cũng không có phát hiện một chiếc tịnh vật công ty xe điện ba bánh. Mặc kệ là sạn tạ cơ lạ dạ, vẫn là San Francisco, Los Angeles, vẫn là cái khác hạ cấp thị trường. Có thể phế phẩm thu hồi hàng hóa số lượng vẫn như cũ không thay đổi, liền để ba nhà công ty chấp hành quan nhóm minh bạch, tịnh vật công ty đem xe ba bánh cùng đồng phục đều đổi thành bọn hắn đồng phục cùng logo. Nhưng mà, còn chưa kịp bỏ dở cùng nghĩ ra đối sách dưới tình huống, cầm tiền liền muốn làm việc, là những cái kia hắc bang nguyên tắc, tại biết sau chuyện này, bọn hắn trên đường bắt đầu ngăn lại ăn mặc đồ chống gió hoặc là cố chủ công ty đồng phục thu hàng viên tiến hành vận hỏi, thậm chí bởi vì khỏe miệng phát sinh tứ chi xung đột. Ba nhà công ty thu hàng viên có không ít bị ngộ thương, đánh vào ở bệnh viện. Một thoáng làm lòng người bàng hoàng, thậm chí có chút thu hàng viên manh động rời đi suy nghĩ, bọn hắn là làm việc kiếm tiền, không phải tới chịu đòn. Ngày này thật mẹ hắn khó thực hiện, thật tốt trên đường làm việc, một ngày liền bị ngăn lại 7-8 bể, không phải xô đẩy liền là chửi rủa, thô tục vô cùng khó nghe. Ngay tại chat, mà ấy ra bọn hắn phát hiện chuyện này đầu mối, kịp thời gọi điện thoại ngăn cản tình thế thời điểm, mấy tên luật sư đi vào bệnh viện, cho những cái kia bị đánh người bị thương triển khai pháp luật viện trợ. Nghe được tin tức này Jennifer, chắc, mà ấy ra toàn bộ người đều đốc. Bọn hắn vậy mới hậu chi hậu giác, cái này mẹ hắn là đối phương cho bọn hắn đào một cái pháp luật hố. Giai đoạn thứ 3 tới. Chương 528, chưa bao giờ thấy qua như vậy mất trí thủ đoạn chương 528, chưa bao giờ thấy qua như vậy mất trí thủ đoạn làm những luật sư kia phân biệt tìm tới cửa, đại biểu ba nhà bị đánh những cái kia thu hàng viên hướng bọn hắn phát ra luật sư văn kiện, cũng nhắc lên tố tụng thời điểm. Mà ấy ra, Jennifer, Chuck, Smith bốn người ngồi yên tại mỗi người trong văn phòng, toàn bộ người đều đã tê dần. Thương nghiệp cạnh tranh còn có thể chơi như vậy. Những cái kia bị đánh thu hàng viên là nhà bọn hắn không sai, có thể những người này biết đánh bọn hắn hắc bang thành viên là chính mình công ty người sau, lại từ luật sư thuyết phục có thể cầm tới một bút xa xỉ tiền bồi thường, lập tức từng cái trở mặt đứng ra xác nhận. Càng kỳ quái hơn, còn cũng có phía trước nhóm thứ nhất bị David thuê người đánh đám kia thu hàng viên, lúc này thấy đến có cơ hội để lợi dụng được, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Chừng hơn 20 cái. Phải biết loại việc này một khi vạch trần đến trên mặt nổi, ba nhà công ty đem gặp phải cực kỳ nghiêm trọng hình sự lên án cùng kết sổ dân sự bồi thường. Cuối cùng thuê hung đánh người loại này vụ án, bình thường đề cập tới nhân thân tương tổn, vi phạm giam cầm, đánh trở xâm phạm bản quyền bắt đền, bồi thường tổng ngạch khả năng phi thường cao, nhất là làm bồi thẩm đoàn phán xử khổng lồ trừng phạt tính bồi thường thời gian. Dựa theo những luật sư này thao tác, bản đồ mới, Atlas, xe trượt tuyết chó khả năng bán đi đều không đủ, loại trừ dân sự giá trên trời bồi thường, công ty người phụ trách đem gặp phải nghiêm trọng hình sự trọng tội lên án. Sắp sửa gặp phải cục diện, mặc kệ là mà ấy ra, vẫn là Jennifer, Chuck, Smith, tại luật sư đến cửa sau, liền đã lục thần vô chủ. Tạ đặc, cứ chó, thủ đoạn của hắn thực tế quá bẩn thỉu. Ta không thể ngồi tù. Bốn người tại khác biệt thời gian khác biệt văn phòng, cơ hồ là trách mắng lời giống vậy, bọn hắn là muốn phá đầu cũng không nghĩ tới từ Hoa Quốc cái cấu ngôn kia người trẻ tuổi thủ đoạn sẽ như vậy ẩn nấp cùng ngoan độc chưa từng nghe thấy. Ngay từ đầu là bọn hắn nghĩ đến máy móc bắt chước đối phương xáo lộ tới kẹt chết tịnh vật phát triển, không nghĩ tới đối phương tương kế tự kế, bất chi bất giác dẫn dụ bọn hắn phạm tội. Hiện tại bọn hắn duy nhất nghĩ tới liền là cho sau lưng bốn liếng gọi điện thoại, nói cho chuyện này, nhưng mà bên kia nghe được phía sau trực tiếp liền cúp điện thoại, không có bất kỳ đáp lại, theo sát lấy liền bắt đầu rút vốn. Ngày thứ hai những luật sư kia bắt đầu đi theo quy trình thời điểm, bốn người bọn họ bay thẳng hướng San Diego, muốn gặp một lần cống luôn. Tiếp đãi bọn hắn chỉ là tịnh vật Bắc Mỹ phân bộ người phụ trách Trần Đại Lôi, gia hỏa này tiếng Anh trình độ không thế nào quá quan, thường xuyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để bốn người gấp dương mắt nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Đến ngày thứ ba, chuẩn bị lần nữa đến cửa lúc, tịnh vật Bắc Mỹ phân bộ trang web cùng thăng cấp sau đó Bắc Mỹ tịnh vật áp phát ra thông báo. Nói chung ý tứ liền là tịnh vật là một nhà có văn hóa có nội tình công ty, cố gắng chế tạo khoa kỹ thuận tiện tại dân tôn chỉ, phục vụ quần chúng máy tính. Sẽ không xuất hiện phá phách cướp bóc đoạt dạng này tồi tệ sự kiện. Đồng thời, trang web cùng áp trong thông báo còn đặc biệt dán ra tịnh vật logo cùng tịnh vật phụ âm viết tắt. Mà ấy giả đám người lần này triệt để trận tròn mắt, phía trước bọn hắn cho là miễn phí đưa tặng cho bản đồ mới, Atlas cùng xe chữa tuyết cho thu hàng viên những cái kia quần áo bất quá là cung cấp hắc bang thành viên tiêu chí, hiện tại mới hiểu được đó là nhân gia thu hàng viên kiểu mới đồng vụ. Nhất là bọn hắn trở lại Los Angeles ngủ lại khách sạn thời điểm, bản đồ mới ở bên này trên thị trường, rất lớn bộ phận thu hàng viên ăn mặc tịnh vật đồng phục cưỡi bản đồ mới xe điện đầy đường chạy khắp nơi. Lúc này mới ý thức được bọn hắn bị trộm nhà. Kỳ thực nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây chỉ là cái này liên hoàn kế bên trong một cái thay xà đổi cột. Nhưng bọn hắn khẳng định chưa có xem tôn tử binh pháp, cho nên vô pháp cảm nhận được bên trong tinh túy, chỉ có thể phát cuồng bức óc, nghĩ đến như thế nào đối mặt tiếp xuống pháp luật nghiêm trị. Mà lúc này tịnh vật bên này, theo lấy ba nhà công ty lâm vào ác tính vũ lực kiện cáo quân thân, Đồng Văn Hân, Triệu Tân huấn luyện đội ngũ tiếp thị tại chỗ chính thức bắt đầu phát lực, một bên phát triển mạnh người sử dụng, một bên phổ biến mới logo, cùng để tịnh vật phụ âm dứt khoát đi sâu nhân tâm. Quảng cáo bộ phận này tự nhiên cũng bắt đầu đốt tiền, càng sâu cư dân bình thường ấn tượng. Mà lúc này Los Angeles, San Francisco cùng sản tạ cờ lạ dạ chờ mấy cái đại thành thị cư dân thông qua mấy ngày này quảng cáo cùng tiếp thị tại chỗ, phát hiện chính mình dùng bản đồ mới hoặc là Atlas đến cửa thu hồi, tới cũng là tịnh vật thu hàng viên. Những cái này người sử dụng nhịn không được hỏi trước mặt cái này thu hàng viên hiện tại vì sao cũng còn muốn mặc đối thủ công ty đồ chống gió. Cái kia thu hàng viên nghe xong liền không vui. Miễn phí dựa vào cái gì không xuyên, chất lượng còn như thế hảo, chẳng lẽ để chính chúng ta dùng tiền lại đi mua một kiện. Đều đi ra làm thuê, ai mẹ hắn có thể như thế xa xỉ. Ba nhà công ty không dùng một phần nhỏ hộ bởi vì việc này, bắt đầu hiếu kỳ trong lúc này xảy ra chuyện gì, theo sau tránh không được đao loạt tịnh vật áp, quả nhiên phía trên logo cùng phụ âm viết tắt cùng những cái kia đồ chống gió bên trên viết tắt giống như lúc, lại truy tra xuống dưới liền không khó tìm tới lần trước vũ lực sự kiện. Liên tiếp trở nên gây gắt phản ứng, ba nhà công ty đăng ký người sử dụng cấp tốc hạ xuống, lão người sử dụng cũng bắt đầu tháo dỡ bọn hắn áp. Cuối cùng nhân quyền cùng tự do vẫn như cũng là trong miệng bọn hắn giọng chính, thông qua vũ lực đánh chính mình nhân viên, liền cực kỳ không nhân quyền, cực kỳ không tự do, là một nhà chế độ nô lệ công ty ấn tượng nháy mắt đi sâu nhân tâm. Ba nhà công ty kiện cáo quấn thân đồng thời, tịnh vật bên này đại diện đám thương gia đã mở trạm đến chúc mừng. David nhìn xem áp hậu trường số liệu người sử dụng số lượng cũng tăng, vẹn vẹn không đến thời gian một tuần, đã vọt tới hơn 100 vạn, còn có cái kia ba nhà công ty có kinh nghiệm thu hàng biên đội nghề tới. Toàn bộ thế cục theo một đối ba nửa chết nửa sống, đến ngay mắt lật bàn, để tại bên cạnh xem trò vui hắn ăn no thỏa mãn, liền thành âm nói chuyện đều kích động không được. Đây là ta gặp qua nhất có thủ đoạn một lần thương nghiệp cạnh tranh, nhìn, ngươi để ý tại nơi này lại kết một lần hôn ư? Ta muốn đem ta tiểu nữ nhi gả cho ngươi. Cố Nôn cùng hắn đụng một cái miệng chén, ngồi tại trên ghế lao bản không biểu tình, trong lòng lại nói ta tới giúp các ngươi, đừng giúp đỡ, làm ta một cái trùng hôn tội. Cảm ơn hảo ý, ta cũng không có dự định tại nơi này đợi lâu, trong nhà còn có ba cái bảo bối chờ ta trở về. Ba cái bảo bối? Ngươi tại Hoa Quốc có ba cái lao bà ư? Cố Nôn. David, ngươi quá kích động, bảo bối có đôi khi không phải chỉ nữ nhân, có đôi khi hải tử cũng vậy. Một cái khác hạ cấp thị trường đại diện thương cười lấy nói. Được rồi, chuyện bên này cơ bản đã làm xong, chờ ta người tại giúp các ngươi phổ biến một đoạn thời gian, đoàn đội liền giao cho các ngươi chính mình mang. Cố Nôn đặt chén rượu xuống, ra hiệu trận này nói chuyện kết thúc, nắm lấy thời gian, hắn còn chuẩn bị dành thời gian cho bên kia bờ đại dương vợ con đánh một cái video điện thoại, nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa. Đi ra văn phòng thời điểm, Triệu Tân, Đồng Văn Hân các nàng cũng không tại phân bộ bên này, đều ở bên ngoài mang đoàn đội tiếp thị tại chỗ, chấn giữ chỉ có Phương Phương cùng Lao Tạ, bất quá Lao Tạ vẫn luôn tại độc lập trong văn phòng làm hắn dấu hiệu. Đại khái chuẩn bị tại rời đi thời điểm, lại cho áp làm một đạo bảo hiểm cùng đến tiếp sau ưu hóa thăng cấp túi. Lao Trần đây, Cố Ngôn quét một vòng văn phòng, Phương Phương chống lên kem nhún nhún vai, không biết, mới vừa rồi còn tại, thương phấn cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài. Đi ra, Cố Ngôn đi đến hành lang, còn không thấy Trần công tử liền xa xa nghe được thanh âm hắn từ tiền phương khu nghỉ ngơi ban công bên kia truyền đến. Liên gặp Trần Hiên dựa vào ban công thủy tinh rào chắn, dán vào điện thoại cùng Lao Tần bọn hắn gọi video điện thoại, biểu tình kia không nói ra được đắc ý ta nói với các người, bên này thị trường cơ bản đã quyết định, California khẳng định bị chúng ta bắt lại. Ha ha, ta cùng Lao cô song kiếm hợp bích, quả thực tại người da trắng chồng bên trong cặp cặp giết lung tung. Lưu Bình nghe không nổi nữa. Người bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết rõ, cố ca phụ trách giết lung tung, người phụ trách cặp cặp, có đúng hay không? Lần này Lao Trần bị hận cũng không tức giận, liền như thế ngắm ống kính cặp cặp cười ngây ngô. Bất kể nói thế nào, lần này tịnh vật tại California thắng đã tê dần. Chương 529, hắn hiện tại có nhiều tiền. Chương 529, hắn hiện tại có nhiều tiền. Lần này tịnh vật là thật tại California thắng đã tê dần, nguyên bản còn có một chút ma quyền sát trưởng muốn cùng cái này Hoa Quốc tới trẻ tuổi lão bản tách một thoáng cổ tay thương nhân, tại tụ hội thời điểm bị người nhắc lên việc này, trực tiếp phủ nhận ba lần, tịnh xưng khen đối phương tuổi trẻ tài cao. Quả nhiên, đối phương tại Hoa Quốc làm những sự tình kia, căn bản cũng không phải là tự biên tự diễn, mà là thật mẹ hắn có thể đem đối thủ đưa vào trong cục cảnh sát. Hiện tại mà ấy ra, Jennifer, Chuck, Smith, nếu như không có người bảo lãnh lời nói, năm nay chỉ có thể ở trong ngục giam qua lễ Giáng sinh. Tịnh vật lần này thủ đoạn, cũng không có bao nhiêu tiền, không chỉ khai hỏa danh khí, còn không đánh mà thắng bắt lại bản đồ mới, Atlas, xe trượt tuyết chó ba nhà công ty hiện hữu thị trường, nhất là sợ tự dứt lấy họa ba nhà công ty sau lưng kim chủ nhóm, nhộn nhịp rút vốn dưới tình huống, cái này ba nhà công ty hiện tại xuất hiện cục diện không chỉ lần trước vũ lực sự kiện, còn có thiếu lương. Theo sát lấy liền mà ấy ra, Jennifer bốn người lại thêm một đầu tội danh. Lần này thị trường tranh đoạt, tịnh vật có thể nói là huyết trám. Phương Phương, Triệu Tân các nàng bắt đầu công thành chiếm đất thời điểm, Cố Ngôn đã buông xuống trọng trách, cùng Giang Nhu còn có hai cái hài tử video nói chuyện. Cha sắp một tuổi hai cái tiểu bất điểm mặc áo ngủ thật mỏng cùng tã, một trái một phải đi theo Giang Nhu nằm lì ở trên giường, học lão mụ bộ dáng, hướng lên bệnh lên hai chân lúc gần lúc hiện, bộ dáng kia đừng đề cập nhiều đáng yêu. Nghe được một tiếng cha chữ, Cố Ngôn cầm lấy điện thoại biểu tình đều sửng sốt một chút, chần chờ một tiếng, Nguyệt Ninh vừa mới gọi cha ta. Nàng sẽ kêu ba ba. Khuôn mặt Giang Nhu đắc ý, trong mắt vui sướng đều nhanh tràn ra tới. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn là ai dạy. Không chỉ Nguyệt Ninh sẽ đơn giản gọi một tiếng, Tuế An cũng sẽ đây. Nói lấy, Giang Nhu ở bên phải Tuế An trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Vê đút ho vê đút, gọi ba ba, cha cha. Ai? Bị lão mụ thân quay sang Tuế An, cũng là trực tiếp lên tiếng, đem Giang Nhu khi đến nghiến răng nghiến lợi, tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhói một cái, làm bái. Tiểu Thuế An Trương kia mũm mĩm hồng hồng tiểu bàn mặt lại vui vẻ cười ra tiếng, lộ ra hai quả nhàn nhạt tiểu môn răng. Thật là nhanh đầy một tuổi, liền bắt đầu cùng lão mụ nghịch ngợm, có đúng không? Vẫn là ta tiểu Nguyệt Ninh oan. Giang Nhu xoay qua chỗ khác tại Nguyệt Ninh trên mặt lên đi phun một cái, nho nhỏ cô nương mở to đại manh mắt nhìn kỹ màn hình điện thoại bên trong lão ba mặt xoáy mắt nhìn, còn cầm ngón tay rút đi chạm đến trong màn hình cấu nôn. A cha cha a cha, hai cái tiểu gia hỏa cùng cấu nôn cách lấy màn hình thân mật một hồi, Giang Nhu lúc này mới bắt đầu cùng trượng phu nói chuyện, đáy mắt tràn đầy tưởng niệm. Lão công còn bao lâu trở về? Nhớ ngươi. Bên này đã kết thúc, phòng trừng trung tuần chờ Phương Phương cùng Triệu Tân các nàng đem thị trường kết thúc, chúng ta một nhà bốn người liền có thể đoàn tụ. Nói đến đây, Cố Ngôn dừng một chút ngữ khí, cùng lão mụ nói một tiếng, ngày mai dành thời gian đến Nam Giang thành Hoàng Miếu đi dâng một nén nhang. Vì sao? Giang Nhu hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng cũng không phải thanh minh, cũng không phải năm mới, tìm miếu dâng hương là làm cái gì? Miếu thành Hoàng Thông âm phủ, để lão mụ truyền lại một thoáng ở phía dưới Cố gia các lao tổ tông hỗ trợ lại gánh một thoáng nghiệp chướng, ta lại đưa mấy người đi vào. Giang Nhu chống cằm không còn gì để nói nhìn xem trợ phụ, trong lòng tất nhiên không tin những cái này, đi theo nói đùa nói, lao công ta cảm thấy Cố gia các lao tổ áp lực cũng quá lớn, bất quá người nước ngoài bên kia có lẽ tính toán công đức. Ha ha. Nhìn xem trong video thê tử chứng chặt đàng hoàng nói chuyện, Cố Nôn nhịn không được cười ra tiếng, cưới vợ liền nên cưới dạng này, hai vợ chồng một cái có chút buồn bực, như thế một nửa khác tốt nhất là vui tươi chủ động, có thể chế tạo tâm tình giá trị. Khoảng thời gian này tính toán sinh ra mọi mệnh lập tức tại vợ con vui cười bên trong quét sạch sành sanh. Liên buổi tối nằm mơ đều là ngọt. Thoáng qua đã đến trung tuần tháng 5, toàn bộ California 10 tòa trọng yếu thành thị thị trường cơ bản bị bắt lại, đủ loại muốn làm đại diện thương người gần như sắp đem phân bộ chấn đích, cái nghề này có thể hay không kiếm tiền, làm người làm ăn trong lòng là rõ ràng mà. Coi như hàng năm đều muốn giao nạp gia nhập liên minh phí, cũng là cam tâm tình nguyện, làm tổng đại lý David, hắn cũng là vui vẻ không được, gia nhập liên minh phí không có quan hệ gì với hắn, nhưng xe, đồng phục, áp giữ gìn cùng sử dụng phí, hắn lại có thể từ đó cầm tới một mức chia. California sự tình kết thúc, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu trở về trong nước. Mọi người bao lớn bao nhỏ xách theo mua vật kỷ niệm còn có bản địa đặc sắc đồ ăn vật lúc, Lao Trần cũng kéo lấy vali tụ hợp tới. Người cũng muốn đi. Phương Phương kinh ngạc nhìn xem hắn cùng trong tay hắn vali. Sự tình đều làm xong, nơi này liền lưu cha ta một người là đủ rồi, ta con mẹ nó lại không chức vị, làm gì để đó trong nước sinh hoạt bất quá, nhất định muốn tại bên này cứng rắn trả sát. Lao Trần chính xác thật lâu không trở về, khẳng định muốn triệu Tiểu Linh cùng trong nhà lão mụ. Nhất là nhìn thấy mọi người đều kéo lấy vali đường về, loại kia nhớ nhà ý niệm nháy mắt rút đến đỉnh phòng, cho Trần Đại Lôi làm thông làm việc sau. Về chung cư liền thu thập hành lý, vội vàng chạy tới. Cố Ngôn cũng không đuổi người, cảm thấy thị trường hiện tại đã không cần phát triển người, Trần Đại Lôi một người hẳn là có thể ứng phó. Ngay tại mọi người bước lên đường về thời điểm, Đông Thăng tập đoàn dưới cờ Tịnh Vận Hoàn Bảo Khoa Kỹ tại Bắc Mỹ California đứng bước gót chân tin tức, đầu tiên là theo lão Trần đêm đó cùng Tần Mục bọn hắn gọi điện thoại khoe khoang truyền ra ngoài. Mới đầu theo lão Tần trong miệng bọn hắn truyền ra, cũng bất quá trong vòng nhỏ lưu truyền. Bây giờ Trần Ai là địa, trong nước truyền thông lần lượt biết từ đầu đến cuối, lập tức tuyên dương lên. Cuối cùng giết tới lão Mỹ còn có thể California bản thổ bốn liếng vây giết bên trong đứng bước góc chân, là thật không dễ dàng. Đưa tin trải ra mở, trên mạng tự nhiên là phô thiên cái địa náo nhiệt. Trong nước xí nghiệp giết tới lão Mỹ bên kia, còn mẹ hắn đem đối phương ba nhà công ty chấp hành quan cho đưa vào trong cục cảnh sát, liền không gặp qua như vậy không hợp thói thường thao tác. Giả hủ tại thế phong mang tất lộ không phải chuyện tốt, đại tân sinh xí nghiệp ra phong mang đủ loại mạng lưới dòng đều dính lên Cố Ngôn cái tên này, hỗ thượng bên kia Lý Tu Văn, Đỗ Thiếu Kiệt những phú nhị đại này nhìn xong tin tức sau, tại quán ba trong phòng nói một chút một cái không lên tiếng. Thật mẹ hắn treo à, lúc trước chúng ta muốn cổ phần thời điểm, may mắn thái độ tốt một chút, không phải chúng ta phòng trừng cũng đến đi bảo. Đỗ Thiếu Kiệt gật gật đầu, phu hòa nói, nhị thúc ta lần trước không phải tìm Cố Ca vay tiền nhà, khá lắm, quay đầu Cố Ca trực tiếp đem hắn đi xa cổ phần cho mua, hiện tại hắn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tại ta cùng cha ta trước mặt, liền dám đều không dám thả. Ngươi nói Cố Ngôn còn trẻ như vậy, kinh doanh làm sao lại lợi hại như vậy, xem hắn tại California thủ đoạn, ai gặp gỡ ai không mơ hồ. Không nói không nói, ta sau lưng có chút phát lạnh, đến làm Cố Ngôn tại lão Mỹ bên kia rực rỡ hào quang cả ly. Mà nó, rốt cuộc tìm được uống rượu lý do, cạn ly. Để một nhóm hỗ thượng phú nhị đại chịu phục không nhiều, nhưng Cố Ngôn chính xác là một cái, bất quá cùng bọn hắn quan tâm không nhiều. Trên mạng lưới, vẫn là nhận thức Cố Ngôn người, loại trừ khâm phục hắn tại lão Mỹ những cái kia tao thao tác bên ngoài, càng nhiều vẫn là suy đoán, hắn hiện tại tài phú đến cùng lớn đến nhiều do người. Hắn đến cùng có nhiều tiền. Đây là rất nhiều người nghi vấn, hơn nữa còn trẻ như vậy, sau đó có thể hay không vinh đăng hoa quốc thủ phủ. Chương 530, ta có thể nhiều sinh mấy cái chương 530. Ta có thể nhiều sinh mấy cái liên quan tới tịnh vật tại Bắc Mỹ California thăng bằng góp chân tin tức kéo dài lên men 2 ngày. Trên mạng có quan hệ Cố Ngôn thân gia vấn đề, có không ít dân mạng tại khu bình luận chậm rãi mà nói phân tích, thậm chí còn có video bác chủ đặc biệt làm một kỳ video tới trả sát một đợt này nhiệt độ. Liên biết ngươi tại nhìn Cố Ngôn video. Nam Giang, buổi chiều nhà thuê phòng khách, mới lên xong nhà vệ sinh đi ra Triệu Toa Toa tiến đến cầm lấy điện thoại sau lưng Triệu Gia Đình, hiện tại trên mạng đều chuyển Cố Ngôn thân gia nhanh trăm tỷ, ngươi nói người sao có thể có tiền đến loại tình trạng này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta liền hai vạn khối đều không bỏ ra nổi tới. Triệu Giai Ninh tức giận trợn nhìn một chút bản thân, nàng cũng không đỏ mắt, cũng sẽ không có Lý Tiểu Song dạng kia hối hận. Cho nên Triệu Toa Toa lời nói, đối với nàng mà nói không có gì lực sát thương. Nàng đối Cố Ngôn ưa thích, càng khuynh hướng đối một cái thần tượng sùng bái, dù sao cũng là theo nghệ thuật học viện đi ra, truy tinh đều thành thói quen, chỉ bất quá nàng hiện tại đem thần tượng đổi thành Cố Ngôn mà thôi. Về phần tình yêu phương diện, Triệu Giai Ninh vẫn là có tự biết rõ, tuy là nàng trưởng thành đến không kém, vóc dáng cũng không tệ, nhưng có một cái Giang Nhu đặt ở cái kia, nữ nhân kia eo nhỏ chân dài, mãi mãi còn chiếu cố rất tốt, dáng dấp cũng là 90 phần hướng lên. Lúc trước hai người kết hôn thời điểm, một thân phượng quan hà bí Giang Nhu kinh diễm bao nhiêu người, hướng bên cạnh nàng một chạm, liền có thể cảm giác chính mình chính giữa một chút phai màu. Hiện tại sinh hài tử, toàn thân trên dưới tràn ngập nữ nhân vị, Triệu Giai Ninh cảm thấy chính mình nếu là nam nhân khẳng định khống chế không được. Kỳ thực vừa mới đi nhà vệ sinh, ta cũng tại nhìn. Triệu Toa Toa tại bên cạnh ngồi xuống, theo sáng màn hình điện thoại, phía trên quả nhiên là một đầu liên quan tới Cố Ngôn tin tức, vẫn là một cái video bác chủ tại cái kia chậm rãi mà nói, phân tích Cố Ngôn Đông Thăng tập đoàn cùng với danh nghĩa công ty, xí nghiệp. À, nếu là Cố Ngôn không đi Nam Đại học, không gặp được Giang Du, hai ta nói không chắc có thể ôm vào hắn bắt đuổi. Hai ta vẫn là đừng nghĩ, bao nhiêu nữ nhân nằm mộng cũng muốn gả cho hắn đây, có mặt có dáng người, tính cách còn tốt như vậy, không hái hoa ngắt cỏ, à, ta đều không dám nói tỉ mỉ xuống dưới. Triệu Toa Toa đếm trên đầu ngón tay, từng cái đếm kỹ, theo sau liền bị Triệu Giai Ninh vỗ một cái đầu. Coi như làm không được Cố Thái Thái, cao thấp có thể hòa làm một cái tiểu tam làm a. Cuối cùng nghệ thuật học viện đi ra, tam quan bên trong cũng chỉ còn lại giá trị quan. Đừng nói ta, ngươi không phải cũng đồng dạng. Triệu Toa Toa phản kích nàng. Triệu Giai Ninh không quan trọng buông xuống điện thoại, cái kia không nhiều lắm ôm mấy cái người. Hai người quả thực càng nói càng thái quá, thậm chí đằng sau còn phân tích đến Cố Ngôn bóc dáng kia thể lực có thể có thật tốt, sẽ có thể kiên trì nửa giờ ư. Biết mấy loại tư thế vân vân, thẳng đến Đường Chỉ Di mở cửa đi vào, nghe được hai người đàm luận, hai mắt trợn trắng. Hai người các ngươi phụ nữ, liền không thể nói điểm nghiêm chỉnh, Cố Ngôn tốt xấu chúng ta bạn học cũ. Ai nha, Chỉ Di, nam sinh ý dâm mỹ nữ, chẳng lẽ thì không cho mỹ nữ ý dâm một thoáng cao phú xoay à? Đường Chỉ Di đem túi thả xuống, ngồi vào trên ghế sofa dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, đi ra làm việc sau mới biết được đi làm là thật mệt, lớp huấn luyện cùng trường học lên lớp không có gì sai biệt, cuối cùng thu tiền, đối hài tử vẫn không thể nói lên hai câu, mỗi ngày mặt đều nhanh mỉm cười rút gân. Nghỉ ngơi một chút, nàng thở dài, có sao nói vậy, ta vẫn là thật hâm mộ Giang Du, không cần vì cuộc sống buôn ba, quăng Cố Ngôn hiện tại thân ra, mấy lời đều dùng không xong. Chỉ có thể nói mệnh à, bất quá Cố Ngôn kinh doanh sao có thể lợi hại như vậy, ba nhà lão ngoại công ty, nói cho làm không còn liền làm không còn, cao trung lúc ấy làm sao lại nhìn không ra đây. Triệu Giai Ninh chống cằm mắt nháy a nháy, tràn ngập ham học hỏi hiếu kỳ. Đường Chỉ Di nhấp một thoáng miệng, như là nghĩ đến cái gì buồn cười, nhịn không được câu lên khóe môi, nếu là lúc ấy hắn biểu hiện ra như bây giờ thủ đoạn, phòng trưng lớp chúng ta chủ nhiệm lao động đều đến đi vào. Còn có hiệu trưởng. Triệu Toa Toa bổ sung một câu. Ba người lúc nói chuyện, cửa trước khóa cửa vang, Lý Tiểu Song mở cửa đi vào đổi giày, nói chính giữa vui vẻ Triệu Giai Ninh, Triệu Toa Toa, Đường Chỉ Di hù dọa đến vội vàng ý miệng, nguy hiểm và táo chính tọa từng cái không dám lên tiếng, sợ kích thích đến vị này hối hận văn nhân vật nữ chính. Thằng đến Lý Tiểu Song một mặt mờ mịt nhìn xem các nàng, tiếp đó trở lại phòng ngủ đi đổi quần áo ở nhà, ba người mới thở ra một hơi, Triệu Giai Ninh bỗng nhiên mở miệng, ta thế nào có loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Triệu Toa Toa sát có việc gật đầu, ân, song song ưa thích Cố Ngôn, chúng ta cũng ưa thích Cố Ngôn, song song lại là chúng ta bạn thân, lương cong bạn thân ưa thích nàng ưa thích người, dường như thật có điểm kích thích. Đường Chỉ Di hơi hơi mở miệng, một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn xem hai nàng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Thế nào không chờ ta? Lý Tiểu Song thay xong quần áo theo gian phòng đi ra. Hù dọa đến trên ghế sofa tam nữ kém chút ứng kích, vội vã đồng thanh nói, không trò chuyện cái gì, liền là trò chuyện nam nhân, ngươi không có hứng thú. Kỳ thực không riêng Nam Giang bên này người quen nhìn Cố Ngôn tin tức, Thi Thành cũng hảo, Hỗ Thượng cũng hảo, thậm chí xa tại kinh thị, đã từng cùng Cố Ngôn tại Hỗ Thượng từng có gặp mặt một lần Tống Nam Chi khi thấy bản này báo cáo cũng là biểu tình phức tạp. Làm kinh thị xuất thân người, gia đình điều kiện ưu việt, đã từng một lần cảm thấy chính mình so Cố Ngôn ưu tú hơn một điểm, muốn chiêu Cố Ngôn đến kinh thị ở rể nhà nàng, sau đó hai vợ chồng một chỗ lập nghiệp, hải tử cùng nàng họ. Nhưng mà hiện thực đem mặt của nàng đánh ba ba bang, trở lại kinh thị phía sau, nàng liền lại không quan tâm người kia. Cuối cùng kinh thị người trên người, ai sẽ để ý địa phương nhỏ danh nhân. Nhưng bây giờ tin tức phô thiên cái địa, nàng vậy mới đem 2 năm qua thiếu thốn tin tức, tại trên mạng lần nữa tìm đủ, nhìn xem Cố Ngôn đã từng cọp tại Thương Hải bên trong đã qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới mới thời gian hơn 2 năm, nhân ra theo một nhà mới thành lập công ty, nhảy một cái trở thành đại tân sinh tập đoàn chủ tịch, danh nghĩa còn có nhiều như vậy xí nghiệp, hơn nữa những xí nghiệp này công ty đều là đối phương bằng thương nghiệp thủ đoạn theo đối thủ nơi đó hợp lý lấy ra. Mà đối thủ đại bộ phận đều vào cục cảnh sát, bao gồm California ba cái kia lão ngoại. Một số nhỏ may mắn, phòng trường đã bên trên nhà trẻ. Nàng cũng là lớn gan rồi, năm đó rõ ràng sinh ra chiêu đối phương ở rể ý nghĩ. Nếu là hai vợ chồng ầm ĩ cái giá, ra cái quỹ, nàng tống ra từ trên xuống dưới không được cửa nát nhà tan. Nghĩ đến cái này, Tống Nam Chi nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng đem website cho đóng, tiếp tục vùi đầu xử lý công ty sự tình, nghĩ tiếp nữa, nàng thậm chí có thể huyễn tưởng đạt tới phá người vong thê thảm hình ảnh. Kỳ thực chân chính cảm nhận được cửa nát nhà tan tổng cộng có 2 cái, bất quá trong đó một người đã ngã xuống sườn núi bỏ mình, mà một cái khác trước mắt đã phóng xuất. Bởi vì thiếu nợ, tụ chúng đánh bạc các loại tội danh đi vào qua một đoạn thời gian vương thanh, mới từ cửa ngục đi ra, đón một chiếc xe đến phụ cận quán ăn ăn trước một bữa cơm, đồ ăn còn chưa lên bàn, hắn liền thấy Cố Ngôn tin tức. Nhìn quán ăn trên tường trong TV phát hình tịnh vật công ty tin tức, hắn nghiến răng nghiến lợi, đũa đều sắp bị bẻ gãy. dựa vào cái gì hắn như vậy phong quang, ta liền xui xẻo như vậy? Rõ ràng ta cũng có bóng ánh tương lai, vì sao cuối cùng lại đi vào trong giam? Hắn tức giận đứng dậy thời điểm, đột nhiên cùng đối diện tới người va vào một phát, người kia vái một tiếng, lảo đảo đổ vào quầy thu ngân bên trên, đầu tại phía trên va chạm một thoáng. Người kia ôm đầu tại dưới đất vặn mèo, trong miệng ái kêu to không ngừng. Cùng người này cùng đi đồng bạn kinh hoàng lên trước, chỉ vào Vương Thanh kêu lên, đánh người lạc. Mau báo cảnh sát ra. Vương Thanh vô cùng ngạc nhiên ngây người tại chỗ, sau đó không lâu, hắn lại ngồi lên quen thuộc xe cảnh sát, đi trong cục cảnh sát. Chương 531, cái gì gọi là hạnh phúc chương 531, cái gì gọi là hạnh phúc 19 tháng 5, 4 giờ chiều, theo California Los Angeles chuyến bay rơi xuống hố thượng. Mười mấy giờ phi hành, cộng thêm San Diego 3 giờ đường xe, mọi người xuống phi cơ sau, trực tiếp liền mệnh tê liệt, tới tiếp cơ loại trừ tàu đại tổng quản, còn có Đỗ Thiếu Kiệt một đám phú nhị đại. Quả nhiên là trong nước mùi tương ngọt ta. Vừa rơi xuống đất tiến vào sân bay đại sảnh, Trần Công Tử hưng phấn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, làm đến bên cạnh Triệu Tân có chút gấp, Trần Hiên, nơi này là lối ra khu, không phải khu không người, nói chuyện cẩn thận một chút. Chúng ta nơi này nhưng không có tê dại lá cây. Mới về nước, tại Lao Mỹ bên kia thói quen còn không sửa đổi tới. Lão bản. Khô cực. Lao Tào Âu phục phản phiêu, hơi hơi phát tướng trên mặt mang theo văn nhã bại hoại mắt tính, chó đồng dạng bận trước bận sau giúp cấu nôn sách hành lý, đám kia nhị đại tự nhiên vây quanh cấu nôn, hỏi hắn Lao Mỹ bên kia ba nhà công ty người phụ trách là thế nào bị làm đồ tỉ mỉ. Đây chính là độc nhất vô nhị tin tức, về sau thổi như bất dụng. Lúc này hô thượng ánh nắng tươi sáng chói mắt, vừa ra sân bay liền trông thấy tụ tập phóng viên chen chúc mà tới, không có cách nào, cấu ngôn lộ trình cũng không phải bảo mật, chung quy sẽ bị người thăm dò đến. Huống chi lần này Tịnh Vật mở rộng hải ngoại, gần tới một năm đều không thuận lợi như vậy, kết quả cấu ngôn chỉ dùng thời gian một tháng liền đem sự tình giải quyết. Cố Đồng, ngài còn nhớ ta không? Lần trước ngươi hôn lễ, ta phỏng vấn qua ngươi. Trường thương đoạn pháo bên trong, một cái cầm lấy ống nói nữ sinh gần như lưng phấn hướng cấu ngôn hô, có thể trả lời ta một vấn đề ư? Cố Nôn nhìn một chút đối phương, nữ sinh này thật là có điểm quen mắt, kết hôn lúc ấy hắn ra đại sảnh thông khí, bị một đám phóng viên phỏng vấn, bên trong dường như có nữ sinh này. Chuyện chính. Nghe nói như thế, cái kia nữ phóng viên càng hưng phấn, bị mạng lưới truyền bản thân ra khả năng nhanh trăm tỷ chủ tịch nhớ kỹ, cảm giác kia là rất có mặt mũi sự tình. Chuyện chính, ta có thể xin hỏi Cố Đồng, ngươi là thế nào đem sự tình giải quyết ư? Tương lai Tịnh Vật sẽ còn hướng quốc gia khác phát triển nghiệp vụ ư? Giải quyết rất đơn giản, đem người giải quyết, lực cản tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Nghe nói như vậy mọi người biểu tình đều là ngây ngẩn cả người. Tâm nói vị này chủ tịch còn thật là trực tiếp, nào có trả lời như vậy. Về phần có thể hay không phát triển hải ngoại quốc gia khác, cái này muốn xem Đông Thăng tập đoàn sang năm chiến lược quy hoạch. Đông Thăng là của ta, nhưng cũng không hoàn toàn là ta. Tốt, ta phải đi, đường dài chuyến bay rất mệt mỏi. Cầm tới một chút câu trả lời các phóng viên đã bị Tào Văn Thịnh cùng Lý Tu Văn, Đỗ Thiếu Kiệt bọn hắn ngăn cách, Cố Nôn liền mang theo Phương Phương, Triệu Tân, Lao Tạm bọn hắn mau từ đạo này lỗ hổng ra ngoài ngồi vào rừng ở phía ngoài xe thương vụ, trực tiếp đi về nơi khách sạn. Hôm nay trước tại nơi này ở một đêm điên đảo phía dưới chính lệnh, ngày mai lại về Nam Giang. Cố Nôn đuổi đi Đỗ Thiếu Kiệt bọn hắn, càng không muốn bên trên xe của bọn hắn, một đám nhị đại lại cùng nổ đường phố đồng dạng, mở ra mười mấy chiếc xe thể thao tới cho hắn chống mặt mũi, còn không bằng Tào Văn Thịnh phái mấy chiếc xe thương vụ. Cuối cùng cái đồ chơi này ngồi dậy chính xác dễ chịu, ngồi xuống Phương Phương mấy nữ sinh ngay tại chỗ ngồi phía sau đầu dựa đầu, bả vai chịu bả vai ngủ tiếp đi. Về khách sạn trên đường, Tào Văn Thịnh gặp lão bản không có muốn chợp mắt ý tứ, dứt khoát dành thời gian trên xe thuận đường báo cáo một thoáng hỗ thượng công ty chi nhánh sự tình. Nghe xong, Cố Nôn gật đầu một cái. Tình vật tại hỗ thượng phát triển tuy là nhẹ nhàng, nhưng mỗi tháng đều có tăng trưởng, hậu kinh rất tốt, hỗ thượng thị trường phân ngạch rất lớn, thậm chí vượt qua kinh thị cùng thâm thị, ổn một điểm là tốt nhất. Tào Văn Thịnh khiêm tốn nở nụ cười. Tạ lao bản khích lệ, bất quá đây đều là phải làm, ta tại hỗ thượng 2 năm, còn không bằng lao bản tại California 1 tháng, tình vật tại lao bản dẫn dắt tới như mặt trời ban trưa, tin tưởng không bao lâu nữa, lao bản liền có thể dẫn dắt gõ chung. Còn chưa ngủ quen Phương Phương nhắm mắt lại khỏe miệng cũng nhịn không được giật một cái. Buồn nôn như vậy lời nói đều nói lối ra, lão Tào có thể cầm tiền lương cao không phải không có đạo lý. Lão bản, vừa mới phỏng vấn thời điểm, chúng ta còn muốn phát triển quốc gia khác nghiệp vụ. Đúng, bất quá không phải hiện tại, nước cùng nước ở giữa mua bán thành lũy vẫn là rất nghiêm trọng, phía trước ta lơ đễnh, lần này đi một chuyến Lào Mỹ bên kia mới có khắc sâu cảm ngộ, trước mắt mà nói ta chỉ là dọn sạch trở ngại, trấn nhiếp một chút bạn xứ thương nhân, nhưng không đại biểu có thể chọn vẹn phổ biến mở. Cố Nôn dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, hơn nữa hiện tại chúng ta quá tuyển người ánh mắt, bị để mắt tới cũng không tốt, bước kế tiếp hải ngoại phát triển, đến lúc đó an bài một người đặc biệt phụ trách là được, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trong nước cái khác đại thành thị. California bên kia thị trường bắt lại kinh doanh sau một thời gian ngắn, mọi người cũng có hải ngoại phát triển kinh nghiệm, điều kiện cái gì đều thành thục, lại tiến vào quốc gia khác, nhất là Đông Nam Á hơi lạc hậu địa phương, đến lúc đó Tịnh Vật cũng là quốc tế phẩm bài phản ứng làm liền dễ như trở bàn tay. Có bắt lại Lao Mỹ California thị trường lóa mắt chiến tích, cũng không có cái gì liền tiến vào quốc gia khác thị trường, hiệu quả khẳng định là không giống nhau. Xe đến khách sạn, mọi người chính giữa làm vào ở, Cố Nôn liền tiếp một cái điện thoại, là Nam đại quý giáo sư, Lao giáo sư cũng sắp về hưu, vẫn còn ở trong trường học phát quang phát nhiệt. Hiện tại nhanh đến nghỉ hè, hơn nữa cũng nhanh thi đại học. Nam đại tự nhiên muốn chuẩn bị cướp đoạt chiêu sinh tài nguyên, từ lúc Cố Nôn tốt nghiệp rời khỏi trường học, liền lại không có cơ hội bắt lấy vị này chủ tịch nổ lông dê chụp chiêu sinh video. Đến mức cái này 1-2 năm một giới không bằng một giới, dứt khoát trương hiệu trưởng ra mặt giày cầu đến Quý Văn Học nơi đó, hy vọng thông qua lão giáo sư giúp đỡ chút, thừa dịp Cố Ngôn tại hải ngoại đại triển quyền cước nhiệt độ, để Cố Ngôn có thể về trường học một chuyến chụp một bộ hơi điện ảnh. Video bên trong, Cố Ngôn vị này danh tiếng chính thịnh trăm ức chủ tịch tại bên trong lộ một thoáng mặt, phòng trưng liền bù đắp được một chút hàng hiệu minh tinh, cuối cùng hắn tại trên mạng nhiệt độ không thể so những cái kia đang hoạt minh tinh thấp. Được thôi, chờ ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tại rút hai ngày đấu không a? Được được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cúp điện thoại, liền thấy Lao Trần ghé vào bên cạnh, đóng phim. Hơi điện ảnh, chiêu sinh dùng. Thao, đó cũng là điện ảnh, lão Cố ngươi nhìn ta không có công lao cũng có khổ lao, đến lúc đó để ta đi vào lộ cái mặt ta. Cố Ngôn cầm lấy thẻ phòng đi vào thang máy, ngươi muốn diễn cái gì? Có vườn trường khẳng định có phú nhị đại, ta diễn có tiền công tử ca. Không ngờ như thế, không có làm qua phú nhị đại cảm giác, Lao Trần muốn tại video bên trong qua một cái nghiện. Sáng sớm hôm sau, mọi người tại VĐN khách sạn dùng qua điểm tâm, một đoàn người liền chạy tới sân bay, 10 giờ sáng qua, liền trở lại Nam Giang, vừa rơi xuống đất lập tức ai về nhà nấy, căn bản không cần Cố Ngôn phái xe tiễn bọn hắn trước về công ty. Lao Trần cũng giống như vậy, kéo lấy vali liền lên một chiếc xe taxi vung tay xuống liền thúc giục tài xế lái xe. Bên này, tài xế Lưu Dương lái xe tới đón, bởi vì hai cái hải tử tại đi ngủ, Giang Nhu không có cách nào một chỗ tới, tất nhiên Cố Ngôn cũng không để ý những chi tiết này, mang theo hải tử tới, hắn ngược lại lo lắng trên đường xảy ra chuyện gì. Gần 12 điểm, đến Phong Hoa Môn. Mới vào viện, liền thấy hai cái nãi hoa tiểu hài ăn mặc quần yếm, kẹp lấy tã, duỗi tay nhỏ hướng hắn bên này lảo đảo đi tới. Giang Nhu đứng ở hai cái hài tử sau lưng, kéo qua sợi tóc đến nặng hai, cười tủm tỉm nhìn xem trở về nhà trợ phu. Cố Ngôn bung ra vali cột, ngồi xổm xuống đem Tiểu Tuế An cùng Tiểu Nguyệt Ninh ôm vào trong ngực, tại bọn hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi luôn một cái, loại này chân thực gần sát hạnh phúc, là cách lấy màn hình căn bản so sánh cũng bằng. Cha ba ba Tiểu Tuế An bỗng nhiên ngựa khí dồn dập chu miệng nhỏ hướng Cố Ngôn gọi. Thế nào? Cố Ngôn nhíu mày, ân cần sờ lên hắn mặt nhỏ, muốn biết tiểu hài tử có phải hay không muốn cái gì. Quân quân kéo quân cố. Nguyên lai không phải gọi ba ba, mà là ba ba. Cái này khiến Cố Ngôn khóc cười không được. Bất quá, loại cảm giác này rất hạnh phúc, trong lòng cực kỳ thoải mái. Chương 532, trở lại Nam Đại chương 532, trở lại Nam Đại kéo quần quần lại. Tiểu Bất Điểm đội vội vàng vàng chỉ vào dưới hông giấy cái tã, lo lắng được, ngại thanh mai khí, đội ba ba thúi thúi Nguyệt Ninh dương hai cái tay nhỏ che miệng mũi, dung mạo cong cong, cười toe toét. Sú thúi thúi Cố Ngôn cười cười, cũng không ngại có chút thối hoắc hương vị, ôm lấy Tuế An, đi, ba ba mang ngươi tẩy cái mông. Vẫn là ta tới đi, ngươi vừa mới trở về. Giang Nhu đau lòng trượng phu ở bên ngoài bận rộn một tháng, thò tay theo trong ngực Cố Ngôn tiếp nhận hải tử, ngươi nhìn xem Nguyệt Ninh liền tốt. Ôm lấy hải tử lúc xoay người, không quên ở Cố Ngôn khỏe miệng nhanh chóng mổ một thoáng, đem hai cái hải tử đều nhìn nghiêng đầu, trong ngực nàng Thuế An nâng lên ngón tay út chọc chọc khuôn mặt nhỏ của hắn. Ra hiệu hắn cũng muốn. Tốt. Người cũng hôn một chút. Giang Nhu tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái, tiếp đó vui vẻ nện bước hai cái chân dài vào biệt thự đến phòng vệ sinh mở ra hơi ấm cho nhi tử rửa đít đuổi tã. Mà lưu tại chỗ Cố Ngôn túi đầu cùng Tiểu Nguyệt Ninh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng ngón tay út cũng chọc lấy một thoáng khuôn mặt. Thân. Ha ha. Cố Ngôn bị triệt để chọc cười, ôm lấy nữ nhi bẹp một cái, nhanh chân trở lại phòng khách. Lão mụ Triệu Uyển Quân đã sớm nghe được bọn hắn một nhà bốn người, đợi đến nhi tử ôm lấy tôn nữ đi vào, nàng mới cầm lấy màu vàng nhựa chén tại cái kia quấy lấy trứng hoa. Đây là cho hai cái hải tử làm phụ ăn. Một tuổi, quan uống sữa đã không đỉnh đói, nhất định cần muốn thêm phụ ăn mới có thể ăn no. Ra ngoài một tháng, còn tưởng rằng Tuế An cùng Nguyệt Ninh cùng ngươi không hôn đây, thân sinh liền là thân sinh, vừa thấy mặt liền dính ngươi. Ha ha. Cố Ngôn đem vali để qua một bên, ôm lấy nữ nhi ngồi vào trên ghế sofa, ôm xem thật kỹ một chút trương này mũm mĩm hồng hồng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hai đầu lông mày bắt đầu rất giống Cố Ngôn. Tiểu Thuế An lại có chút giống Giang Nhu. Chờ Giang Nhu thu thập xong Thuế An từ phòng vệ sinh đi ra, đem nhi tử một chỗ kín đáo đưa cho trong ngực Cố Ngôn. Thật tốt cùng các ngươi ba bà thân mật. Vậy còn ngươi? Cố Ngôn trên đùi một trái một phải ngồi hai cái cắn ngón tay tiểu nãi tiểu hài, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giang Nhu. Nữ nhân cười tủm tỉm hướng đi cầu thang, con ngươi hiện lên một chút giảo hoạt. Ta đương nhiên trở về phòng nghỉ ngơi một chút ta, không quấy rầy các ngươi à? Nhìn thấy ôm hai cái tiểu gia hỏa chăm ức chủ tịch ăn quả đắng, Giang Nhu mí môi, lắc mông lên lầu. Lúc này Triệu Uyển Quân đưa trong tay bận rộn sự tình giao cho Vương Thẩm. Từ phòng bếp đi ra chăm sóc Thuế An cùng Nguyễn Ninh. Một tháng này cơ bản đều là Giang Nhu tại chăm sóc hải tử, người cũng là rất mệt mỏi, ngươi lên đi nhiều bồi một chút nàng. Ân. Cố Ngôn gật gật đầu, vậy mới nói ra vali bên trên lầu 3 phòng ngủ chính, vừa ở vào cửa liền thấy Giang Nhu dựa vào đầu giường soát điện thoại di động, hắn đi đến thê tử bên cạnh, đem trong tay nàng điện thoại thả tới tủ đầu giường. Nhớ ta không? Từ lúc yêu đương bắt đầu, hai người liền không phân biệt qua thời gian lâu như vậy, phía trước ở trường học lập nghiệp thời điểm, Cố Ngôn một vòng cũng sẽ trở về hai chuyến, nơi nào như lần này vừa đi liền là hơn một tháng. Nghe được Cố Ngôn hỏi lên như vậy, Giang Nhu vành mắt chậm rãi đỏ lên, một thoáng nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt Cố Ngôn eo, sợ lần nữa đi đồng dạng. Thanh âm nàng trầm thấp tại đầu vai Cố Ngôn vang lên. Muốn, rất muốn rất muốn. Rất muốn cái gì? Giang Nhu theo trượng phu trong ngực ngẩng đầu, phản ứng lại mặt nháy mắt đỏ, nắm đấm nhẹ đập một cái bả vai hắn, tiếp đó lại kéo đi đi lên, tại Cố Ngôn bên tai nói khẽ, Cố tiên sinh là người xấu, sẽ trêu người. Không có người chút. Nhìn xem muốn đón còn cự tuyệt thế tử, Cố Ngôn đến cùng cũng là một cái nam nhân, nơi nào chịu được, ôm lấy Giang Nhu hôn lên. Sau một tiếng, nghe được dưới lầu truyền đến Triệu Uyển Quân để bọn hắn ăn cơm âm thanh, hai người vậy mới mặc quần áo xong, tinh thần sáng láng ra cửa phòng ngủ. Giang Nhu xoa kiểu kiểu đánh đánh, có chút hờn dỗi. Đều trách ngươi, như thế ra sức làm nhà, cọ sát lấy vải vóc đều có đau một chút. Cấu Nôn mím môi không biết nên thế nào nói tiếp, bất quá trong mắt đều là ôn nhu, đợi đến xuống lầu đi tới lại sảnh, trên mặt hắn biểu tình lần nữa cao lãnh, lại biến trở về thật cao lạnh lùng bá đạo chủ tịch. Hai cái tiểu nãi tiểu hài đã nếm qua phụ ăn, chính giữa ngậm lấy silicone núm vú cao su ngồi tại bảo bảo ghế ăn bên trên, nhìn xem lão ba lão mụ đỏ mặt từ trên lầu đi xuống, hương phấn trên ghế dương nhanh muốn bước. Lúc ăn cơm, Cố Kiến Quân nhịn không được hiếu kỳ hỏi lão Mỹ bên kia đến cùng tình huống như thế nào, cuối cùng trên mạng tin tức cũng không toàn bộ, chỉ là mơ hồ nói một thứ đại khái. Cấu Nôn tự nhiên cũng không che giấu, nói thế nào tương kế tự kế, dẫn bản đồ mới, Atlas, xe trượt tuyết chó ba nhà công ty vào cuộc, tiếp đó từ trương giao tìm mấy cái luật sư một chỗ, thuyết phục bị đánh thu hàng biên. Những cái này lão bạch người hoặc là người da đen thu hàng biên tại Kim Tiền trước mặt cơ bản không lực chống cự, nghe được có thể theo ba nhà công ty trên mình đảo xuống một đống lớn huyết đủ, lập tức đáp ứng mấy cái kia luật sư. Vê đút ho vê đút, ác như vậy à, Tiểu Nôn, chúng ta như vậy chỉnh bọn hắn, có thể hay không hại ở nước? Triệu Huyền Quân là truyền thống người, phương diện khác tự nhiên cũng cực kỳ truyền thống. Mẹ, có khả năng hay không là công đức? Giang Nu cười tủm tỉm cho trượng phu kẹp một cái dọa người, bọn hắn thường xuyên bắt nạt từ bên ngoài đến đầu tư xí nghiệp, bị Cố Ngôn giáo huấn một lần, cũng coi là những cái kia bị khi dễ qua xí nghiệp cùng công ty báo thủ. Đúng đúng, công đức. Nhìn ta cái miệng này, Nu Nu thật biết nói chuyện. Đồ ăn mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Cố Ngôn cũng nói đến dành thời gian 2 ngày muốn về Nam Đại một chuyến chụp hơi điện ảnh sự tình. Bất quá yên tâm, ta không phải nhân vật nam chính, chỉ là lộ một cái mặt. Ta muốn đi. Hảo, đến lúc đó đem hai tiểu gia hỏa này cũng mang lên. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Thuế An cùng Nguyệt Đình, để bọn hắn nhìn một chút ba ba mụ mụ nhận thức địa phương cùng học địa phương, cũng để cho hai người bọn hắn sớm cảm thụ một chút đại học không khí. Tiểu Thuế An cùng Tiểu Nguyệt Ninh cũng không biết nghe hay chưa nghe hiểu, đột nhiên ngưng ý ý lìa nhà nhà, nhìn kỹ lão ba mặt nhìn rất lâu, đen lúng liếng con ngươi cho người cảm giác lại hình như nghe hiểu cái gì. Nếu là hai người bọn hắn mười mấy tuổi, phòng trừng trong lòng sẽ nói chúng ta nho nhỏ niên kỷ, lão ba đã đang vì chúng ta chuẩn bị thi đại học đến ngược. Một màn để hai lão nhân, còn có Giang Nhu cũng nhịn không được nâng lên bát đũa cười lên. Một tháng qua tuy là trong nhà không thiếu tiếng cười, nhưng không có hôm nay như vậy thư sướng. Cuối cùng cái nhà này chủ kiến trở về, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều là không giữ lại chút nào. Hai cái tiểu gia hỏa gặp đại nhân đều tại cười, hai người bọn hắn theo ngốc lăng bên trong lấy lại tinh thần, cũng đi theo cười khanh khách lên tiếng. Vang ấm nhà hàng ánh đèn, chân bóng địa bàn, đá cẩm thạch bàn ăn, đều tại lộ ra cái nhà này bên trong không khí. Bóng đêm rất mau tới tới, cũng ra tốc lật lại, đằng sau hai ngày thời gian bên trong, Cố Ngôn đi tới đi lui tập đoàn cùng trong nhà, tổng kết tịnh bật lần này California ưu khuyết điểm, đồng thời cũng hỏi thăm tại bên kia chủ trì đại cục Trần Đại Lôi bọn hắn sau khi rời đi. Thị trường phải chăng còn có cái khác biến hóa? Đạt được vừa ý trả lời sau, Cố Ngôn yên tâm không ít, liền đem phần này tổng kết báo cáo để thẩm vi truyền đạt cho Văn Tĩnh, để tịnh bật bên kia bắt đầu bắt tay vào làm sang năm Đông Nam Á phát triển. Đến ngày thứ ba, cũng là đến đóng phim thời điểm, Cố Ngôn một nhà bốn người ngồi rộn rộn sở phẹn tổng trên đường đi Nam Đại cửa hông bãi đỗ xe. Còn không tới thanh chắn, trong trạm bảo an hai bảo vệ đã lao ra nên đón. Cố đồng tốt, hai người vẫn là người quen biết cũ, từ lúc Cố Ngôn sau khi tốt nghiệp, hai người bọn hắn thời gian liền không dễ chịu lắm. Trước mắt trong lòng hai người đang nghĩ con tên hay không đem 4 năm góp nhặt quan hệ vào hôm nay dùng, đến lúc đó đến Ngôn Nhu cao ốc bên kia đi làm bảo an. Tiến vào bãi đỗ xe, một nhà bốn người từ sau tọa hạ tới, nhìn xem một hồi lâu không gặp Nam Đại. Cố Ngôn có chút hoảng hốt. Từ lúc sau khi tốt nghiệp một đoạn thời gian tới diễn thuyết qua, thời gian khác không phải tại xử lý nội bộ tập đoàn sự tình, liền là thương chiến cướp đoạt thị trường, lúc này lần nữa trở về, có chút phản phất giống như cách thế cảm giác. Lão Cố, Cố ca. Bãi đỗ xe lối ra bên kia, một thân áo sơ mi trắng quần jean Trần Hiên, cổ tay mang theo Rolex, bên hông mang theo mẹ xe đét chìa khóa xe, bộ dáng kiêm nhu bức không được. Hôm nay chụp hơi điện ảnh, Cố Ngôn cho hắn muốn một cái nhân vật của Phú Nhị Đại, không phải sao? Nghe được hôm nay quay, lão Trần trước tiên liền chạy đến, cùng nhau tới còn có Tần Mục bốn cái. Ký túc xá 5 cái hàng lần nữa tập hợp, một chỗ hướng Cố Ngôn tiến lên đón. Chương 533, đường sinh con cũng đường sinh nữ chương 533, đường sinh con cũng đường sinh nữ tháng 5 ánh nắng tại Lưu Vân bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng rơi xuống dưới, là người bóng đi tại bóng cây pha tạp bên trong. Xung quanh chưa có học sinh đi ngang qua, nắm lấy thời gian tính toán, lúc này hẳn là thời gian lên lớp, lao Trần hôm nay cái này tao bao ăn mặc xem như đồn phí. Còn nói để các học đệ học muội nhìn một chút cái gì gọi là nhân sĩ thành công, kết quả một con chó đều nhìn không tới. Nói lên chó, người cái kia lông vàng đây. Tại Hy Thành nhà bố vợ nuôi, kết hôn thời điểm mang về, liền không mang tới, phòng trừng được nghỉ hè liền mang tới, bất quá có lẽ lại mập một vòng. Cố Ngôn đi tại đẩy xe đẩy trẻ em bên cạnh Giang Nhu, ánh mắt nhìn về bốn phía, thỉnh thoảng vẫn là có top 5 top 3 học sinh ôm lấy sách giáo khoa vội vàng đi qua. Tiếp đó xa xa quan sát Cố Ngôn bọn hắn đám người này. Nam Đại học tập tục một mực rất tốt, dù cho phía trước Úy Văn học nói cái này hai giới học sinh không như thế hàng đầu, khả năng thi đậu một bản lại có thể kém đến đi đâu. Lúc này, một cái ăn mặc Âu phục màu xám trắng, áo sơ mi trắng nâng cao bụng nam nhân vô cùng lo lắng chạy tới, cùng nhau tới còn có phụ đạo viên Triệu Dung, hệ chủ nhiệm các loại một đám lãnh đạo trường học tầng. Cố Đồng, xem như đem ngươi nhìn lấy. Nói chuyện trung niên nam nhân mập, gọi Lưu Dân Quân Nam Đại phó hiệu trưởng một trong, đặc biệt bắt bên ngoài câu đối cái này một hồi, lần này tới hẳn là đặc biệt tiếp đãi Cố Ngôn. Triệu Dung bởi vì là Cố Ngôn phía trước phụ đạo viên, có thể rút ngắn không ít quan hệ, tự nhiên cũng bị gọi đến buổi chạy. Lưu hiệu trưởng ngươi tốt. Cố Ngôn cùng đối phương bắt tay, ánh mắt theo sau rơi xuống Triệu Dung trên mình. Phụ đạo viên, đã lâu không gặp. Cố Đồng, đem ngươi nhìn lấy một chuyến cũng không dễ dàng. Phu đạo viên, lời này Lưu hiệu trưởng đã nói qua. Triệu Dung nụ cười lung túng, tâm nói quả nhiên vẫn là ngươi, vừa thấy mặt liền để ta khó xử. Lao Trần sửa sang lại cổ áo, cũng muốn lên trước bắt chuyện, không ai có thể để ý hắn. Nhân viên nhà trường bên này một đoàn người cùng Cố Ngôn Hàn huyên vài câu, theo sau hướng đi phía trước thương học viện lầu dạy học. Từng tầng phòng học trong cửa sổ, không ít ánh mắt trong suốt mà ngu xuẩn các học đệ học muội nằm ở trên cửa sổ nhìn xuống, trong mắt tràn ngập tò mò. Sáng sớm hôm nay trong trường học tới quay chụp đoàn đội không nói, vừa mới nhân viên nhà trường mấy cái lãnh đạo, thậm chí mấy cái trọng lượng cấp gom lại tại một chỗ, theo bọn hắn lầu dạy học phía dưới vội vàng đi qua như là nên đón đại nhân vật gì. Mọi người đều là học sinh, nhân viên nhà trường chắc chắn sẽ không thông chi bọn hắn nói hôm nay trường học muốn tiếp đãi người thế nào. Lúc đó, nhân viên nhà trường lãnh đạo đi cùng đám người kia theo dưới lầu trải qua, gần cửa sổ hộ các sinh viên lập tức có người nhận ra bị chúng tinh cùng Nguyệt đạo thân ảnh kia. Đó là ta thần tượng. Khó trách liền lãnh đạo trường học đều muốn đích thân nên đón, nguyên lai là Đồng Thăng tập đoàn chủ tịch. Cố Nôn A, ta nhớ hắn là theo thương học viện đi ra a, rõ ràng về trường học. Bên cạnh cái kia liền là lão bà Hàn Ngư. Thật là đẹp, thật có khí chất, đẩy vẫn là song bảo thai chuyên dụng xe đẩy trẻ em đây, Cố Đồng có phúc lớn a. Sinh qua hải từ đây, vóc dáng rõ ràng còn có thể như vậy tốt. Biết cái gì, cái này gọi nhân thê thiếu phụ. Rực rỡ dưới ánh mặt trời, bị chúng tinh phùng mệt phu thê đẩy xe đẩy trẻ em, một nhà bốn người quả thực liền là phim truyền hình, mặt gạ bên trong chạy đến đồng dạng. Trở lại cựu địa Cố Nôn, suy nghĩ có chút tung bay, loại trừ cùng Lưu hiệu trưởng nói lên vài câu, đại đa số thời gian nhìn xem xung quanh quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn một chút, ánh mắt của hắn liền rơi vào Giang Nhu trên mình. Liên lạc tại nơi này, hắn cùng thê tử gặp bữa, từ nay về sau hai người tại trong sân trường như hình với bóng, sau lưng Tần Mục, Lưu Bình, Trần Hiên bọn hắn năm cái cũng là một mặt phiền muộn, rời khỏi trường học sau, liền không trở về lại. Thời gian qua đi 2 năm trở lại chỗ cũ, nỗi lòng ngàn vạn. Tuệ An, Nguyệt Ninh nhìn một chút, đây chính là ba ba mụ mụ học địa phương a. Giang Nhu đẩy xe đẩy trẻ em, thật dài quần dài trắng tại trong gió nhẹ phủ động, sau đó các ngươi muốn thi được tới, thi không vào cũng không quan hệ, Trương hiệu trưởng cùng Lưu hiệu trưởng đều là người tốt, đến lúc đó ba ba cho bọn hắn quên một tòa nhà, các ngươi liền có thể tới đi học. Lưu hiệu trưởng, Triệu Dung, nhìn một chút cái gì gọi là tài đại khí thô, thi không vào liền quên một tòa nhà, bất quá Cấu Ngôn nếu là thật mở miệng, nói không chắc sau đó Nam đại hiệu trưởng mới còn thực sẽ mở ra cửa sau. Cuối cùng, Cấu Ngôn thật có trở thành toàn quốc thủ phủ tiềm lực, Nam đại ra một cái toàn quốc thủ phủ, mặc kệ cái nào giới hiệu trưởng đều có thể đem mặt cười mục nát. Tuệ An, Nguyệt Ninh tự nhiên là nghe không hiểu, một bên y nha nha la hét, một bên hiếu kỳ ngồi tại xe đẩy trẻ em bên trong quan sát xung quanh hết thảy, dù cho là chưa có xem Lưu hiệu trưởng một nhóm người, bất ngờ quay đầu nhìn bọn hắn mấy lần, giống như là muốn đem tướng mạo nhớ kỹ, chờ trưởng thành liền tới học đồng dạng. Đi quay chụp địa phương phải đi qua nở đại lầu, Quý Văn Học đã tại loại kia lấy, Cố Ngôn lên trước cùng lao giáo sư bắt tay, nhìn một chút đã từng cùng Phương Phương lão tạ bọn hắn không biết ngày đêm phấn đấu qua đại lầu, vẫn là không nhịn được bước lên bậc thang đi vào. Mọi người tự nhiên một đường đi cùng. Đến 205 thời điểm, phát hiện cửa thủy tinh không khóa. Biết ngươi muốn trở lại chỗ cũ, cho nên vừa mới trực tiếp tới mở ra, từ lúc tịnh vật dọn đi sau, bên trong hết thảy bảy biện đều chưa từng thay đổi, nhiều lần có người xin cái văn phòng này, ta đều không đồng ý. Quý Văn Học theo sau lưng Cố Ngôn đi vào 205 văn phòng, nhìn xem xung quanh người đã đi nhà trống, chỉ còn công vị bảy biện, nhịn không được hít một tiếng. Ta còn đem ngươi phía trước thượng tá san, tin tức báo đều lưu lại tới để ở chỗ này. Hắn cái này nói một chút, Cố Ngôn mới phát hiện phía trước làm việc gian kia cửa phòng làm việc trên vách tường, mang theo từng cái bày ra cửa sổ, bên trong kẹp lấy từng cái báo, phía trên còn có Cố Ngôn tấm ảnh. Thế này hai cái tiểu bảo bối nhìn á a la hét, chỉ vào ảnh chụp gọi ba ba. Trần Hiên âm thầm tắt lưỡi, trong lòng lại có chút chua chua. Quý giáo sư có chút bất công, đem nơi này đều biến thành lão cô cá nhân cung triển lãm, lần sau nếu là trở thành giàu nhất, không được lập một cái tượng đồng, dựng thẳng một cái bia đá a. Cố Ngôn liếc qua lão Trần, đột nhiên nghĩ đến hai cái hải tử lúc vừa ra đời làm động, lại nhìn hai cái mại hoa tiểu hải, nhất là Nguyệt Ninh nhiều ngon a, phấn điêu ngọc trác, non nớt ngón tay đút lấy hắn ảnh chụp, cười rất ngọt. Lão Trần, sau đó đừng sinh con. Trần Hiên bị bất thình lình một câu làm có chút mà bức, chính là muốn đặt câu hỏi, Cố Ngôn lại liếc nhìn Nguyệt Ninh bên cạnh Tuệ An, nghĩ đến lão Trần tương lai nếu là sinh một nữ nhi theo cha, hắn chỉ tưởng tượng thôi liền không nhịn được run rẩy một chút. Thế là, thình lình lại bù đắp một câu, nữ nhi cũng đừng sinh. Trần công tử cảm giác có một cỗ khí tại ứ động ở ngực thật lâu hóa không mở, tâm nói ta chiêu ngươi chọc chiêu ngươi, còn nói cái gì cầu thí lời nói, sinh con chẳng lẽ không phải nữ nhi liền là nhi tự ư? Cái này không được, cái kia không được. Ta con mẹ nó còn có thể sinh một cái vô tính cái khác. Quả thực sơ sinh à, ta lớn như thế một cái công thần, khen thưởng còn không cho đây, liền bắt đầu trừng phạt. Tá ma giết lửa cũng không cần đội vã như vậy. Ai chương 534, vườn trường hơi điện ảnh chương 534, vườn trường hơi điện ảnh mấy cái hệ đại lộ xen lẫn vị trí, là Nam đại một cái yêu đương thánh địa, chính giữa có cái vòng tròn lớn hình bốn hoa, quay chụp đoàn đội đã tại bên kia bắt đầu quay chụp một chút tạm thời còn không cần Cố Ngôn ra kính đoạn ngắn. Vừa vận đụng phải tan học thời gian, đã sớm nghe được trường học muốn chụp hơi điện ảnh học sinh, vừa vận lợi dụng thời gian rảnh nhàn theo các hệ chạy đến xem náo nhiệt. Đây là vườn trường nhóm tượng, mấy đôi giáo hoa hiệu thảo cùng diễn xuất, ngày bình thường những người này cũng không dễ dàng gặp được, hiện tại tốt, từng cái tuấn nam tịnh nữ để người nhìn cảnh đẹp ý vui. Trước hết nhất tới học sinh gặp sự tình là thật, lập tức cho ký túc xá bạn cùng phòng còn có chơi tốt huynh đệ gọi điện thoại phát tin tức. Đi ngang qua học sinh có chút không biết, nhưng vẫn là đụng lên đi, không khác, liền cảm thấy người nhiều, đụng lên đi nhìn cái náo nhiệt chuẩn không sai. Cấu Ngôn bọn họ chạy tới thời điểm, xem náo nhiệt học sinh đã tụ tập không ít, nếu không phải Trương hiệu trưởng ở phía trước mở đường, sợ là chen bất quá đi. Bất quá đi vào bên trong mới phát hiện, vây xem học sinh khoảng cách quay chụp vị trí còn có không ít khoảng cách, hẳn là quay chụp đoàn đội cho xung quanh học sinh làm qua tư tưởng làm việc, bọn hắn không thể dựa vào quá gần, bằng không dễ dàng xông vào ống kính trong hình chậm trễ quay chụp. Mọi người đều là thời đại mới học sinh, vẫn là thông tình đạt lý. Ngoa tạo, nhiều như vậy xoái ca, ta con mẹ nó chỉ có thể khuất tại thứ hai. Đi tới quay chụp địa phương, lão Trần trông mong liếc qua những cái này xoái ca, ngựa khí bị chua, nhưng mỹ nữ hắn ngược lại một trận mắt nhìn. Dẹp đi a, cấu ngôn thứ nhất, ngươi cũng làm không được. Lưu Bình đếm tại trận xoái ca, tiếp đó còn có xung quanh xem náo nhiệt xoái ca, ngươi e rằng 50 mét có hơn. Cút. Lão Trần tốt đẹp tâm tình liền không có. Bất quá chờ chút ngươi muốn diễn phú nhị lại đây, đừng rủ xuống mặt. Tân Mục tại bên cạnh khuyên một câu, ngươi thế nhưng cố ca an bài đi bảo, cũng đừng mất mặt. Các ngươi đây yên tâm, ta Trần Hiên lúc nào cho lão cố mất quá xích. Triệu Chấn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý những lời này ta ngược lại đồng ý. Nghe được khích lệ, Lão Trần trong lòng thoải mái, nụ cười trên mặt cũng nhiều, nhìn xem Cố Nôn cùng Lưu hiệu trưởng đi theo đạo diễn nói chuyện lỗ hổng, có chút không dằn nổi xoa xoa tay. Lão Trần, các ngươi nói cái kia đạo diễn sẽ cho ta cái kia phú nhị đại nhân vật là dạng gì? Có vài câu lời kịch. Hơi điện ảnh lại không dài, lại nói ở trong trường học phú nhị đại cũng không phải cái gì hào hình tượng. Lưu Bình thực sự nói thật, những năm này điện ảnh, tiểu thuyết ô danh hoa sau, phú nhị đại ba chữ này đó chính là hoa cố, khi nam phế nữ, có tiền bút đồng đại danh tử. Loại trừ chuyện tốt cái gì đều làm, nào còn có vấn đề, thôi một tí cha ta là ai? Ta phòng trừng, Lão Trần A, nhân vật của ngươi rất có thể liền là mặt trái tài liệu rằng dạy, khi nam phách nữ cuối cùng bị đuổi ra trường học một loại kia. Lão Trần còn không nghe xong liền khí đến cũng được. Nói cho các ngươi biết, ta mắng người rất khó nghe, chớ ép ta mắng người. Lúc nói chuyện, Trần Hiên theo sau liền bị Cố Ngôn gọi tới, Vương đạo diễn cho một cái kịch bản, nói là kịch bản kỳ thực liền một trang giấy, phía trên liền 2-3 câu lời kịch, lại ngắn lại tốt nhớ, độ khó còn không bằng biểu kiện mã nhận hàng. Bộ này nam đại hơi điện ảnh video cố sự tuyến rất đơn giản, liền là hai cái ký túc xá xoái ca mỹ nữ tiến vào vườn trường, quen biết hiểu nhau, một chỗ ngâm thư viện, một chỗ tại cảnh nguyệt hồ tản bộ, một chỗ tại phòng tự học học tập, cuối cùng tương ái viên mãn tốt nghiệp. Mỗi một đôi nam nữ đối ứng một cái tràng cảnh, một cái tràng cảnh một cái cố sự nhỏ. Nhân vật của Cố Ngôn định vị liền là học trưởng, lập nghiệp minh tinh, tại thời điểm khó khăn chỉ dẫn bọn hắn, mấy người đi theo hắn một chỗ lập nghiệp. Quả thực liền là cho hắn đo thân mà làm nhân vật, cơ hồ là bản sắc diễn xuất thuộc về là, tuy nói tại trong phim chiếm tỷ lệ không nặng, có thể mỗi một lần lộ mặt đều vô cùng kinh diễm, để người khắc sâu ấn tượng. Thân kia tại thường chiến bên trong giết ra tới khí chẳng, mấy cái kia cũng không phải là xuất thân chính quy giáo hoa hiệu thảo căn bản không chịu được. Nếu không phải Cố Ngôn khiêm tốn một chút, cái này mấy cái xoái ca mỹ nữ liền lời kịch đều nói không hoàn chỉnh. Cuối cùng mặt lạnh Cố Ngôn khí chẳng rất lớn, chỉ ngồi tại cái kia, một ánh mắt liền rất có lực sát thương, trang bức dáng điệu đem bên cạnh xem trò vui Lão Trần trong lòng thẳng phát điên. Mà nhân vật của Trần Hiên còn thật bị Lưu Bình nói trúng, tổng cộng 6 câu lời kịch, phía trước 5 câu đều là giống như lúc xuất hiện tại 5 cái khác biệt giáo hoa trước mặt. Mỹ nữ khoảng ư, ta có xe có phòng. Cuối cùng bị khuyên lùi lời kịch thì là, biết cha ta là ai ư? Quay chụp trong quá trình, thằng đem Giang Nhu cười đem mặt vùi vào ngực Cố Ngôn, hai cái tiểu gia hỏa gặp lão mụ tại cười, cũng đi theo xe đẩy trẻ em bên trong khanh khách cười ngây ngô, hưng phấn khoa tay múa chân. Có tốt, quay chụp quá trình tương đối thuận lợi, hậu kỳ chỉ cần lại biên tập một thoáng liền ok. Sớm biết diễn loại nhân vật này, còn không bằng để ta sửa lại lời kịch, nhà ta Nam Giang 4 căn hộ, có thể so sánh câu kia dễ nghe nhiều. Chụp xong lão Trần lại nhảy oán trách, cũng mặc kệ hắn oán trách, lên 4 năm đại học, Nam Giang 4 căn hộ bức không chẳng đến, tốt nghiệp trung học bạn gái còn bị văng, tốt nghiệp nói một cái yêu đương à, đối tượng có đôi khi còn trả đạp hắn. Thật không dễ dàng cầm tới một cái hơi nhân vật của điện ảnh, kết quả còn mẹ hắn là đậu bị phản phái phú nhị đại. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị rời khỏi đi trở lại chỗ cũ, nhìn một chút 502 ký túc xá, còn có thứ hai nhà ăn thời điểm, Trương hiệu trưởng đuổi theo. Cố Đồng, còn có một việc muốn phiền phái ngài. Còn có chuyện gì? Hơi điện ảnh chụp, nhưng hậu kỳ còn cần làm một cái chuyên đề, ta cảm thấy dùng hình của ngươi tới làm tuyên truyền, ngươi thấy thế nào? Đoán chừng là sợ Cố Ngôn bận quá cự tuyệt, Trương hiệu trưởng đội vã tiếp tục mở miệng, không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, đến lúc đó Cố Đồng lúc làm việc, ta để người tới cho ngài tại văn phòng bảy chụp mấy chương là đủ rồi. Đông Thăng cùng Nam Đại xem như vào nghề hợp tác đồng bạn, hơn nữa không có Nam Đại tiền kỳ cung cấp tài nguyên, tình vật tất bước sẽ chậm quá nhiều, hơn nữa chụp mấy tấm hình cũng phế không mất bao nhiêu thời gian, Cố Ngôn liền đáp ứng. Được thôi, sáng sau 2 ngày ta đều tại văn phòng, ngươi phái người trực tiếp tới, ta để trợ lý cho lễ tân lên tiếng chào hỏi, đến lúc đó sẽ có người lĩnh đối phương đi lên. Phải cảm tạ Cố Đồng. Cáo biệt vị này Lưu hiệu trưởng, Cố Ngôn mấy người đi tại quen thuộc trên đường, trước theo ký túc xá nữ sinh một đường trở lại đã từng mấy người ở qua nam sinh túc xá lầu dưới, lúc này đã là tan học thời gian, từng cái lạ lẫm, gương mặt trẻ tuổi theo trước mặt bọn hắn đi qua. Bất quá tầm mắt của mọi người thỉnh thoảng rơi vào Cố Ngôn cùng Giang Nhu trên mình, nhất là hai người đẩy xe đẩy trẻ em. Trong sân trường nhìn thấy tình lữ cực kỳ thường thấy, dù cho là đồng chí cũng không có người nào hiếu kỳ, có thể nhìn thấy đẩy xe đẩy trẻ em phơi tiểu hài liền lộ ra hiếm lạ. Người gác cổng Lưu đại gia đã về hưu, đổi một cái không quen biết, sống chết đều không cho Cố Ngôn bọn hắn đi lên. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là theo nam sinh ký túc xá rời khỏi, chỉ có thể từ phía dưới hướng lên nhìn một thoáng lầu 5 ban công. Lần trước mọi người tại ban công hút thuốc, Lão Trần chân đủ xui xẻo, bị Lưu đại gia đơn độc tiếp tục gọi. Lão Trần chỉ thuộc về 502 ban công cười lấy nhắc lên chuyện này, mọi người nhất thời hồi tưởng lại chuyện ngày đó, Lưu đại gia còn tưởng rằng phòng ngủ bốc cháy chạy đến bên ngoài nhìn, Kết quả lão Tần bọn hắn đều ngồi tại con lươn đằng sau, liền Trần Hiên một người Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nơi đó bị giống lên xuống dưới viết giấy cam đoan. Đừng đề cập những chuyện này, ta mắng người rất khó nghe. Trần công tử buồn bực nhìn về phía cười thành một đoàn lão Tần bọn hắn. Trải qua Hoan Hỉ chi gia siêu thị, bên trong không có thay đổi gì, Thu Ngân Viên học muội cũng đã tốt nghiệp. Nhà này siêu thị tại Cố Ngôn tại rời khỏi Nam Đại phía trước liền qua tay bán cho người khác muốn tiếp nhận người, số tiền kia tiếp đó tại tập đoàn dưới lầu cho Giang Nhu mở ra một nhà quán cà phê. Mọi người tại nơi này ức khổ tư ngọ phía sau, cũng coi như chấm dứt trong lòng một cọc sự tình, trong lòng cuối cùng một chút cảm hoài cũng dần dần không có. Cuối cùng, người là đi lên phía trước. Chương 535, lão bà của ta một loại chương 535, lão bà của ta một loại vườn trường hơi điện ảnh còn đang gia tăng biên tập bên trong, Cố Ngôn bên này theo Nam Đại sau khi trở về, bắt đầu bình thường đi làm chủ tịch rất nhiều sự tình đều không cần hắn tự thân đi làm. Nhiều nhất lật qua nội bộ hệ thống các bộ môn làm việc tiến độ. To như vậy trong văn phòng, Giang Nhu ăn mặc màu trắng gạo đến gối váy, màu trắng gạo liên bài lớn cúc áo Âu phục nhỏ, hơi quần tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, lộ ra hai thai rũ một đôi đốt khắc nhã bảo kinh điển kiểu dáng 18K tam hoa cây bối mâu đông hai. Nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế sofa yên tĩnh lật xem tạp chí, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng sẽ liếc về phía bên chân thảm lông cừu bên trên, hai cái tiểu gia hỏa hoặc nằm sấp hoặc ngồi lấy chơi trong tay xếp gỗ đồ chơi. Không xa liền là trượng phu tại cái kia chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía ánh mắt của nàng, loại không khí này cảm giác thật cực kỳ dễ chịu. Từ lúc nước ngoài trở về, Cố Ngôn đi đến chỗ nào đều đem Giang Nhu còn có hai cái tiểu bảo bối mang theo, trong nhà liền không nói, Nam Đại chụp hơi ảnh, về sau lại đi Nam Giang thương hội cho hắn làm tiệc ăn mừng, hôm nay đem các nàng nương bà kéo lấy đưa đến tập đoàn văn phòng. Lại cao lại lạnh, lại khóc lại táp Cố tiên sinh, một điểm biểu tình đều không có, lại có thể làm ra như vậy dính người sự tình. Giang Nhu chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy trong lòng ngọt lịm. Tất nhiên, nếu là không có Trần công tử vị này bóng đèn tại triển lãm khu cưới tại trước kia ra lăng 125 phía trên, làm điệu làm bộ sắp phỉ thì càng tốt. Thẩm Vi đánh một cái điện thoại, cho phía dưới chuẩn chuẩn đỏ quán cà phê điểm 2 ly cà phê. Đằng sau văn phòng Cố Ngôn không ngẩng đầu. A, Thẩm Vi đang bận sửa chữa đồ vật gì, nghe được lời nói sửng sốt một chút, theo sau liền nghe đến đằng sau Cố Ngôn lời nói. Người lão bản nương đến giờ muốn uống cà phê. A, ở vào cửa ra vào không xa trợ lý phía sau bàn làm việc, mờ mịt Thẩm Vi lấy lại tinh thần sắc, vội vã cầm lên máy riêng gọi một cú điện thoại đi qua. Mặt khác cánh tay nhanh chóng lật lên màn hình bên cạnh dán vào lời đi chép, rất mau tìm đến lao bản cùng lao bản nương yêu thích cùng khẩu vị. Vá, lão Cố, ngươi thế nào không hỏi xem ta uống cái gì khẩu vị? Ngồi tại Đỗ Văn Hổ chiếc kia đã từng trên xe gắn máy sắp phì lao Trần bỗng nhiên mở miệng. Thật tốt chụp ngươi chiếu, lao Tần bọn hắn không phải tìm ngươi đi tiệm internet ư? Tìm ta nơi này làm cái gì? Ta thân phận gì, làm sao có khả năng đi tiệm internet? Cố Ngôn mặc kệ hắn. Bên kia, Thẩm Vi vừa đem điện thoại buông xuống, máy riêng lại vang lên, một loại có thể đánh tới văn phòng chủ tịch điện thoại, đều là nội tuyến. Uy. Thẩm Vi nghe một trận, sau khi cúp điện thoại đứng dậy mặt hướng Cố Ngôn bên kia, "Lão bản, Lệ Tân bên kia điện thoại tới, nói một cái Lý Mận phóng viên muốn tới phỏng vấn người, đối phương tự xưng Nam Đại Trương hiệu trưởng an bài." "Hả? Để nàng lên đây đi." Cố Ngôn không để ý cái tên này, buông xuống trong tay làm việc, rời khỏi bàn công tác đi tới khu nghỉ ngơi, bóp bóp Thuế An cùng Nguyệt Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn, tất nhiên cũng không buông tha Giang Nhu mặt. Trên đối diện Thẩm Vi vội vã ngồi trở lại đi, rút lại cổ để màn hình đem mặt nàng ngăn trở. "Tâm nói đây là ta có thể nhìn sao? Lão bản cũng là, thú ân ái đều không tránh người ư?" Không lâu, ngoài cửa vang lên Ngụy Trung Hoa âm thanh, Thẩm Vi vội vàng đi qua mở cửa, một cái mặc đồ chức nghiệp, một đầu ngang thai tóc ngắn nữ nhân mang theo thường thấy nghề nghiệp bị cười. "Ngài khỏe chứ, ta là Nam Giang phóng viên đài truyền hình Lý Mẫn." "Ân, mời tiến đến a." Ở bên ngoài trước mặt, Thẩm Vi biểu tình ôn hòa âm thanh đều là vắng ngắt, quay người dẫn nữ nhân này hướng đi chủ tịch bàn công tác, mời đối phương sau khi ngồi xuống, mới đi đến khu nghỉ ngơi, hai tay trùng điệp tại phần bụng hơi hơi không người. "Lão bản, Lý ký giả tới." Ngồi tại bên cạnh Giang Nhu cấu nôn ừ một tiếng, nhỏ giọng nói câu, "Trương hiệu trưởng chuyện này làm xong, chúng ta liền về nhà." Liền đứng dậy rời khỏi. "Cố Đồng, ngài tốt." Lý Mẫn gặp Cố Ngôn đi tới, đứng dậy lên trước giơ tay ra, Cố Ngôn nhẹ nhàng nắm một thoáng nàng đầu ngón tay, nhìn trước mắt hoa trang dung nữ phóng viên, cảm thấy có chút quen mắt. "Lý ký giả, phía trước chúng ta có phải hay không gặp qua? Có thể để Cố Đồng có ấn tượng, thật là vinh hạnh của ta." Lý Mẫn cười lên, nàng so Cố Ngôn lớn 2 tuổi, cũng là Nam Đại tốt nghiệp, bất quá nàng là hệ Tân Văn, năm đó Cố Ngôn lập nghiệp ban đầu thành công bắt trước, Quý Văn học liền để Lý Mẫn phỏng vấn Cố Ngôn, đăng tại vườn trường báo lên. Trải qua nhắc nhở của nàng, Cố Ngôn vậy mới nhớ tới. "Nguyên lai là Lý học tỷ, đã lâu không gặp." "Đúng vậy à, Cố Đồng đọc đại nhị thời điểm, ta liền đã đi bên ngoài thực tập, tính ra có tốt mấy năm không gặp, bất quá ta thường xuyên tại đồng sự trong miệng nghe được tên của ngươi." Lý Mẫn tuy là có chút rút ngắn quan hệ hiểm nghi, nhưng hành vi cử chỉ vẫn tính đoan trang nghề nghiệp, cuối cùng sau khi vào cửa, nàng thế nhưng nhìn thấy vị đồng sự trưởng kia phu nhân cũng tại, còn mang theo hai cái hài tử tại cái kia chơi bừa. Nói thật, trong lòng nàng đừng đề cập nhiều thèm muốn. Không cần làm tiền đồ phát sầu, không cần vì cuộc sống buôn ba, chỉ cần không phạm sai, không thương trượng phu tâm, đời này cơ bản có thể nói nằm thắng cục diện. Suy nghĩ phiêu một thoáng, nàng rất nhanh trở lại chính đề, cầm lấy camera cho Cố Ngôn chụp mấy trường tại bàn công tác cùng cửa sổ sắt đất phía trước tấm ảnh. Bận rộn công việc xong, một bên đem vừa mới tấm ảnh cho Cố Ngôn nhìn một chút, cái nào có thể dùng, cái nào không dùng được, vẫn là muốn nghe một chút vị học đệ này ý tứ. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Cố Đồng đều không thích nói đùa, mấy năm không gặp, càng ngày càng khác biệt. Ha ha, đều là lão bà của ta công lao. Cố Nôn cầm lấy SLR ở trên màn ảnh lật xem tấm ảnh, mà bên kia nghe vậy Giang Nhu khẽ miệng mỉm cười hướng Lý Mẫn gật đầu một cái, dù là nàng đi ra xã hội nhiều năm, chưa từng thấy qua biến hóa lớn như vậy nữ sinh. Ngay từ đầu, nàng biết Cố Nôn có bạn gái thời điểm, vẫn là tại trong lúc học đại học, vụ trộm nhìn qua một lần, chính xác rất xinh đẹp. Nhưng hôm nay gặp lại, xinh đẹp không có phai màu, ngược lại theo lấy hôn nhân bày ra, càng mê người. Cố Đồng, ngươi thái thái thật xinh đẹp. Ha ha, một loại a. Cố Nôn khiêm tốn một câu. Khu nghỉ ngơi trên ghế sofa Giang Nhu lập tức má phấn phỉnh lên xem lấy trợ phu. Cái này còn một loại a, Cố Đồng ngươi thật là biết khiêm tốn. Lý Mẫn cười a a một tiếng, tự rêu nói, vậy ta chẳng phải là không còn gì khác. Ra xã hội mấy năm này, ta cùng ta cái kia giới đồng học, thật là mắt trần có thể thấy tiểu tụy ra đi, làm gì đều quyển, kết quả làm cái kia mấy lượng bạc vụn, đem người đều vây ở trong ngõ cụt. Lý Mẫn thời điểm ở trường học, nói thế nào cũng là một lần kia hệ Tân Văn Hô Phong Hoán Vũ tin tức nhất tỷ, có thể ra xã hội sau nàng mới hiểu được xã hội đòn hiểm cùng dày vò, cùng ở trường học không buồn không lo, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nhất là phóng viên một nhóm, nói chuyện không chú ý sẽ làm mất lòng người, làm việc không chú ý, một chữ khả năng liền dẫn tới phong ba không nhỏ. Ban đầu đoạn thời gian kia, nàng khó thích hướng loại này cấp 2 tương phản. Lý Mẫn sau khi rời đi, Cố Nôn nhìn về phía bên kia xem triển lãm khu bất ngờ chụp ảnh lão Trần. Vừa mới nghe được, ngươi hiện tại có thể dạng này, tất cả đều là tập đoàn cho ngươi, làm một chút chuyện nhỏ, còn muốn ban thưởng. Để ngươi đi theo làm việc, là làm sau đó đánh hảo cơ sở mà tích lũy kinh nghiệm. Lão Trần nghe xong kèm chút liền sù lông, Cố Nôn đây là muốn quét điểm hắn tại California công tích. Ngoa tào lão Cố, ngươi cái này miệng lúc nào nói ra như vậy lời lạnh như băng, lại nói, ta cần tích lũy cái gì kinh nghiệm? Công xưởng đánh ốc vít cũng cần kinh nghiệm. Trần Hiên nháy mắt không nói, đợi tiếp nữa tâm tình cũng không có, trong lòng hùng hùng hổ hổ rời đi văn phòng chủ tịch, ra ngoài tìm Lao Tần bọn hắn đi tiệm internet 5H đại giết đặc biệt giết. Lần này hắn muốn ở lại trong nước một đoạn thời gian rất dài, muốn đem phía trước giả đều đủ lại. Mà Lao Tần bọn hắn loại trừ bởi vì Trần Hiên cùng Cố Ngôn về nước tới chúc mừng một phen, cũng là tới hướng tập đoàn bản bộ báo cáo công tác, bọn hắn tại công ty chi nhánh biểu hiện rất không tệ, Cố Ngôn cho Triệu Tân chào hỏi, muốn đối bọn hắn tiến hành lâu dài thương nghiệp bồi dưỡng. Bình thường loại tình huống này chính là chuẩn bị thăng chức tăng lương, nhưng vẫn là muốn về công ty chi nhánh, bất quá lần này đi ít nhất cũng là chủ quản cấp bước, mức cao nhất phó tổng. Tan tầm về đến trong nhà, ăn cơm tối phía sau, Cố Nôn cùng hai cái hài tử tại nhi đồng khu chơi đùa một trận, liền giao cho lão mụ Triệu Thái Hậu mang đến đi ngủ, trở lại phòng ngủ sau, đã tắm rửa xong đi ra ướt xuống tiểu trà xanh Giang tiểu thư trực tiếp tiến vào trong ngực Cố Nôn. Cố tiên sinh, ta vẫn là rất xinh đẹp, đúng không? Khó trách như vậy chủ động, nguyên lai nàng còn nhớ ban ngày Cố Nôn tại văn phòng đối Lý Mẫn nói. Tất nhiên xinh đẹp, ban ngày ta chỉ là khiêm tốn một thoáng, cuối cùng ngươi thế nhưng ta đại bà bối. Nói lấy, Cố Nôn một cái một tay bạn hiểu. Kéo qua chăn mền đem hai người che đậy dưới mền. Chương 536, nguy hiểm thật, kém chút liền phá sản. Chương 536, nguy hiểm thật, kém chút liền phá sản. Tháng 5 hạ tuần, toàn quốc thi đại học đã tiến vào cuối cùng đến ngược. Các nơi đại học đã trải qua bắt đầu làm chiêu sinh mão đủ nhiệt tình, Nam Đại bộ kia hơi điện ảnh đã biên tập hoàn thành, thả tới trang web phát hình, mỗi đại video ngắn bình đài Nam Đại phía dưới tài khoản cũng đồng bộ chuyển lên. Nam Đại dù sao cũng là một bản, quan tâm học tử cũng thật nhiều, tăng thêm đã tốt nghiệp học sinh nộn nhịp phát, đã nhiệt độ rất không tệ. Tăng thêm chuyên ngành đạo diễn cùng biên tập gia trì, chụp duy mỹ không nói, cố sự nhỏ nội dung chuyện cực kỳ lưu loát, nhất là Cố Ngôn lộ mặt, đem vốn là trên mạng mê Cố Ngôn một nhóm nam nữ nhìn không muốn không muốn. Ta dựa vào, nam thần cũng ra kính, đạo diễn cho bao nhiêu tiền? Một bộ hơi điện ảnh thành phẩm có phải hay không quá cao? Trên lầu, Cố Ngôn là nam đại tốt nghiệp, cho trường học cũ trợ uy hẳn là sẽ không lấy tiền, huống chi hắn cũng không thiếu tiền. Quả thực bản sắc diễn xuất. Nếu là phim điện ảnh bên trong bá tổng đều là Cố Ngôn loại này, ai không thích xem a? Không ít video ngắn trên bình đài Nam Đại hơi phía dưới điện ảnh khu bình luận, đối mấy cái nam nữ nhân vật chính bình luận rất ít, đại bộ phận đều hướng lấy Cố Ngôn tới. Dù cho chỉ có mấy cái ống kính, phía trên kia mưa đạn đều có thể che lấp hình ảnh. Xa tại Hy Thành cửa Đông tiểu học, lớp 4 trong phòng học chính giữa phát hình Nam Đại hơi điện ảnh. Đây là Thẩm Vệ Quyên lớp học, nàng dạy toán học, hôm nay đặc biệt lấy ra 20 phút cho trong lớp học sinh nhìn một chút đại học là dạng gì. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là bên trong có nàng con rể. Không chỉ để trong lớp học trò nhỏ nhìn, còn thả tới trong nhóm phụ huynh, thậm chí tại văn phòng thời điểm còn cầm lấy điện thoại mở ra hẹn nợ phơ giờ. Hai ngày này nhưng làm nàng khoe khoang trên mặt nếp nhăn đều cười ra mấy gạo đi ra. Nói đùa, có một cái đại phú hào con rể. Nàng đi đến chỗ nào sống lưng đều thẳng tắp. Chờ trường học nghỉ, nàng lập tức liền kéo lấy trợ phù, mang lên lông vàng tại cao tám đấu chạy tới Nam Giang, thứ nhất là nhìn nữ nhi, thứ hai đương nhiên là nhìn hai cái bảo bối ngoại tôn nữ. Khoảng thời gian này, nàng chỉ có thể cùng Giang Nhu video, cách lấy màn hình nhìn hai cái tiểu bất điểm, trông mà thèm không được. Lúc này hơi điện ảnh không chỉ người thường tại nhìn, cũng không ít truyền thông công ty chú ý tới Nam Đại bộ này hơi điện ảnh, Nam Giang một nhà sang lạc truyền thông phó tổng ngay tại trong văn phòng xem. Bất quá, hắn hiển nhiên đối cái này gần 20 phút hơi điện ảnh không có gì kiên nhẫn. Kéo lấy thanh tiến độ nhanh chóng nhìn một lần. Cái kia lộ mặt nam sinh cũng là Nam Đại. Nhìn lên có chút quen mặt, đem hắn làm tới, cho chúng ta làm chủ bá, lưu lượng này chẳng phải từ từ dâng đi lên ư? A. Thư ký của hắn nghe nói như thế, nháy mắt ngây người tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện một vòng râu quai nón mặt béo, "Tôn tổng, ngươi lời này ý tứ gì? Liên là đem người này chiêu tới à, sáng ám đều có thể, một cái học sinh mà thôi, liền chiếu chúng ta phía trước sáo lộ cũ. Không phải, Tôn tổng, ngươi chưa có xem tin tức ư? Hoặc là ngươi không hiểu rõ qua Nam Giang giới thương nghiệp?" Thư ký kia lần nữa choáng váng, ngữ khí đều có chút sắc bén. Tôn Tiến Hạnh không nhịn được đóng Trình Duyệt, ta một cái làm truyền thông, hiểu những cái kia làm cái gì, ta đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Thư ký kia hít sâu một hơi, âm thanh đều có chút run rẩy. Tôn tổng, sợ là chúng ta làm không được. Thư ký kia cười khổ một tiếng, cái này Tôn phó tổng còn thật là cặp bẫy, nhảy dù tới hơn một năm, rõ ràng không hiểu rõ qua năm rằng, phải biết hắn điểm danh người này là ai à, đem công ty bọn họ mua xuống cùng chơi như. Làm không được cũng muốn làm, cái này có cái gì khó? Ta cũng không tin không có người sẽ cùng tiền trở ngại. Tôn tổng, người kia gọi Cố Nôn. Cố Nôn? Danh tự thế nào có chút quen hay. Tôn Tiến Hạnh sờ lên cằm khó giải quyết trong dâu, chẳng lẽ là cái gì đang hot minh tinh? Không đúng, ngành giải trí minh tinh, ta ít nhiều biết một chút nghe nhiều nên thuộc minh tinh. Thư ký kia khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nhắc nhở lần nữa, Cố Nôn, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, chúng ta Nam Giang bài danh thứ nhất đại tập đoàn. Sờ lấy tròm dâu Tôn Tiến Hạnh hơi hơi mở miệng, mò tròm dâu tay đều dừng lại. A. Ách. Ha ha. Ta nói như vậy còn hay, nguyên lai là hắn a. Hắn trên miệng cười ha hả, kỳ thực minh bạch là ai thời điểm, đều mẹ hắn kém chút tâm trở ngại, nếu là ca hắn biết hắn vừa mới muốn dùng không đứng đắn thủ đoạn đi đem Đông Thăng tập đoàn chủ tịch đánh dấu công ty bọn họ. Phòng trường có thể đem hắn lột sạch theo tại trên tay rút. Thật con mẹ nó hiểm a, may mắn thư ký mình đáng tin, không phải liền táng ra bại sản, cộng thêm vào cục. Không được, ta đến an ủi một chút. Tôn Tiến Hạnh suy nghĩ một chút, để thư ký tới gần một điểm, thấp giọng nói, cái kia gọi Triệu Giai Ninh chủ bá tới gần một năm a. Đúng thế. Giúp ta thăm dò một thoáng ý tứ, tiếp đó giúp ta hẹn nàng đêm mai ăn cơm. Nghe được là loại chuyện nhỏ này, thư ký kia nuối lòng một hơi, chỉ cần vị này Tôn phó tổng đường thiên mã hành không nghĩ đến thế nào đem công ty dạy vỏ phá sản liền tốt. Về phần cái kia tiểu vắng hồng, trong công ty còn nhiều, ngủ một giấc cũng không phải đại sự, thậm chí rất nhiều cũng còn bên trên cán định bợ công ty tầng quản lý. Cũng liền thuận tay đánh một cái bắt chuyện, đối phương không được ngày thứ hai ăn mặc thật xinh đẹp, bản thân rửa sạch sẽ leo đến Tôn phó tổng trên giường. Rời khỏi phó tổng văn phòng, Trần thư ký đi tới không có người địa phương, đẩy vừa mới cầm tới số điện thoại, lúc này Triệu Giai Ninh vừa mới rời giường tắm rửa. Cuối cùng nàng trực tiếp đại đa số đều là ở buổi tối thậm chí là đêm kia. Tiếp vào công ty lão tổng thư ký điện thoại, mới bắt đầu nàng còn có chút kinh ngạc cùng một tia mừng thầm, đây là coi trọng nàng tiềm lực, chuẩn bị đẩy lưu lượng cho nàng. Kết quả nghe xong, cúp điện thoại phía sau, Triệu Giai Ninh kém chút đem bàn chải đánh răng cho bẻ gãy. Nàng tuy là tính cách sáng sảng, nhưng sẽ không xuẩn đến nghe không ra bên đầu điện thoại kia ám chỉ. Thế nào Giai Ninh? Công ty những phá sự kia. Triệu Giai Ninh có chút ủy khuất ôm lấy gối ôm, ngồi tại bên cạnh Triệu Toa Toa, vừa mới công ty phó tổng thư ký gọi điện thoại. Rõ ràng để ta đêm mai bồi cái kia tròm dâu dài Tôn tổng ăn cơm. Triệu Toa Toa cũng là người trưởng thành, những lời này ý tứ gì không có khả năng không biết rõ. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phải biết ăn cơm bình thường đều là ngụy trang, nói không chắc gian phòng của khách sạn đều mở tốt. Ta biết, vốn là cái nghề này liền bẩn. Triệu Giai Ninh lại phẫn nộ lại bị khuất, nhưng có biện pháp gì? Nàng tốt nghiệp cái kia nghệ thuật học viện, cũng không phải cái gì hô thượng nghệ viện, càng không phải là Bắc viện loại này cao đẳng biệt phủ. Có thể tìm tới một cái chủ bá nghề nghiệp đã coi là không tệ. Ta không muốn bị quy tắc ngầm, có thể không đi lời nói. Vậy ta nhất định tại công ty lăn lộn ngoài đời không nổi. Lăn lộn ngoài đời không nổi liền đi a. Hợp đồng a, nếu như không làm, phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Hai người ngồi tại trên ghế sofa trầm mặc một hồi, Triệu Toa Toa nghĩ đến cái gì, đột nhiên vỗ một cái bả vai của Triệu Giai Ninh. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Nghe được bạn thân có biện pháp, Triệu Giai Ninh lập tức tinh thần tỉnh táo, ôm sát gối ôm ánh mắt mong đợi nhìn xem nàng. Biện pháp gì, ngươi mau nói. Tìm Cống Nôn, hắn là Nam Giang thị cái này. Triệu Toa Toa so một cái ngón cái, nếu như hắn ra mặt, chuyện này chẳng phải giải quyết ư? Cuối cùng đều là bạn học cũ, ngươi vẫn là hắn tiểu mê muội, biết loại việc này, chỉ cần có chút tinh thần trọng nghĩa người, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái kia, thử xem. Chương 537, Chu Tuấn, đến ngươi làm việc chương 537, Chu Tuấn, đến ngươi làm việc hoàng hôn một chút gió lạnh chậm chậm tràn vào đình viện, rừng trúc nhỏ sàn sạt lung lay. Đêm hè chậm chậm trong gió nhẹ còn có Triệu Thái Hậu quát lớn nhà nàng ở rể âm thanh, liền cách âm rất tốt lầu 3 cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Lầu 3 phòng nhi đồng bên trong, Giang Nhu nằm ở nhi đồng mềm keo trên hàng rào. Nhìn xem bên trong hai cái tiểu bất điểm một hồi loạn choạng ôm lấy bóng da nhỏ quăng vào bằng rổ, một hồi leo đến nhi đồng chân bóng thang bên trên vụ một thoáng trượt xuống tới, tiếp đó chạy đến lão mụ trước mặt tranh công dùng ngón tay út điểm một cái chính mình, lại chỉ hướng chân bóng thang. Nguyệt Ninh thật động. Một bên Thuế An nhìn lão mụ một chút, học Giang Nhu động tác, kiếm chân nhỏ, đẩy lấy mềm keo con lương, ngó giáo giác nhìn tới gần bàn công đẩy cửa sổ bên cạnh ngồi lão ba, ngập nước trong mắt to, ánh mắt như là đang nói, mụ mụ đang khích lệ muội muội, ba ba cũng nhanh khen ta. Gặp lão ba không có động tĩnh, nhịn không được mại thanh mại khí kêu một tiếng. Cha ba ba nghe được Thuế An non nớt tiếng kêu, chính giữa nhìn xem văn kiện Cấu Nôn nghiêng người quay đầu, nguyên bản lạnh giá, xem kỹ con ngươi nổi lên chỉ lưu cho người nhà ôn nhu. Nhi tử ngươi để ngươi khen hắn đây. Giang Nhu nuốt nuốt nhân tinh đồng dạng tiểu Thuế An, tính cách này không giống Cấu Nôn, ngược lại như nàng. Cấu Nôn để văn kiện xuống, đi qua đem Thuế An ôm, tại hắn trắng trắng mềm mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái, để ba ba khen ngươi. A ân Thuế An tại lão ba trong ngực, đầu nhỏ sát có việc gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc, khen khen ta úc. Thuế An rất tuyệt. Cha. Ba ba tiểu Thuế An cao hứng vỗ tay. Hương phấn không được, theo sau bị bông ra sau, đạp nệm em đi đến trước mặt muội muội, hai tay hướng trên lưng một xiên, biểu tình có chút thần khí. Tư thái này cùng Triệu Thái Hậu học mười đủ mười như, đem Giang Nhu cười không được. Sau đó tuyệt đối là không thiệt thòi chủ, bất quá tại sao ta cảm giác khá giống ngươi. Từ nhỏ đã sẽ sinh người. Cố Nôn đáy mắt ôn nhu, trên mặt cao lãnh, ta sẽ không sinh, chỉ là thuận theo tự nhiên. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Nôn truyền đến tin tức thanh âm, hắn đứng dậy trở lại vừa mới xem văn kiện vị trí, thuận tay đem trên bàn trà điện thoại chép đưa tới tay mở ra, lại là Triệu Giai Ninh gửi tới tin tức. Hai người từng có thêm hảo hữu, nhưng rất ít trò chuyện. Cố đồng học, làm phiền đến ngươi, ngày mai buổi sáng có thời gian không? Ta muốn cầu ngươi một việc. Triệu Giai Ninh tại trong ấn tượng của Cố Nôn chưa từng có làm qua vi phạm sự tình, gặp một lần sẽ không có vấn đề gì. Ngươi gặp được khó khăn. Ân, công ty ta sự tình, ngày mai có thể ở trước mặt cùng ngươi nói sao? Hảo, ngày mai 10 giờ sáng, Nôn Nu cao ốc đối diện chuẩn chuẩn đỏ quán cà phê. Cảm ơn, bạn học cũ, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ai vậy? Giang Nhu nhìn trượng phu tại cái kia đánh chữ trả lời tin nhắn, sờ lấy Nguyệt Ninh tay nhỏ nhẹ giọng hỏi. Triệu Giai Ninh, nàng ngày mai buổi sáng muốn gặp ta một mặt, hẳn là gặp được khó khăn không giải quyết được. Đều là bạn học cũ, chỉ cần không vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, có thể thuận tay giúp một thoáng. Giang Nhu đi qua ôn nhu kéo bên trên cánh tay Cố Nôn, bất quá giúp xong phía sau, cũng không thể tuyên dương mở, không phải sau đó sẽ có rất nhiều người tìm ngươi hỗ trợ. Ân, cảm ơn lão bà nhắc nhở. Nghe được câu này cảm ơn lão bà nhắc nhở, Giang Nhu đáy mắt trồi lên một chút thủy quang, ôm lên Cố Nôn vai cổ, cũng tại trên mặt hắn bẹp một cái. Ngay tại hưởng thụ thê tử lúc ôn nhu, trong đầu Cố Nôn cũng vào lúc này vang lên lâu không thấy hệ thống âm thanh. Hệ thống, phán đoán của ngươi cùng ảnh hưởng sẽ cải biến một nữ nhân tương lai, thân xuất biệt thủ vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, ban thưởng đều sẽ có chỗ khác biệt. Cố Nôn sửng sốt một chút, hệ thống, đã lâu không gặp, ta vẫn luôn tại. Tiếp đó liền không có tiếp đó, vô luận Cố Nôn thế nào gọi nó đều lại không có đáp lại. Một bên Giang Nhu phát hiện trượng phu có chút ngây người, sờ lên hắn cằm, lão công, thế nào? Không có việc gì, suy nghĩ, khả năng lại muốn nhiều một công ty. Cố Nôn cười cười. Sáng sớm hôm sau, Cố Nôn còn ra ngoài liền cho Thẩm Vi phát một đầu tin tức, để nàng tra một chút Triệu Giai Ninh chỗ tồn tại Sang Lạc Truyền Thông là một nhà dạng gì công ty. Ăn xong điểm tâm, cùng Giang Nhu một chỗ cho hai cái hải tử mặc quần áo tử tế quần, theo sau liền không chờ thê tử cho hai cái hải tử đốt điểm tâm, liền ngồi lên lưu dương xe đến Nôn Nhu cao ốc. Mới vào văn phòng chủ tịch, Thẩm Vi đã điều tra phái Vui Truyền Thông nội dung đóng dấu thành chất giấy văn kiện thả tới Cố Nôn trước mặt. "Lão bản, thời gian quá gấp, ta có thể tìm tới liền nhiều như vậy?" "Chính xác quá ít, ngươi thế nào không thể như phim ngắn bên trong những cái kia trợ lý dạng kia, trong vài phút đều có thể đem bệnh viện, con đường quản chế điều ra tới." Thẩm Vi không nhịn được nghĩ lật một cái xem thường, "Lão bản, ngươi tốt nhất đem Dương thị tử tháo dỡ." "Người đứng đắn ai nhìn cái kia a?" Cố Nôn thuận miệng nói, ánh mắt lại vẫn luôn tại sửa sang lại trong điều tra dung bên trên, tin tức tương đối nông cạn, chỉ là một nhà đăng ký tài chính 500 vạn truyền thông công ty, đặc biệt làm trực tiếp một chuyến này, kiêm phim ngắn đầu tư quay trụ, nhưng không phải chủ nghiệp. Xí nghiệp trong tin tức, thương nghiệp tranh chấp 15 lên, tỷ như tập kích, lấy trộm. Kiện cáo cũng có 3 lên, dính liễu bị ổi, hợp đồng lừa gạt các loại. Nhìn tới Triệu Giai Ninh khó khăn hẳn là cùng những cái này có quan hệ. Cố Nôn nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến 10 giờ rồi, hắn vậy mới chậm rãi đứng dậy rời phòng làm việc, lúc xuống lầu, Triệu Giai Ninh đã tại chuẩn chuẩn đỏ quán cà phê đợi một hồi. Cùng nhau cùng nàng tới, còn có Triệu Toa Toa. "San San, ngươi nói Cố Nôn có thể hay không giúp ta?" Cố đồng học vẫn luôn là trong nóng ngoài lạnh người, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Triệu Toa Toa uống vào nước soda, tựa như trong mạ và sở hại đỡ man thúc thúc nói như vậy, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. "Dẹp đi a, ngươi còn làm siêu năng lực anh hùng, Cố Nôn chỉ là một người mà thôi." Bị Triệu Toa Toa như vậy quấy rầy một cái, Triệu Giai Ninh tâm tình tốt hơn nhiều, không vừa mới như thế thấp thỏm. Triệu Toa Toa một tay mở ra bắt chước lên, đó cũng là anh hùng, hắn có tiền giấy năng lực. "Đừng nói ngươi không thích, tựa như Iron Man, Bill, Bill, Bill. Ưa thích là ưa thích, bất quá ta càng ưa thích chúng ta Hoa Quốc anh hùng." "Ai vậy?" Triệu Giai Ninh một mặt nghiêm túc, tài thần ra. Mới nói xong, quán cà phê cửa liền bị đẩy ra, chỉ nghe phục vụ viên kêu một tiếng, "Chủ tịch tốt." Bên kia Triệu Toa Toa quay đầu nhìn một chút, vội vã đẩy Triệu Giai Ninh cánh tay. "Ngươi ưa thích tài thần ra tới. Ta lúc nào thành tài thần ra?" Cố Ngôn chạy tới hai nàng đối diện ngồi xuống. Phục vụ viên rất có nhãn lực bưng một ly nước ấm tới thả tới trước mặt hắn trên bàn. "Chúng ta nên gọi ngươi chủ tịch hào đây, vẫn là gọi ngươi bạn học cũ?" "Đều tên a." Cố Ngôn bưng lên nước ấm ly nhàn nhạt cười cười, "Nói đi, chuyện gì?" Nhìn xem Cố Ngôn bình thản ung dung bộ dáng, trong lòng Triệu Giai Ninh một trận thèm muốn, nếu là nàng có Cố Ngôn thực lực như vậy, liền không người có thể khi dễ như vậy nàng. Vừa nghĩ tới đó, từ trước đến giờ vui tươi hiếu thắng Triệu Giai Ninh bành mắt hơi hơi nóng lên. Nàng liền đem hôm qua công ty phó tổng thư ký gọi điện thoại tới nói cho Cố Ngôn nghe. "Quy tắc là a." Cố Ngôn yên lặng nửa ngày. Đối diện Triệu Giai Ninh cùng Triệu Toa Toa khẩn trương hít thở đều có chút không cân xứng, hai nàng sợ Cố Ngôn mở miệng cự tuyệt chuyện này. Chốc lát, lại thấy Cố Ngôn không cùng hai nàng nói chuyện, trong lòng hai người trầm xuống, cho là đối phương sẽ không hỗ trợ lúc, Cố Ngôn theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi qua. "Chu Tuấn, ca, ngươi nói đi, giết ai?" Cố Ngôn tâm nói chính mình còn không nói sự tình đây, gia hỏa này liền đã thần giao cách cảm. Chương 538, muốn chơi cao hứng chương 538, muốn chơi cao hứng Chu Tuấn. Triệu Giai Ninh, Triệu Toa Toa cảm giác có chút quen hay, dường như ở nơi nào nghe được. "Cố Nôn, cái kia, ngươi để vừa mới trong điện thoại người giúp Giai Ninh ư?" "Ân, hắn ra mặt tương đối thích hợp." Cố Nôn bên này cúp điện thoại, "Có một số việc ta đã không thể tùy tiện ra mặt, hơn nữa người này các ngươi cũng gặp qua." "Gặp qua?" Triệu Giai Ninh có chút ngượng bức, nàng và bạn thân liếc nhau, ký ức có chút hỗn loạn, bất quá trước mắt nàng cũng không đi suy nghĩ sâu xa trong điện thoại người là ai, mà là hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào. Nàng nhìn Cố Nôn, ngón tay nắm thật chặt ly, ngoan ngoãn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phía sau, ta có phải hay không trở về chờ ngươi tin tức? Cũng không cần, như thường lệ đi làm là được. Nếu như buổi tối công ty của các ngươi phó tổng còn hẹn ngươi liền đi, đến lúc đó đem địa chỉ phát cho ta liền tốt. Cố Ngôn đưa tay nhìn một chút đồng hồ, thời gian cũng nhanh đến buổi trưa. Ta phải trở về, ngươi dựa theo ta nói làm là được. A. Triệu Giai Ninh đứng dậy đưa mắt nhìn Cố Ngôn rời khỏi đẩy cửa ra ngoài một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại, thần sắc còn có chút ngơ ngác, sàn sạt, ngươi nói hắn thực sẽ giúp ta sao? Khẳng định sẽ à, có thể đi ra nghe hai người chúng ta tôm nhỏ lao thao, nói rõ sẽ giúp chúng ta, phải biết Cố Ngôn hiện tại như vậy một cái đại lão bản, từng giây từng phút đều là tiền, nếu là đổi một ngoại nhân, muốn gặp hắn một mặt đều khó. Bất quá có sao nói vậy, chúng ta cảm thấy khó như lên trời sự tình, nhưng tại Cố Ngôn trước mặt chẳng đáng là gì, đánh một cái điện thoại liền có người đi giải quyết. Triệu Giai Ninh chống cằm hít một tiếng. Cho nên nhân ra là bá đạo chủ tịch đây, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về, chờ chút ngươi còn phải đi làm trực tiếp, lúc tan việc nhớ cho ta phát tin tức cùng địa chỉ, ta mang lên đường chỉ di hai nàng, toàn trình hộ hàng. Ngươi là muốn toàn trình ăn dưa à? Hai người nhanh chóng đem cà phê trong ly cùng nước soda uống xong chạy tới tính tiền, thu ngân viên mỉm cười nói nàng hai người đồ uống đều bị miễn phí, hỏi một chút mới biết được nhà này quán cà phê là đặc biệt mở cho chủ tịch phu nhân uống. Chỉ cần cùng chủ tịch một chỗ ngồi người, đều có thể miễn phí. Thê tử thích uống cà phê, liền đặc biệt cho nàng mở ra một nhà quán cà phê. Thế này Triệu Giai Ninh hai người nghe âm thầm liễu lơi, không nghĩ tới Cố Ngôn bí mật đối lao bà như vậy sủng, như vậy ngang tàng. Bất quá sự tình có biện pháp giải quyết, luôn luôn vui tươi Triệu Giai Ninh lại khôi phục lại hi hi ha ha trạng thái, trên đường trở về cùng Triệu Toa Toa cười cười nói nói. Một giờ chiều, Tôn Tiến Hạnh từ bên ngoài trở về, hắn chiếc kia hơn 70 vạn hot chờ liền dừng ở công ty lầu dưới trên bãi đậu xe, vừa về tới công ty, hắn trước hết đi hắn thân ca văn phòng. Ca, ngươi tìm ta? Gần nhất lại có chút không thành thật ta. Trong văn phòng, một cái vóc người mập mạp cảm ơn trong đỉnh năm nam nhân chính giữa ngâm vào trà. Liếc mắt vào cửa đệ đệ, âm thanh mang theo một chút lành ý, ngươi còn có hai đến kiện cáo lương quãng, mới hơn một năm điểm, lại bắt đầu làm vậy. Ca, ngươi chỗ nào nghe được tin đồn, ta thế nhưng cẩn thận đi làm, xử lý công ty nghiệp vụ, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta chính giữa tìm kiếm chủ bá đây, trên đầu trên người tất cả đều là mồ hôi. Sợ thân ca không tin, Triệu Tiến Hạnh còn cởi ra phía ngoài âu phục, mở ra quần áo trong cổ áo, làm cho đối phương nhìn ngực hắn lồng ngực vết mồ hôi. Người khác vốn làm mập, trời nóng bức này có thể không xuất mồ hôi ư? Bên kia Tôn Tiến Bận cũng không đâm thủng hắn nói láo, ngựa khí hoán một chút, kéo lấy đệ đệ tay, ngồi vào trên ghế sofa, và may mắn à, hai huynh đệ chúng ta không dễ dàng, ngươi cũng thành nhà, hai tử đều 5-6 tuổi, ta cái kia kiềm chế lại, đừng đi họa họa tiểu cô nương, hôm nay có người gọi điện thoại cho ta, Nam Giang một cái phú nhị đại, nói ngươi coi trọng một cái chủ bá, buổi tối muốn hẹn người nhà. Không phải, ta không có, hắn nói bậy. Tôn Tiến Hạnh gấp đội vã phủ nhận. Không có liên hảo, hai huynh đệ chúng ta liền dựa vào lấy công ty này dưỡng lão, ngươi cũng đừng làm, nhân gia cũng là bắt chuyện qua, tổng đến cho người mặt mũi, ngươi là ta huynh đệ, ta cũng không tốt hơn ngươi, cho nên vào may mắn à, ngươi cũng đừng ca ca khó xử. Ân, ta không cho ca khó xử. Tôn Tiến Hạnh liên tục gật đầu cười làm lành, lại hàn huyên vài câu ra ca hắn văn phòng, khuôn mặt tươi cười một thoáng liền sụp đổ xuống tới. Mà nó, tên vương bắt đản nào tại sau lưng chúng ta, bất quá một cái phú nhị đại mà thôi, thật coi chính mình là giàu một đời a, có biết hay không cái gì gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chơi nữ chủ bá chuyện này, hắn đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Ngược lại có hợp đồng tại tay, sau đó uy hiếp một phen, lại cho điểm ích lợi, những cái kia nữ chủ bá bản thân cũng sẽ ý miệng, tất nhiên có như thế hai cái xương cốt cứng rắn, không lên bộ không nói, còn nói qua hắn. Có thể sự tình làm sạch sẽ, không có chứng cứ dưới tình huống, nhiều nhất lưng con kiện cáo, phán không được hình phạt. Vừa về tới chính hắn văn phòng, liền để thư ký đi bảo. Cho Triệu Giai Ninh nói, tối nay bồi ta ăn cơm, còn có nói cho nàng, đừng tưởng rằng nhận thức một cái phú nhị đại liền vê gớm, ca ta gia sản không thể so những phú nhị đại kia ít, nàng nếu là không muốn vi ước bồi thường tiền, hoặc là bị công ty tuyết tảng, liền suy nghĩ thật kỹ rõ ràng vị trí của mình. Thư ký kia rất muốn hỏi là cái nào phú nhị đại, nhưng hắn mới mở miệng, còn không hỏi ra chữ thứ nhất liền bị Tôn Tiến Hạnh một ánh mắt cho hận trở về. Đành phải rút khỏi văn phòng đi trực tiếp khu, bên kia là thật dài hình cung hành lang, hai bên đều có tủ kính, trong suốt thủy tinh bên trong là từng cái bố trí tỉ mỉ trực tiếp phòng, từng cái nùng trang diễm mạn, trang dung tinh xảo nữ chủ bá ngồi ở trước ống kính, không phải giả ngây thơ gái đầu, liền là gần hát khiêu vũ, váy ngắn tất đen giày cao gót, một cái so một cái tao khí. Triệu Giai Ninh chỗ tồn tại trực tiếp phòng tại cuối hành lang đếm ngược cái thứ hai gian phòng. Nàng một mực không làm những cái kia gần trực tiếp, chỉ là ở dưới ống kính hát, cuối cùng nghệ thuật học viện chủ tu âm nhạc, bộ kia cổ học vẫn là rất không tệ, từ lúc mới bắt đầu mấy cái fan, hiện tại cũng có hơn ngàn người. Vừa mở chuyển fan có thể có mấy trăm đến 1-2 ngàn online. Thu nhập tại người thường bên trong coi như không tệ, nhưng bình đài muốn rút một nửa, trực tiếp công ty lại muốn rút đi một bộ phận, còn lại mới là nàng. Tại Nam Giang tòa thành thị này, giàu không được nghèo không được. Làm Tôn Tiến Hạnh thư ký tìm tới, cáo chi nàng Tôn Tiến Hạnh nguyên thoại, Triệu Giai Ninh túi đầu không nói lời nào, cho là sự tình đã giải quyết, không nghĩ tới đối phương vẫn là muốn hẹn mình. Bất quá nghĩ đến Cố Ngôn trước khi đi cuối cùng câu kia, trong lòng lại đã thả lỏng một chút. Buổi tối nguyên bản còn muốn mở trực tiếp, có thể bởi vì Tôn Tiến Hạnh mời, nàng chỉ có thể thật sớm tan tầm, thu thập một chút, tại bên trong phòng hóa trang vụng trộm cho Cố Ngôn, còn có Triệu Toa Toa phát tin tức, lập tức đi theo Tôn Tiến Hạnh rời đi công ty, lên đối phương xe đến Hâm Hoa huyện. Đây là một nhà tương đối cao cấp nhà hàng. Tôn Tiến Hạnh đối với nơi này vô cùng quen thuộc, phía trước mang qua mấy cái nữ chủ bá tới nơi này ăn cơm, phục vụ viên đại bộ phận đều biết hắn, nhìn thấy hắn tới, nhiệt tình lên trước dẫn đường. Phục vụ viên kia cũng không nhịn được lén lén liếc Triệu Giai Ninh, nghĩ đến nữ sinh này còn rất xinh đẹp, đáng tiếc tối nay liền bị con heo này đuổi, trong lòng quá đáng tiếc. Thúy Trúc Các. Triệu Giai Ninh câu nệ ngồi xuống tới, Tôn Tiến Hạnh cười cùng Di Lạc Phật Như cầm lấy ly rượu sát bên nữ sinh ngồi xuống. Đừng hạn chế nha, ngươi làm một chuyến này cũng có một năm, chẳng lẽ không muốn kiếm tiền nhiều hơn? Giai Ninh à, người này à, chỉ cần hiểu tiến bộ, tên kia bài túi sách, Mercedes bảo mã liền đã hướng ngươi vẫy tay. Tôn tổng, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng ta không làm được dạng kia. Triệu Giai Ninh chịu đựng ác tâm, giơ ly rượu lên cùng đối phương đụng một cái. Rượu ta uống, cơm cũng có thể bồi ngươi ăn, nhưng ăn xong bữa này, ta liền trở về, không có trận tiếp theo. Ai, người đều đi ra, không chơi cao hứng liền như vậy trở về, người khác nhìn ta như thế nào? Tôn Tiến Hạnh. Tôn Tiến Hạnh cười tủm tỉm đặt chén rượu xuống, tay trái đã nâng lên, thả tới Triệu Giai Ninh trên ghế dựa, câu đi qua liền muốn ôm lấy tay của nữ sinh cánh tay lúc, phòng cửa nháy mắt bị một cước đá văng. Chỉ nghe phanh một tiếng, khóa cửa tan vỡ, cửa bao xương hướng bên trong vừa mở mang theo mảnh gỗ vụn nện ở trên tường. Bên ngoài, dựng thẳng bóng loáng đại bối đầu Chu Tuấn hai tay cầm túi, nghiêng đầu, việc gác gác lẫn nhau đi đến, còn thực có can đảm chơi cao hơn à, đến, tối nay lão tử thật tốt bồi người chơi. Phía sau hắn, một nhóm không sai biệt lắm tuổi tác các phú nhị đại cười toe toét cười lên. Ngươi, các ngươi là ai? Tôn Tiến Hạnh hù dọa đến đứng lên, tay cũng theo sau lưng Triệu Giai Ninh thành ghế bông ra bông xuống, đáng tiếc hắn còn không hỏi ra đối phương, trên mặt liền bị mạnh mẽ đánh một quyền, đầu theo sau liền bị Chu Tuấn bắt được, bình một thoáng đập ầm ầm trên bàn. Xoay tròn bàn tròn, nước canh đều lay động đi ra. Chương 539, chuyện này không xong. Chương 539, chuyện này không xong. Chơi cao hứng đúng không? Có cao hứng hay không? Một nhóm phú nhị đại mang lấy quỷ khóc sói gào Tôn Tiến Hạnh, Chu Tuấn đem một khay cuộn nóng hổi đồ ăn trực tiếp đổ vào trong miệng hắn, đầy chảy ra, lại bị hắn dùng tay dùng sức hướng trong miệng nhét. Đều mẹ hắn cho ca ngươi gọi điện thoại, rõ ràng còn không chút nào nể tình, ta Chu Tuấn mặt mũi như vậy không đáng tiền a. Ngô ngô ô ô, Tôn Tiến Hạnh liều mạng lắc đầu, nước mắt nước mũi đều bị sặc ra tới, trong lòng gọi là một cái sợ, đám người này là thật cái gì cũng dám làm, không sợ hắn báo nguy ư? Ta đoán ngươi nhất định sẽ muốn, chúng ta vì sao không sợ báo nguy? Chu Tuấn ngồi dậy cầm điện thoại di động lên lật một chút album ảnh, đưa tới trước mặt Tôn Tiến Hạnh, ngươi nhìn hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh kỳ, đây là ta cùng trong cục hình cảnh đội trưởng chụp ảnh chung, cục cảnh sát nha, ta so ngươi quen thuộc, trên đường đụng phải cảnh sát, liền cùng lao bằng hữu đồng dạng, nhìn thấy sẽ còn cùng ta chào hỏi. Tôn Tiến Hạnh ánh mắt hoảng sợ, lại một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về bên kia đồng dạng trợn mắt hốt mồm Triệu Giai Đình, cái sau lúc này mới từ trên mặt Chu Tuấn tìm được cái kia quét quen thuộc cảm giác. Người này chẳng phải là năm đó gõ Vạn Tuấn Hào một cái bình rượu hoàn cố đi. Nguyên lai hắn là cho Cấu Ngôn làm việc, để một nhóm phú nhị đại giúp làm những việc này, đến để nhóm này đám công tử bột tâm phục khẩu phục mới được, năng lượng này rất lớn. Nàng nghĩ đến thời điểm, bên kia Tôn Tiến Hạnh liền không nhiều như vậy ý nghĩ, ý niệm duy nhất liền là sao có thể theo những cái này hoàn cố trong tay đào tẩu, có thể hiện thực nơi nào có thể để hắn như mong muốn. Nhét xong đồ ăn, đám người này một cái tiếp theo một cái đi lên bàn hai, chỉ đánh hai má vừa đỏ vừa sưng. Tới, Cao Hưng ca, nhìn nơi này. Tôn Tiến Hạnh khóc không ra nước mắt bị bới áo, để chân nửa người trên đầu tóc rối bời, gương mặt sưng đỏ tại Chu Tuấn cùng một nhóm trong điện thoại phú nhị đại lưu lại quý giá chụp ảnh tài liệu, tất nhiên cũng là về sau bị lấy ra cho cười. Đừng nghĩ lấy báo mưu, bởi vì ngươi cùng ca ngươi chơi không lại chúng ta. Chu Tuấn ngồi xổm xuống, tay tại đối phương trên mặt trùng điệp chụp hai lần, nam giang trên địa đầu, loại trừ ca ta có thể không nể mặt ta bên ngoài, coi như cha ta đều không được. Đừng nói loại người như ngươi bất nhập lưu đồ vật. Hôm nay nhiều người ở đây, liền tạm thời để ngươi thở một ngụm, bất quá ngươi cũng đừng cho là chuyện này liền kết thúc, trò chơi nha, muốn chơi tận hứng, đại gia cao hứng mới được, ngươi nói đúng hay không? Cao Hưng ca. Tôn Tiến Hạnh cúi đầu, mập giả thể cốt ngồi tại dưới đất không ngừng phát run. Hắn hiện tại nào dám nói chuyện, chỉ cầu đám này phú nhị đại mau chóng rời đi, về phần báo nguy, hắn còn thật không dám, thứ nhất hắn có kiện cáo tại thân, nếu là không chú ý dẫn ra phía trước những sự tình kia sơ hở, vậy thì phiền toái. Thứ hai, đám này phú nhị đại thật làm ra những cái kia hôn chướng sự tình, hắn chỉ là chơi đùa nữ chủ bá, nhưng bọn hắn sẽ chơi chết người. Sau đó, những cái này nhị đại phụ huynh tiêu ít tiền, đẩy một cái dê thế tội đi ra, hết thảy vạn sự lại cắt. Chu thiếu, thật xin lỗi, ta không dám, ta không rõ, không biết rõ chào hỏi là ngươi Tôn đại Phật này. Ta vậy coi như mà đến cái gì đại Phật ta, nhiều nhất đại Phật phía trước là hắn thôi. Chu Tuấn nâng lên Tôn Tiến Hạnh cằm, nhìn đối phương xương chật vật mặt béo, a quá một tiếng, đem một miếng nước bọt nhà tại đối phương giữa mũi miệng. Trở về thật tốt buổi dưỡng, lần sau lại tới tìm người chơi. Nói lấy, Chu Tuấn đứng dậy nhìn về phía bên cạnh trận mắt hốc mồm Triệu Giai Ninh, nhìn xem cái mỹ nữ này, mắt hắn sáng lên một cái, quả thật không tệ, vẫn là cố ca bạn học cũ, có thể để cố ca mở miệng hỗ trợ, giao tình khẳng định không cạn. Mỹ nữ, sự tình làm xong, chúng ta liền rút lui, ngươi trở về sao? Ta đưa ngươi. Không, không cần, ta có bằng hữu tới tiếp, các nàng ngay tại bên ngoài. Triệu Giai Ninh hiển nhiên cũng có chút sợ Chu Tuấn, phía trước nàng học đại học lúc bên cạnh ba cái kia bên trong phú nhị đại, có một cái vẫn là Chu Tuấn tiểu đệ, đối phương đã đủ ác liệt, làm lao đại Chu Tuấn, cuối cùng tồi tệ có thể tới trình độ gì? Còn không ngu ngốc nha, rõ ràng còn sớm tìm bạn thân tới. Chu Tuấn nhìn thấy ngoài cửa không xa, có ba đạo thân ảnh tại bên kia đi đến nhìn, ba cái kia nữ sinh còn có chút quen mắt, dường như mấy năm trước tại bóng ánh gặp qua. Người cứu được, giao cho các ngươi. Chu Tuấn cuối cùng lại liếc mắt nhìn Triệu Giai Ninh, theo sau mang theo một đám phú nhị đại bằng hữu tiêu sái rời đi. Một bên khác, Triệu Giai Ninh sống sót sau hai nạn bị đường chỉ di, Triệu Toa Toa, Lý Tiểu Song bao quanh ra nhà hàng, chủ đề tự nhiên là xoay quanh vừa mới chuyện phát sinh. Cái Chu Tuấn kia liền là Cấu Nôn tìm đến à, ta còn tưởng rằng Cấu Nôn sẽ tự mình đến một chuyến. Làm sao có khả năng tự mình đến, Cấu Nôn hiện tại thân phận gì, loại việc này đều muốn đích thân hạ tràng, vậy liền quá thấp kém. Lý Tiểu Song tự nhiên cũng gặp qua Chu Tuấn, nghĩ đến cái phú nhị đại kia lúc trước kiêu ngạo như vậy, hiện tại cũng còn kiêu ngạo như vậy, sau lưng chỗ dựa dĩ nhiên là Cấu Nôn, trong lòng nàng liền không lý do một trận đau buồn. Hối hận tâm tư lại muốn quần quật đi lên lúc, điện thoại của nàng vang, là Thẩm An Huy gửi tới tin tức, hỏi nàng hiện tại có rảnh hay không, có hay không có dư thừa tiền, mượn mấy trăm khối cho hắn. Cùng lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ Chu Tuấn tại trên đường trở về cũng cho Cấu Nôn gọi một cú điện thoại. "Ca, sự tình giải quyết, tên kia sau đó phòng trường không còn dám tìm ngươi bạn học cũ phiền toái, bất quá có một việc, ta muốn hỏi một chút." Nôn Nhu cao ốc văn phòng chủ tịch bên trong, Cấu Nôn ngồi tại phía sau bàn làm việc, lần xem bảng báo cáo, "Chuyện gì? Ngươi cái kia bạn học cũ Triệu Giai Ninh có bạn trai hay không?" "Ta đây nào biết được, ngươi muốn đuổi nàng?" "Có chút ý nghĩ này." "Vậy chính ngươi đuổi theo a." Cấu Nôn sau khi cúp điện thoại, trong đầu cũng nháy mắt vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. "Hệ thống, nữ sinh vận mệnh lựa chọn, tiền đồ của nàng đạt được qua mình, nhân sinh sẽ không đi đến chỗ ngã ba. Ban thưởng, Sang Lạc Truyền Thông 60% cổ phần. Cổ phần nguồn gốc mặt khác hai cái cổ đông quả nhiên, liền biết hệ thống sẽ đem nhà này công ty nhỏ đưa cho ta. Một cái công ty giải trí, ta lấy ra làm cái gì? Chụp phim ngắn, vẫn là làm trực tiếp." Nghĩ đến cái này, Cấu Nôn nhịn không được lắc đầu, hắn còn thật không hiểu rõ qua cái nghề này, tuy là học lúc ấy cũng nhìn qua một chút mỹ nữ trực tiếp, nhưng đại bộ phận vào xem bên trên hai mắt, liền lui đi ra. Tại hắn trong quan niệm, nữ chủ bá tựa như điện tử sủng vật đồng dạng, bất quá cái này sủng vật rất đắt, phải tốn rất nhiều tiền thôi. Loại này công ty hắn không hứng thú đi giày vò, bởi vì quá nhiều nữ nhân, phòng trường Giang Nhu cũng sẽ không yên tâm. Giang Nhu nghĩ đến thê tử không phải nhảm chán nha, liền đem cái này công ty nhỏ đưa cho nàng đi giày vò tốt. Ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, Cấu Nôn còn không buông xuống điện thoại gọi thông số của Giang Nhu, trong chốc lát liền chuyển đến Nhu Nhu âm thanh, còn kèm theo hai cái tiểu gia hỏa tại bên kia nháo đằng âm thanh. "Lão công, thế nào? Ta đoán một chút lúc này gọi điện thoại cho ta, nhất định là có cao hứng sự tình muốn cùng ta chia sẻ, hoặc là nhớ ta." "Lão bà cực kỳ thông minh a." Cấu Nôn nghe được trong điện thoại vợ con âm thanh, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, dưới thân ghế chủ tịch nhất chuyển, mặt hướng cửa sổ sát đất lưng quay về phía bên kia Thẩm Vi, thanh âm hắn ôn nhu. "Mới thu mua một công ty, giao cho ngươi xử lý. Hiện tại không thời gian không quan hệ, ta trước hết để cho lão Trần giúp ngươi trông coi." Chương 540, song chương 540, song theo Đông Thăng trở về, trong nhà chỉ còn bảo mẫu Vương Thẩm cùng Giang Nhu tại trong nhà, Triệu Thái Hậu cùng Cố Kiến Quân đẩy Tiểu Tuế An cùng Tiểu Nguyệt Ninh đến tiểu khu công viên đi dạo đi. Cấu Nôn để Vương Thẩm tùy tiện làm ít đồ ăn đối phó mấy cái, liền trở lại lầu 3 phòng ngủ chính, hai người vui ở trong chăn nhìn xem trên tường máy chiếu kỹ thuật số. Phòng ngủ không trang tivi, tổng cảm thấy cái kia cực kỳ hạ giá, cho nên tại trần nhà trực tiếp lắp đặt một cái có thể thăng hàng máy chiếu kỹ thuật số, màn hình lớn, còn không chiếm không gian, nửa nằm trên giường liền có thể nhìn được ảnh, đừng đề cập sảng khoái. Giang Nhu vốn là muốn lúc xem truyền hình, hỏi một chút Cấu Nôn thế nào đột nhiên thu mua một nhà làm trực tiếp công ty, đây chính là cùng Đông Thăng nghiệp vụ cực kỳ vừa giới. Kết quả còn không có hỏi đây, tiểu tả tiểu hữu liền bị khi dễ không ngừng biến hóa trạng thái. Bây giờ trong nhà không có hai cái tiểu bất điểm làm ầm ĩ, chán lấy, Cấu Nôn liền dính nhau đem Giang Nhu ở nhà quần cởi bỏ, tiểu trà xanh Giang tiểu thư đỏ mặt, tính chất tượng trưng nện đánh một thoáng trượng phụ ngực, liền lộ ra quần tất. "Lúc nào mặc? Ngươi trở về phía trước vài phút." "A, bất quá mới không phải đặc biệt mặc cho ngươi nhìn, ta là vì phòng ngừa giãn tính mạch." Giang Nhu một mặt nghiêm túc trả lời, nhìn thấy đối diện Cố tiên sinh lộ ra nụ cười xấu xa, lập tức nhịn không nổi, dương nhanh múa bước lên, tiếp đó một tiếng bị Cố Nôn ôm chặt lấy, toàn bộ người tại trượng phu trong ngực ngốc một thoáng. Cuối cùng, trên giường, trên mặt đất đều là bị vứt chiến tổn phẩm. Hơn nửa canh giờ, trên tường hình chiếu địa phương tin tức còn tại phát hình, Giang Nhu bao bọc chăn mền dựa vào đầu giường, gắt gao ôm lấy cánh tay Cố Nôn mắt ngập nước, lại có một điểm thất thần, như là tại dư vị vừa mới dư vị. Cố Nôn để Trần Cường Tráng thân trên dựa vào đầu giường, theo trên chăn cầm qua áo khoác móc ra bật lửa cùng khói, thiêu đốt hít một hơi. Có đồng bình thăng tiên cảm giác. Tin tức phát hình hình ảnh chính là Nam Giang thị mới mở xây tiểu khu công trường, theo hai cái tiểu gia hỏa sinh ra tuyên bố phúc lợi phòng tin tức sau, đến hiện tại vừa vặn đầy một năm, bây giờ thời kỳ thứ nhất 10 tòa nhà ở mở xây đến còn hơn một nửa. Công trình tiến độ nhanh, đã tu đến lầu 12, chờ mấy tòa cũng tu đến 6-7 lầu tả hữu, phòng trường sang năm thời kỳ thứ nhất liền có thể trọn vẹn làm xong. Cái tiểu khu này, Cố Nôn liền đi hai chuyến, đằng sau đều không cần hắn đi, từ lúc phúc lợi phòng tiểu khu mở xây sau, nghe Văn Tĩnh hồi báo, trong tập đoàn đầy 2 năm nhân viên, vô luận là tổng bộ vẫn là phía dưới công ty cùng người của xí nghiệp, không có chuyện liền sẽ tại phụ cận đi dạo, như là đang giúp đỡ giám sát đồng đạo. "Cố tiên sinh, ngươi lên đời nhất định là máy xúc chuyển thế." Cố Nôn theo trong miệng bắt lại khói, kẹp ở giữa ngón tay ngả vào tủ đầu giường gạt tán thuốc bên trên run lên, "Ý tứ gì? Động lực mạnh mẽ, còn rất biết đạo." Cố Nôn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi tại khen ta?" "Lão công, da mặt ngươi cũng thay đổi tăng thêm." Vợ chồng trẻ trên giường hàn huyên một hồi, lúc này Giang Nhu mới nhớ tới phía trước muốn hỏi Cố Nôn cái gì, bất quá cũng không trọng yếu, chính mình nam nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Để nàng làm công ty pháp nhân coi như à, ngược lại nàng lại không lo lắng Cố Nôn sẽ đem nàng bán đi. Ngay tại lúc này, điện thoại của Cố Nôn vang, là Lão Trần số. "Lão Cố, ngươi tại hệ chặt đã nói để ta đi quản một công ty." "Công ty gì?" "Làm trực tiếp." Bên kia trầm mặc một hồi, Cố Nôn có thể nghe được Trần Hiên thô thô tiếng hít thở. lão Cố, ngươi thật là ta tái tạo cha mẹ, như vậy tốt công ty rõ ràng cái thứ nhất nghĩ đến ta, không có vấn đề, lúc nào chúng ta đi tiếp thu công ty, ta đã không kịp chờ đợi muốn lên mặt cho phát huy ta bụng tài hoa của ngươi. Cố Nôn trầm mặc một chút, là tinh hoa. Hắc hắc. Nói cho ngươi, chớ làm loạn, ta mua xuống công ty này phần lớn cổ phần là đưa cho lão bà của ta, ngươi nếu là tại cái kia làm loạn, ta trước thu thập ngươi. Trần công tử cảm giác cách lấy điện thoại đều có loại bị sinh đến cảm giác. Không phải, ta bất quá hơn nửa năm không về nước, trong nước đã trải qua bắt đầu lưu hành đưa công ty làm lễ vật. Đừng nói nhảm, ngày mai 10 giờ sáng, sang Lạc truyền thông trước đại lầu gặp. Nói tới nói lui, lão Trần làm việc vẫn là rất đáng tin, sáng sớm hôm sau, Cố Nôn ngồi lên Ngụy Trung Hoa xe, về phần Lưu Dương phụ trách lưu lại tới chờ Giang Nhu đút xong hài tử lại mang nương ba bắt kịp. 9 giờ sáng, ba chiếc xe tới đến sang Lạc truyền thông chỗ tồn tại văn phòng, Trần Hiên còn có Lao Tần bọn hắn đã tại nơi này chờ, từng cái mặc phi thường chính thức đứng ở cửa văn phòng trò chuyện, bên cạnh còn có Trương Bố. Nhìn thấy ba chiếc mẹ xe đét chạy tới, dừng ở bên đường, Lão Tần năm cái cộng thêm một cái Trương Bố lập tức đứng thẳng tắp, không có chút nào vừa mới nói chuyện trời đất thoải mái lừa nhác. Chủ tịch, Trương Bố trước tiên mở miệng hướng xuống xe đi tới Cố Nôn ân cần thăm hỏi một tiếng. Ân, đi thôi, đi bảo. Cố Nôn nói câu, cũng hướng Lao Trần bọn hắn dùng một ánh mắt, một đoàn người cộng thêm sáu cái hộ vệ trùng trùng điệp điệp đi tới văn phòng đại sảnh, hỏi thăm dẫn sau đài, thẳng đến sang Lạc truyền thông chỗ tồn tại lầu 7. Đây là một nhà cỡ nhỏ trực tiếp công ty, nhưng vẫn là thuê lại nguyên một tầng, chia làm khu làm việc cùng trực tiếp khu. Ở vào chính giữa nữ nhân viên lễ tân xa xa liền thấy một nhóm tây trang đen thân ảnh hướng nàng đi tới, nàng nơi nào thấy qua loại chiến trận này, bị Cố Ngôn tra hỏi lúc, đều có chút ấp úng đáp không được. Cùng lúc đó, Triệu Giai Ninh sáng sớm vẫn là tới công ty đi làm, nàng muốn nhìn một chút Tôn Tiến Hạnh có thể hay không tiếp tục khó xử nàng, hôm nay cũng không có đi trực tiếp khu, mà lúc này vừa sáng sớm, trực tiếp những chủ bà kia, có một bộ phận tại trong nhà ngủ bù, một bộ phận dậy sớm cũng tới công ty giết thời gian, hoặc là muốn cùng tầng quản lý kéo kéo quan hệ, nếu là có thể bỏ lên giường, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên sáng sớm khu làm việc bên này có thể nhìn thấy không ít oanh oanh nhiệt yến, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ chủ bá. Giai Ninh, nghe nói tối hôm qua Tôn phó tổng hẹn ngươi, ngươi cũng tới hắn xe, tối hôm qua các ngươi có phải hay không? Một cái trang dung vẫn tính cũng tạm nữ chủ bá trên mặt mang theo bắt quái cùng định nọt nụ cười hỏi thăm cầm lấy ly giấy uống nước Triệu Giai Ninh, nghề này liền là như vậy, nếu như Triệu Giai Ninh trước mắt dựng vào phó tổng cái tầng quan hệ này, vậy nàng nhất định có thể cầm tới không ít tài nguyên. Đến lúc đó cùng Triệu Giai Ninh tạo mối quan hệ, nói không chắc có thể đi theo cọ một chút lưu lượng. Ân, đi, bất quá ta ăn cơm liền đi. Cái gì? Liền ăn một bữa cơm? Ta không tin. Vừa mới cái kia nữ chủ bá Trương Tiểu Chân một mặt không thể tin, bên cạnh mấy cái khác nữ chủ bá cũng là không tin, cơ hội tốt như vậy, các nàng nhưng không tin Triệu Giai Ninh sẽ buông tha. Người nào không biết Tôn Tiến Hạnh là có tiếng quỷ còn hơn cả sắc quỷ, hắn sẽ bỏ qua Triệu Giai Ninh. Thật, bất quá hắn ăn mặt mũi bầm dập. Mấy cái nữ chủ bá sửng sốt một chút đồng thời, liền nghe đến công ty cửa ra vào lễ tân bên kia, tiếp đãi tiểu muội vội vàng hấp tấp chạy vào, hướng các nàng phất tay ra hiệu nhanh tản ra. Nàng ý tứ gì? Chờ một chút, sau lưng nàng những cái kia người nào? Thật nhiều mặc tây phục, không phải là hát sáp hội a? Trực tiếp nghề này lão bản bí mật thật là có cùng màu đen rình dáng, bất quá trước mắt đi vào một đoàn người khí thế bên trên càng lăng lệ, lít nha lít nhít giày da đạp tại sạch sẽ trên sàn phát ra cục cục cấp hưởng. Người kia rất đẹp, thật quen mắt. Chờ một chút, ta xem qua Đông Thăng tập đoàn chủ tịch cũng luôn, hắn làm sao tới chúng ta loại này công ty nhỏ? Mấy cái nữ chủ bá vội vã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp xuống loại này không dễ dàng nhìn thấy tràn diện, nhưng mà theo bên cạnh các nàng đi qua mấy cái hộ vệ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt kia đem các nàng mấy cái hù dọa đến vội vàng đem điện thoại giấu ra sau lưng. Đi ở phía trước Cố Ngôn dừng dừng, nhìn về phía mấy cái nữ chủ bá đằng sau Triệu Giai Ninh. Các ngươi cái kia phó tổng hôm nay không có làm khó ngươi chứ? Không, không có. Triệu Giai Ninh hít thở sâu một thoáng liền vội vàng lắc đầu, Cố Ngôn, ngươi hôm nay tới nơi này là? Công ty hiện tại là của ta. A. Không chờ nàng kinh ngạc xong, Cố Ngôn lần nữa mở ra bước chân, hướng đi cuối hành lang văn phòng tổng giám đốc. Đối phương một đám người rời khỏi, mấy cái kia nữ chủ bá nhộn nhịp nhìn về phía Triệu Giai Ninh, tất cả đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Giai Ninh, ngươi cùng Đông Thăng tập đoàn chủ tịch nhận thức? Ân, cao trung bạn học cũ. Mấy cái nữ chủ bá lập tức một mảnh phun kinh ngạc thét lên, nhộn nhịp định nọt nhìn xem nàng. Phía trước cái kia gọi Trường Tiểu Chân nữ chủ bá nuốt nước miếng một cái, vừa mới hắn nói phó tổng không làm khó dễ ngươi, ý tứ tối hôm qua Tôn Tiến Hạnh bị Cố Ngôn thu thập. Ân. Trong lòng Triệu Giai Ninh nho nhỏ hư vinh một cái, cằm đều nhấc láo cao. Ngay tại mấy cái nữ chủ bá sợ hai thán phục hâm mộ thời điểm, sáng tạo vui trong văn phòng, sưng mặt sưng mũi Tôn Tiến Hạnh chính giữa quỳ dưới đất, ôm lấy ca hắn Tôn Tiến vận bắp đùi gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ngang. Ca a, ngươi nhưng muốn quản quản ta a, cái kia gọi Phú Nhị Đại còn muốn làm ta. Ta là đệ đệ ngươi, trên đời thân nhân duy nhất ta. Ngươi ít nhiều có chút nhân mạch, giúp ta đem chuyện này bình, sau đó ta tất cả nghe theo ngươi, không đối trong công ty nữ chủ bá làm loạn. Ca, ngươi biết đến, ta vẫn là có chút lợi hại, không phải ngươi cũng sẽ không để ta làm phó tổng đúng hay không? Lan lên. Tôn Tiến vận xoa thỉnh thịch phồng lên thái dương huyệt, hướng trên mặt đất Tôn Tiến Hạnh đạp một cước. Và nó, bản gia thật không dễ dàng lập nghiệp kiếm một điểm tiền, ngươi cần phải đem ta cho làm phá sản đúng hay không? Còn cho ngươi đem việc này bình, ngươi có biết hay không Chu Tuấn là người nào? Hắn đều ra mặt, nói rõ cái gì? Ngươi tên óc heo này suy nghĩ thật kỹ. Hắn vừa dứt lời, văn phòng cửa phòng bị mở ra. Tôn Tiến vận ngửa mặt lên, nhìn thấy cửa ra vào hai tay cắm túi sừng sững Cố Ngôn lúc, cả người hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng về sau vừa lui lâm vào trên bàn công tác. Cả người hắn thất thần nỉ non. xong. Chương 541, muốn kết hôn. Chương 541, muốn kết hôn cả, ai vậy? Tôn Tiến Hạnh từ dưới đất đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Ô Ương Ương ngăn ở cửa ra vào một nhóm người áo đen. Các ngươi ai vậy, biết đây là nơi nào ư? Văn phòng tổng giám đốc, là người ngoài tùy tiện loạn. Hắn biểu tình phách lối không được, có thể cái cuối cùng vào còn không ra khỏi miệng, liền bị hộ vệ Chu Nhiễm một cước đạp bay, toàn bộ người đều treo lơ lửng giữa trời bay ngược đâm vào bên cạnh Tôn Tiến Vận, bị bên bàn làm việc xôi theo va chạm bắn ngược, trung điệp ngã nằm trên đất, đau Tôn Tiến Hạnh che lấy sau lưng tại dưới đất quay cuồng kêu rên. "Ca, ta bị người đánh." "Đánh liền đánh, không đánh chết ngươi cũng là cố đồng khai ân." Tôn Tiến Vận run lập cập nói câu này lúc, trên mặt thịt mỡ đều tại hơi hơi lay động, một bên hướng đi vào cấu ngôn cười lấy lòng, một bên trong lòng đem đệ đệ mắng thương tích đời mình. "Thảo nên mã, ta để ngươi làm phó tổng thật là số đen tám kiếp." Lão tử thật tốt công ty mở ra, bị nữ vây quanh, hiện tại tốt, những cái này đều muốn không còn. Ngoài cửa Trần Hiên cùng Lão Tần mấy người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn tối hôm qua nghe Lão Trần nói khoác, muốn tới làm trực tiếp công ty CEO, liền theo tới xem một chút Cấu Nôn là thế nào tiến hành thương nghiệp thu mua. Kết quả khai mạc liền là bạo kích. Quả nhiên Cấu Nôn phía trước tại ký túc xá nói đồng dạng, thương nghiệp cạnh tranh dựa vào là giản dị tự nhiên song quyền. Nhưng đây cũng qua con mẹ nó giản dị tự nhiên, máu đều toát ra tới. Cấu Nôn không biết rõ cái này nằm cái hàng trong lòng ý nghĩ. Lúc này hắn vượt qua Chu Nhiễm đi vào văn phòng, liếc qua ghế chủ tịch, quay người đi đến tiếp khách sofa ngồi xuống, cũng không đốt thuốc pha trà, chỉ là thò tay vẫy vẫy tay chỉ. Tôn Tiến Vận hấp tấp chạy lên phía trước, không đúng còn thiếu quỳ xuống tới. "Cố đồng, ngài hôm nay thế nào đến ta tòa miếu nhỏ này tới? Nhưng có chuyện gì để ta đi làm? Vẫn là chú ý ta công ty này cái nào chủ bá? Nếu là dạng này, ngài để thư ký đánh một cái điện thoại là được rồi, sao có thể để ngài đích thân chạy tới một chuyến?" Hắn lại nhải nói một tràng, đổi lấy là cấu ngôn nhàn nhạt một câu, "Ta thu mua mặt khác hai cái cổ đồng cổ phần. Hiện tại nơi này ai lớn nhất?" Tôn Tiến Vận nụ cười cứng lại tới, ngốc tại chỗ một hồi lâu, mới gian nan mở miệng. "Cố đồng, người nói đùa a?" Cố Nôn không lên tiếng, Trương Bố tới đứng vững, theo trong túi văn kiện lấy ra hai phần sang lạc truyền thông cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận để hắn xem qua, phía trên chính là hắn mặt khác hai cái đối tác danh tự. Cái này thật chuyển nhượng. Sang lạc truyền thông ba cái đối tác, Tôn Tiến Vận độc chiếm bốn thành, hai người khác phân biệt ba thành, chỉ lấy Hoa Hồng không tham dự quản lý kinh doanh, cứ như vậy, công ty hắn định đoạt, cuộc sống như vậy qua cực kỳ hài lòng, coi như đem đệ đệ Tôn Tiến Hạnh ném vào tới làm phó tổng. Hai người chỉ là có chút phê bình kín đáo, nhưng cũng không cải biến được đại cục. Chẳng lẽ liền là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hai người đem cổ phần bán cho Đông Thăng tập đoàn chủ tịch. Hắn có thể mở công ty, nào tự nhiên chuyển nhanh, rất nhanh theo công ty đại bộ phận cổ phần bị thu mua kinh ngạc khôi phục lại, thận trọng thử dò xét nói, "Cố đồng, Đông Thăng đây là muốn tiến vào trực tiếp hoặc là giải trí ngành nghề?" Hắn nghĩ thầm nếu là như vậy, vậy hắn nắm lấy dưới thân bốn thành ôm lấy Đông Thăng đầu này thì lớn, dù cho là một cái chia hoa hồng cổ đông, một năm cầm tới tiền khẳng định cũng so hắn mệnh gần chết kiếm nên nhiều. "Đưa cho lão bà của ta." Cố Nôn đứng dậy hướng Lao Trần vẫy vẫy tay, "Vị này là ta tân nhiệm mệnh tổng giám đốc, Tôn tổng, ngươi có ý kiến gì không?" "Không, không ý kiến." Tôn Tiến Vận có thể có ý kiến gì? Hiện tại cổ phần lớn nhất chính là Cố Nôn, ngoài cửa còn có mấy cái như lang như hổ hộ vệ, lúc này nếu là hắn nói một chữ không liền cùng Tôn Tiến Hạnh đồng dạng, đến lúc đó xác suất lớn sẽ bị xe cứu thương lôi đi. "Còn lại cổ phần cũng bán đi à, tiếp đó mang theo đệ đệ ngươi rời khỏi Nam Giang, ngược lại các ngươi quê nhà cũng không phải người nơi này." "A." Cố Nôn hướng về sau nhích lại gần, "Con ngươi là nhạn, dạng này công ty nhỏ ta có một vạn loại phương pháp đem làm phá sản, đến lúc đó ngươi cái kia bốn thành cổ phần liền không đáng một đồng. Công ty này giá trị, còn không Đông Thăng tập đoàn một cái phân bộ phía dưới công ty tài chính giá trị cao, muốn nó phá sản liền là há hốc mồm sự tình, về phần mua công ty tiền. Đây đối với Cố Ngôn tới nói vậy vậy nước đồng dạng. Đây chính là trên buôn bán thường thấy cá lớn nuốt cá bé, Tôn Tiến Vận nghĩ không ra có một ngày, chính mình bắt nạt tiểu chủ bá nhân quả sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Triệu Giai Ninh âm thanh. "Hoa, thật đáng yêu hai cái bảo bảo." Bánh xe tiếng vang cùng giày cao gót động tĩnh hướng chi truyền đến cửa ra vào, một đám hộ vệ vội vã thối lui đến hai bên, Giang Nhu liền như vậy đẩy xe đẩy trẻ em dừng ở cửa ra vào, nàng khách khí để Ngụy Trung Hoa hỗ trợ chăm sóc một chút hai cái tiểu bất điểm, theo sau cởi tủm tìm đi vào văn phòng, thành thạo kéo bên trên trượng phu cánh tay. "Lão công, liền là công ty này ư?" "Ân, đưa cho ngươi." Cố Ngôn ra hiệu Trương Bố lần nữa cầm một phần chỗ chống cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, để Giang Nhu ký tên, về phần một phần khác chỗ chống chuyển nhượng hợp đồng thì để Tôn Tiến Vận đi lấp. "Cho thời gian của ngươi không nhiều, ngày mai cho Trương luật sư trả lời. Tiền đến lúc đó sẽ đánh tới ngươi tài khoản." Tôn Tiến Vận cầm lấy phần kia chuyển nhượng hợp đồng không lên tiếng, yên lặng kéo lấy đệ đệ chân, đem người kéo ra khỏi văn phòng, tại một đám nữ chủ bá ánh mắt kinh ngạc bên trong, đỏ bừng mặt rời đi công ty. Vừa đến bên ngoài, hắn liền không nhịn được hùng hùng hổ hổ lên. "Quá bắt nạt người. Cái quái gì nha, ép mua ép bán ư? Còn có ngươi." Trong lòng Tôn Tiến Vận có lửa không xuất phát, cúi đầu nhìn về phía ôm bụng đệ đệ liền là một cước đạp lên, một cước không hết hận, liền cước thứ hai, đã liên tục đến mấy lần, hắn nắm lấy cả vạt nơi mới lòng. "Mà nó, lão tử để ngươi vào công ty liền là để ngươi giúp ta chia sẻ một chút, giám sát chặt chẽ những chủ bá kia còn có tài vụ, hiện tại tốt, công ty đều mẹ hắn để ngươi giúp ta nhìn không còn." Đồng dạng trong lòng hùng hùng hổ hổ còn có Trần Hiên. Làm cổ phần chuyển nhượng sự tình kết thúc, Cấu Nôn ôm lấy hai cái hài tử ở ngay trước mặt hắn, để Tuế An cùng Nguyệt Ninh gọi ba ba. Cái kia mãi thanh mãi khí hai cái ba ba hô ra miệng, thằng đem Trần công tử nhìn nghiến răng nghiến lợi, cảm giác nửa cái mạng đều sắp bị sinh không còn. Hắn đã sớm muốn cùng Triệu Tiểu Linh kết hôn, tiếp đó tranh thủ thời gian sinh con, nhưng Triệu Tiểu Linh căn bản còn chưa có kết hôn ý niệm. Tuệ An, Nguyễn Ninh, mau gọi Trần Thúc Thúc. Giang Nhu cũng tại bên cạnh dẫn dắt hai cái hài tử, chỉ một bên mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị Trần Hiên. Khoai khoai xốp xốp hai cái nãi hoa tiểu hài chớp mắt to, không để ý chút nào Trần công tử chết sống, ngốc manh hướng hắn kêu một tiếng. Trần công tử một bên đáp ứng, một bên đích thân động thủ cho chính mình ấn huyệt nhân trung mới chỉ hoãn qua một hơi. "Không phải, các ngươi một nhà thành đoàn tới sinh ta đúng không? Lão Cố, kỳ thực ngươi tìm ta làm tổng giám đốc là ngụy trang, chân thực mục đích đúng là sinh ta." "Sinh ngươi ư?" "Không có a, lão bà, chúng ta có ư?" Cố Nôn hai tay môi ôm một hài tử, hơi hơi thất thần nhìn về phía thê tử bên cạnh, Giang Nhu lắc đầu, một mặt thành khẩn, "Không có, chúng ta một nhà đều là cực kỳ chân thành mời ngươi tới công ty này chủ trì đại cục." Hai cái tiểu bất điểm cũng a ấy ra ra la hét, như là tại phụ họa lão ba lão mụ lời nói. Nghe xong những cái này, lão Trần răng hàm đều nhanh cắn nát, "Các ngươi nói cái gì cậu thí lời nói, các ngươi sở lấy lương tâm chính mình tin sao? Làm sinh ta một lần, thật là không từ thủ đoạn a." "Bất quá có sao nói vậy?" Trần Hiên nhìn xem hai cái mãi ba tiểu hài, hắn thật rất muốn kết hôn. "Không có cách nào. Tổng muốn sinh trở về không phải?" Chương 542, Trần công tử ái tình cầu viện chương 542, Trần công tử ái tình cầu viện đem lão Trần kéo lấy sinh một hồi, Cố Nôn ra hiệu người khác trước ra ngoài một chuyến. Trong văn phòng chỉ còn hắn cùng Trương Bố. Tôn gia hai huynh đệ ổ cứng máy tính, cùng tài vụ một chỗ mang đi. Nhìn một chút hai người có nhược điểm gì, chờ cổ phần giao dịch hoàn thành, đem hai người đưa vào đi, sau đó đem cái này sang Lạc Truyền Thông đọc lại hai cái kiện cáo cùng nhau giải quyết. Tôn gia hai huynh đệ sẽ không có ít hai họa một chút vẫn tương đối nghiêm chỉnh nữ chủ bá, bằng không cũng sẽ không có hai người khởi tố Tôn Tiến Hạnh. "Chuyện nhỏ, chờ chút ta liền đi làm." Trương Bố không sợ phiền toái, liền sợ chủ tịch không cần hắn, cuối cùng thẩm trợ lý cũng là pháp luật tốt nghiệp chuyên nghiệp, còn cùng qua hắn một đoạn thời gian học tập, cho nên trong lòng hắn một mực lo lắng ngày nào đó chính mình liền bị thay thế. Về sau bố cục dịch thu thời điểm, vừa vặn nhi tử Trương Giao tốt nghiệp, cũng là pháp luật chuyên ngành xuất thân, liền không thể chờ đợi đem hắn kéo vào Đông Thăng tập đoàn, đưa vào dự trữ trong cán bộ đến dễ thu đi nằm vùng, tăng thêm hai đời người đều là cầm lấy luật dân sự, luật hình hai quyển sách người làm việc, sở dĩ năm đó tại dịch thu thời điểm, Trương Giao tác dụng liền lộ ra phi thường trọng yếu. Một bên giúp Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc làm việc, một bên tiếp nhận Đông Thăng tập đoàn điều khiển chỉ huy, đồng thời còn muốn giúp cái khác cùng đi nằm vùng đồng sự, đem bờ mông lau sạch sẽ, không lưu lại không làm cạnh tranh chứng cứ. Công thành lui thân sau, hai cha con có thể nói tại Đông Thăng tập đoàn đứng vững bước chân, thực sự trở thành hạch tâm nòng cốt. Hai người theo văn phòng đi ra, hành lang chỉ còn Ngụy Trung Hoa một người. "Bọn hắn người đây?" Phu nhân đẩy thiếu gia cùng tiểu thư tại đại sảnh, lão bản cái kia bạn học cũ tại đùa tiểu hải. "Ngươi gọi Lữ Phụng Nghĩa mang hai người đi cùng lấy Trương Bố làm một số việc." Cố Ngôn phân phó một tiếng, liền cùng Trương luật sư tách ra, hắn đi ra hành lang lối ra, đi tới đại sảnh liền gặp Triệu Giai Ninh nằm ở xe đẩy trẻ em phía trước, đối hai cái tiểu bất điểm làm lấy mặt quỷ, đùa Thuế An cùng Nguyệt Ninh khanh khách cười to. Cái khác mấy cái nữ chủ bá liền lộ ra câu nệ không ít, dung mạo bất ngờ liếc về phía nắm lấy xe đẩy trẻ em đẩy cột Giang Du. Trước mặt cái khí chất này, dung mạo tuyệt hảo nữ nhân, rõ ràng liền là chủ tịch phu nhân, một chút tiêu ngạo đều không có, nhìn lên rất dễ thân cận bộ dáng. Phải biết, Đông Thăng tập đoàn trước mắt mơ hồ Nam Giang thứ nhất, vị đồng sự trưởng kia có thể nói Nam Giang thủ phủ đều không quá đáng. Các nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày tại chính mình làm việc nhà này công ty nhỏ nhìn thấy nhân vật như vậy, vừa mới Cố Ngôn mang theo hộ vệ một đám người lúc tiến vào, nhưng làm các nàng dọa cho phát sợ. Cho nên nói, sau đó lao bản của chúng ta là Giang Du ư? Vậy chúng ta có tính hay không Đông Thăng tập đoàn nhân viên? Nghe nói làm việc 2 năm liền có thể giá thấp mua một căn. Muốn dám ăn, chúng ta loại này công ty nhỏ, có thể cho Đông Thăng tập đoàn sáng tạo giá trị gì? Ta cảm thấy liền là cố đồng mua đến chơi. Chơi? Cũng rất tốt, nếu là chơi đùa ta thì càng tốt, nếu là không chú ý cũng sinh một cái, đời này cái gì đều không cần quan tâm. Nghĩ hay thật, liền chúng ta dạng này, cố đồng thế nào để ý, đừng mơ mộng hão huyền. Nói tới nói lui, mấy người các nàng vẫn là vô cùng cẩn thận, cũng may bên cạnh Giang Nhu một mực cùng Triệu Giai Ninh tại cái kia đùa hài tử, cũng không chú ý các nàng. Bất quá, lão Trần lại khác biệt, hai tay cắm túi, mang theo lão Tần bọn hắn tại văn phòng chuyển nhanh hai vòng, một hồi động viên cái này hai câu, một hồi hướng dẫn cái kia hai câu, ánh mắt trang nghiêm, biểu tình lãnh đạm, hiển nhiên muốn đem Cố Ngôn hình tượng phục khắc đến trên người hắn, làm một lần bá đạo tổng tài. Còn không tận hứng thời điểm, Cố Ngôn theo văn phòng tổng giám đốc đi ra, để bộ phận hành chính quản lý tuyên bố sang Lạc Truyền Thông cao tầng bổ nhiệm. Khi biết công ty này là Cố Ngôn đưa cho lão bà của mình giết thời gian, đem một nhóm chủ bá còn có tại trận nhân viên trong lòng nhỏ nhỏ rung động một cái. Lão Trần cương qua hết trang bức nghiện, mùi vị cũng còn không dư vị tới, liền thấy Cố Ngôn tuyên bố bổ nhiệm, mặc dù mình liền là cái kia được bổ nhiệm tổng giám đốc, nhưng vẫn là một trận ước ao ghen tị. Tuy nói hắn cũng là có tinh tài hoa, làm nhà này công ty nhỏ tổng giám đốc, huấn thoại cũng bất quá tiểu vắng hồng, văn phòng nhân viên, nhưng Cố Ngôn không giống nhau, nhân gia huấn thoại đều là cao tầng Đông Thăng tập đoàn, đây chính là mỗi cái lương một năm xông vào trăm vạn. Tất nhiên, cũng bao gồm cha hắn. Vừa nghĩ tới nếu là ngày nào đó hắn cũng có thể đứng ở trên đài, Trần Đại Lôi ngồi tại dưới đài, Trần công tử liền không nhịn được nết mép cười ngây ngô lên, đợi đến Cố Ngôn cứ gọi hắn đi, mới phản ứng lại. "Không phải, chẳng lẽ không nên để ta hiện tại đi lộ một cái mặt, cho bọn hắn lên vài câu ư? Giữ lại ngươi ngày mai quan mới đến đốt ba đống lửa thời điểm lại phát biểu a, khó được 502 tề tụ, giữa trưa ta mời khách. Tốt nhất thật là ngươi mời khách." Lão Trần trong lòng có chút lo lắng. Cố Ngôn cười cười không nói lời nào, đem lão Trần nhìn lỗ chân lông sợ hãi, cuối cùng vẫn là tại hai cái tiểu bất điểm hai câu cảnh sát phá vỡ tâm lời nói bên trong lạc lối bản thân. Ô Ương Ương một đám người chân trước mới đi, trong phòng làm việc tiểu chủ bá từng cái tìm vị trí ngồi liệt xuống tới. Mẹ ơi, Cố Đồng huấn thoại thời điểm, khí chàng thật lớn, cảm giác đứng ở hắn đối diện có chút gánh không được khí áp. Cho nên nói nhân ra là đại lão bản, chỉ cho Đông Thăng cao tầng mở hội nghị, cũng chỉ có những cái kia thương nghiệp tinh anh có thể gánh vác. Không được không được, ta muốn phát một cái vòng bằng hữu, tiếp đó đi trước một cái nhà vệ sinh, nín ta đều không dám động một thoáng. Không lên tiếng Triệu Giai Ninh thì cầm lấy điện thoại tại đám bạn thân bên trong điên cuồng đánh chữ. Các người đoán hôm nay ai tới công ty của chúng ta? Triệu Toa Toa, cái phú nhị đại kia Chu Tuấn. Đường Chỉ Di, không phải là Cố Ngôn A. Triệu Giai Ninh, quả nhiên vẫn là Chỉ Di thông minh nhất. Lý Tiểu Song, hắn tới công ty của các ngươi làm cái gì? Cho ngươi xuất đầu ư? Triệu Giai Ninh, không biết, ngược lại hắn đem công ty mua xuống, phía trước lão bản mang theo hắn phế vật đệ đệ chạy trốn. Tam nữ. Triệu Toa Toa, tình huống như thế nào, hắn đem các ngươi công ty mua xuống? Vậy ngươi sau đó không được lên như diều gặp gió. Triệu Giai Ninh, bay cái gì a, hắn mua xuống đưa cho Giang Nhu giết thời gian. Tam nữ. Triệu Toa Toa, nội dung tin tức hơi cường điệu quá, ta đi vớt một chút. Mấy cái bạn thân nói chuyện trời đất thời điểm, một bên khác Cố Ngôn để Lưu Dương đem lái xe đến Tụ Phúc lâu, bởi vì là thương hội thành viên mở, bây giờ đã trở thành Đông Thăng tập đoàn chỉ định thương vụ mở tiệc chiêu đãi nơi trốn. Hàng năm thương vụ dùng cơm phí tổn liền cao tới hơn triệu, đây là giảm đi. 502 mọi người tập hợp một chỗ tự nhiên là khoác lác đánh giấm, vừa ăn cơm, một bên nói lên mỗi người tại công ty chi nhánh làm việc, tất nhiên trò chuyện đến nhiều nhất, vẫn là một nửa khác vấn đề. Lưu Bình hiện tại chỉ chờ chức vụ ổn định sau, hắn liền cùng Tiêu Văn kết hôn, hiện tại người hai nhà đều gặp qua, xem như đã đem hôn sự lập thành tới. Triệu Chấn liền không nói, quê nhà tiểu muội tử quá nhiều, còn không suy nghĩ hôn nhân đại sự. Làm hát đại vóc dáng Trần Khánh bị hỏi thời điểm, hắn có chút xấu hổ. Còn sớm, hơn nữa ta hiện tại muốn giảm cân, gần nhất đều tại cùng một đám nam sinh chơi bóng rổ. Triệu Chấn, Lao Tần bọn hắn híp một thoáng mắt, không phải là cùng a? Cái gì cùng, đều là một chút dâu quay nón vòng tròn lớn mặt thuần gia môn. Hiện tại không chỉ Lao Tần bọn hắn hí mắt, liền Cố Ngôn cũng nheo lại mi mắt, Giang Nhu nghiêng người sang hai tay đặt ở Nguyệt Ninh cùng Thuế An trên lỗ thai. Không cho phép nghe a, sẽ bẩn lỗ thai. Trần Khánh một mặt mộng bức nhìn xem bọn hắn, là thật à, ta làm sao có khả năng phạm Trần Hiên đồng dạng sai lầm. Con mẹ nó ngươi, nói ngươi liền nói ngươi, dắt ta cái này con bê làm gì, chuyện cũ năm xưa còn lật không đi qua đúng không? Trần Hiên cười mắng một câu, hắn muốn hút một điếu thuốc, nghĩ đến có tiểu hài tử tại, lại thả về hộp thuốc lá, chờ mặc một hồi, hắn bỗng nhiên mở miệng. Mấy ca, ta thật muốn kết hôn, các ngươi giúp ta một chút a. Chương 543, thật cầu hôn chương 543, thật cầu hôn lão hữu đoàn tụ, thức ăn lên bàn, vừa nghe đến lão Trần muốn kết hôn, không khí lập tức làm nổi lên. Liền Giang Nhu cũng ôm hai hải tử hướng bên này nhích lại gần, lỗ thai hiện tại bén nhạy không được. Muốn kết hôn, ngươi liền cùng Triệu Tiểu Linh nói a. Nói a, vừa nhắc tới kết hôn, sắc mặt nàng cũng có chút không dễ nhìn. Trần công tử vặn ra nắp chai nước uống, một bộ mượn rượu tiêu sầu sầu khổ biểu tình, mạnh mẽ làm một miệng lớn, uống xong không quên xách một tiếng. Sắc mặt nhìn không tốt. Giang Nhu một trái một phải ôm Tuế An cùng Nguyễn Ninh, nàng dựa vào Cấu Ngôn lông mày nhỏ nhắn cau lại, bình thường nữ sinh là sẽ không cự tuyệt yêu đương nhiều năm bạn trai nói chuyện kết hôn, nếu như để ý, vậy nói rõ trong lòng có ưu cục, lại có một cái là được. Nàng chần chờ một chút, trong lòng còn có người khác. Không có khả năng, Linh Linh ta vẫn là hiểu rõ, tính khí bốc lửa, dám làm dám chịu, sinh hoạt cũng cực kỳ tương đối đơn giản, nếu như trong lòng còn có người khác, nàng đã sớm nói cho ta, sau đó cùng ta nói chia tay. Trần Hiên bị Giang Nhu vừa nói như thế cũng không tức giận, hiển nhiên ở phương diện này hắn không mẫn cảm, hơn nữa đối Triệu Tiểu Linh là tuyệt đối tín nhiệm. Lao Trần suy nghĩ một chút, có khả năng hay không, nàng là gia đình đơn thân. Cha mẹ ly dị. Cố Ngôn tức thời ngắt lời đi bảo, nếu như là dạng này, thật là có khả năng nâng lên hôn nhân. Sắc mặt nàng mới có chút khó coi, cuối cùng cha mẹ hôn nhân đối hải tử có rất lớn ảnh hưởng. Giang Nhu chồng hát vợ theo, giờ phút này hóa thân tình cảm chuyên gia, chụp đầu cho đang ngồi mấy cái nam sinh phân tích. Nếu như là khi còn nhỏ đợi tao nội cha mẹ hôn nhân biến cố ảnh hưởng sẽ có, nhưng sẽ không quá lớn, chân chính ảnh hưởng lớn nhất liền là tuổi dậy thì cấp 2, cấp 3 lúc ấy, thời điểm đó hải tử vẫn còn thanh xuân phản nghịch, tính cách không định hình, chịu đến ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên ta suy đoán Triệu Tiểu Linh khả năng đối hôn nhân có tâm lý bóng mờ, mà không phải nàng không muốn kết hôn. Cố Nôn nghiêng đầu nhìn về phía thế tử, ngươi hảo hiểu. Cái kia tất nhiên, phương diện tình cảm ta Giang Nhu thế nhưng giáo sư chuyên gia cấp bậc. Giang Nhu cằm khẽ nâng. Cố Ngôn như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ta chính là dạng này bị ngươi lừa tới tay. Mọi người nhộn nhịp như đầu. Cái này cái nào là lừa? Giang Nhu hơi hơi đỏ mặt, tại hai cái hải tử chán mỗi hôn một cái, cười hì hì mở miệng. Cái này gọi cảm tưởng dám đuổi, mới đem Cố tiên sinh đuổi tới tay. Lão Cố, thật mẹ hắn thèm muốn ngươi. Thèm muốn liền đi cầu hôn, không phải ai cũng là Giang Nhu. Cố Ngôn hướng hắn cười cười, thò tay kéo qua thê tử bà bay, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Trên đời này cũng chỉ có một cái Giang Nhu, nàng hiện tại là của ta. Trên đời cũng chỉ có một cái Cố tiên sinh, ngươi hiện tại cũng là của ta. Giang Nhu ngẩng mặt lên, tại Cố Ngôn gương mặt hôn một cái. A tại bàn lão Tần bọn hắn từng cái biểu tình ghét bỏ, Lưu Bình tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, không được, ta phải cho Tiêu Văn gọi điện thoại, để nàng tới, không. Đằng sau hắn lời nói còn chưa nói xong, mới bị sinh một mặt Trần công tử bỗng nhiên nâng lên tay. Chờ chút. Mọi người, bao gồm Cố Ngôn cùng Giang Nhu cũng nhìn về phía hắn, liền nghe lão Trần có chút chần chờ, kết hôn cần trước cầu hôn ư? Ngươi sẽ không nâng kết hôn thời điểm, không cầu hôn. Ta. Trần Hiên hiển nhiên có chút xấu hổ, cười ngượng một thoáng, ta đều là trực tiếp nâng. Ngoa tạo, phía trước ngươi cũng còn giúp cố ca xây dựng qua cầu hôn hiện trường, bóng hơi đều thổi hơn 20 cái, hiện tại ngươi nói cho ta, chính ngươi không cầu hôn liền muốn kết hôn. Lao Tần cũng coi là phục hắn, ta nếu là Triệu Tiểu Linh nghe ngươi nói trực tiếp kết hôn, ta con mẹ nó cũng không nguyện ý, nữ sinh muốn nghi thức cảm à, nghi thức cảm biết hay không. Ta cho là bằng ta cùng Linh Linh yêu đương nhiều năm quan hệ, nhất là còn ở chung ở tại một chỗ, không cần loại kia phức tạp rườm rà nghi thức, đến lúc đó trực tiếp lĩnh giấy hôn thú, tiếp đó làm hôn lễ. Cút. Mọi người cùng tiếng phun ra hắn một câu, bất quá Lao Trần lúc này cũng không sinh khí, đáng thương nhìn xem tại trận ký túc xá hảo huynh đệ. Ta cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nếu không, các ngươi người tốt làm đến cùng, giúp ta một tay. Mọi người đều là 4-5 bạn cùng phòng, sau khi tốt nghiệp lại thường tập hợp một chỗ, quan hệ chưa bao giờ mới lạ qua, Lao Tần bao gồm Cố Ngôn tại bên trong cũng có lòng hỗ trợ, cuối cùng lần trước Cố Ngôn hướng Giang Nhu cầu hôn, Lao Trần bỏ khá nhiều công sức. Có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Trần Hiên gặp mọi người đều đáp ứng, nháy mắt đầy máu phục sinh, cũng không uống thức uống, cầm lấy mao đài liền cho mọi người phân rượu, nụ cười trên mặt liền không đoạn qua, cao hứng cùng hài tử đồng dạng. Chuyện này vừa quyết định, Lao Tần bọn hắn ngược lại rất nghiêm túc đối đãi, cuối cùng bọn hắn chỉ là về Nam Giang bồi dưỡng, một tháng sau cũng liền là tháng 6 học sinh được nghỉ hè thời điểm, liền muốn về công ty chi nhánh nhậm chức, lại hỗ trợ Lao Trần phòng trường đợi không được. Cố Ngôn tự nhiên cũng hết sức giúp đỡ, hiện tại hắn thời gian ít nhất, nhưng nhất không kém liền là tiền. Địa phương, chủ ý từ Lao Tần bọn hắn đi khảo sát cùng muốn, cuối cùng cũng tại tích lũy kinh nghiệm, sau đó khẳng định dùng đến. Mà cần tiêu phí thì từ Cố Ngôn tới gánh chịu, tỉ như UAV cầu hôn, đầy trời thải sắc bóng hơi, hình trái tim cánh hoa bối cảnh các loại một loạt tràn ngập mộng ảo đồng thoại màu sắc chủ đề. Những cái này giao cho bọn hắn đi làm, Cố Ngôn tự nhiên yên tâm, cuối cùng làm tập đoàn chủ tịch, hắn mỗi ngày sắp xếp hành trình cũng không thể tùy tiện từ chối. 28 tháng 5, nhân viên phúc lợi phòng tiểu khu, một tòa nhà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, sớm mức cao nhất che xong, hắn buổi chiều từ Thẩm Vi đi cùng dành thời gian đi một chuyến, đến chỗ ngồi liền thấy Chu Tịnh, còn có biểu tỷ Lưu Tuệ cũng tại. Bên cạnh còn mang theo không ít cầm camera cùng điện thoại tại trụ truyền thông. Đại khái là chuẩn bị cầm tòa lầu này một lần nữa tuyên truyền tạo thế. Cố Ngôn tự nhiên tránh không được bị một đám truyền thông vây quanh hỏi một vài vấn đề mới có thể thoát thân, bất quá cũng không có trực tiếp về Ngôn Nhu Cao Úc, mà là đi vòng đi tương lai khoa kỹ thành. Bây giờ nơi này đã làm xong gần một năm, làm Nam Giang trọng điểm chế tạo hạng mục, mời chào khoa kỹ công ty chuyện này, có thể nói tận hết sức lực. Mặc dù là phía trước thị ủy bí thư Chu Hồng Kỳ dẫn đầu hạng mục, nhưng mà phía sau kêu gọi đầu tư thương mại công tích nhưng là muốn tính toán tại đương nhiệm thị trưởng cùng thị ủy bí thư trên đầu. Nhất là Thượng Long Điện Tử vào ở sau, mang theo tới phong trào, để Bình Đảo bản thổ một chút điện tử xí nghiệp nhìn thấy đại lục phát triển không tệ đầu mối, tăng thêm vào ở tương lai khoa kỹ thành phúc lợi lãnh ngộ, không có người sẽ cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, chất bán dẫn cùng gần nhất rất nóng không ít hai công ty hướng Nam Giang chính phủ xin vào ở sách, nhiều như vậy loại khoa kỹ công ty cùng xí nghiệp, quan phương làm sao có khả năng không chào đón? Không chỉ mang đến khoa kỹ hạng mục, còn có không ít làm việc cương vị cùng kinh tế tăng trưởng. 3 giờ chiều, Cố Nôn mới từ Thượng Long Điện Tử tòa kia đại lầu đi ra, với tay từ biệt Trần Bách An, mới ngồi vào rồi sợ liên tiếp vào Giang Nhu hẹ chặt tin tức. Lao công, ngươi lúc nào thì trở về? Nhanh như vậy liền muốn ta. Năm nay nhanh 24, lao bà đã là người lớn a. Là Tuế An cùng Nguyệt Ninh nhớ ngươi. Triệu Tân hiện tại không có nổi, hiện tại đổi nhỏ cóng. Hai cái một chỗ cóng có lẽ cóng đến động đi. Cố Ngôn nhìn xem Giang Nhu gửi tới một đầu cuối cùng tin tức, trong mắt ngoại nhân bá đạo lãnh khốc chủ tịch, lúc này trên mặt viết đầy hạnh phúc chữ. Hắn mới chuẩn bị phục hồi Giang Nhu, Trần Hiên tin tức bắn ra ngoài. Lao cố, tối nay đừng quên. Huynh đệ tương lai hạnh phúc nhờ vào ngươi. Chương 544, coi là thật có một phong cách riêng. Chương 544, coi là thật có một phong cách riêng. Phục hồi xong Lao Trần tin tức, Cố Ngôn trực tiếp trở về Phong Hoa môn, tối nay muốn đi nhìn Trần Hiên cầu hôn, tốt nhất không cần hai cái tiểu bất điểm. Giang Nhu khẳng định là muốn đi, trọng yếu như vậy chẳng diện làm sao có khả năng bỏ lỡ. Nàng tại trong tủ quần áo chọn một kiện bình thường nhất quần áo cùng quần, tựa như nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Hôm nay nghĩ như thế nào mặc thân này? Cố tiên sinh không phải cũng mặc cực kỳ phổ thông. Phong quần áo kính thử đồ bên trong, hai người đều mặc cực kỳ tùy tính cực kỳ phổ thông loại kia, theo bản năng trả lời đối phương, bởi vì hôm nay hắn, nàng, nhóm là nhân vật chính. Nói xong lời này, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười lên. Thay xong quần áo, Cố Ngôn nắm Giang Nhu xuống lầu, Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân ngay tại đùa hai hài tử, hai cái tiểu bất điểm nhìn thấy lao ba lão mụ hưng phấn từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Ba ba mẹ mẹ ôm. Tối nay ba ba mụ mụ có chuyện rất trọng yếu, không thể mang các ngươi cùng đi a. Giang Nhu nhẹ nhàng nhăn Nguyệt Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng ca ca tại nhà, muốn nghe ra dàn mãi mãi lời nói, đến lúc đó ở giữa các ngươi liền muốn ngoan ngoan đi ngủ. Ngao. Tiểu Nguyệt Linh mở ra miệng nhỏ, ngoan ngoãn xảo xảo mặc cho lão mụ bắt mặt. Tiểu Thuế An cũng đem mặt tiếp cận tới để lão mụ cũng xoa bóp, tiếp đó mới hài lòng chạy về mãi mãi trong ngực, cầm lấy ủn trạ mạn đồ chơi tách ra đủ loại xấu hổ tư thế. Hai người buổi tối muốn đi đâu đây? Buổi tối còn trở lại không? Triệu Uyển Quân biết nhi tử tại Nam Giang cũng không chỉ một căn nhà, vạn nhất vợ chồng trẻ ở bên ngoài chơi phải cao hứng, đi Lệ Xuân Uyển bên đó đây. Cho nên hỏi một thoáng mới tốt yên tâm. Hôm nay Trần công tử muốn cầu hôn, ta đi góp chút náo nhiệt. Triệu Uyển Quân sửng sốt một chút, cái nào Trần công tử? Giang Nhu tại một bên hỗ trợ giải thích. Mẹ, liền bị Cố Ngôn phái đi lão Mỹ bên kia cái kia, Cố Ngôn 4 năm đại học bạn cùng phòng, hắn không phải cùng Cố Ngôn một chỗ về nước nhà, hiện tại hướng kết giao 3 năm bạn gái cầu hôn. Hả? Nghĩ tới, liền là cái mới nhìn qua kia hơi bị đẹp trai, khí chất tương đối hèn mọn cái kia. Trong lòng Cố Nôn cho lão mụ giơ ngón tay cái lên, vẫn là Triệu Thái Hậu ánh mắt sắc bén, chỉ gặp qua hai lần liền đem người nhìn thấu triệt. Ân, còn rất đùa, nhưng cực kỳ trượng nghĩa. Nói xong, Cố Nôn liền mang theo Giang Nhu rời khỏi biệt thự, không ngồi Lưu Dương rồi lần dõi sở, mà là cho tài xế thả giả, theo sau hai người bản thân tại trong Gaza chọn điệu thấp Land Rover Range Rover. Một cái không gian đủ lớn, hai cái bởi vì trong Gaza là thuộc nó rẻ nhất, cũng bình thường. Tất nhiên còn có một chiếc thời điểm ở trường học đưa cho Giang Nhu chờ, có thể cái kia quá phấn hệ, Cố Nôn chắc chắn sẽ không đi mở. Ra Phong Hoa Môn, hai người trước đi lão Trần gia, phía trước Cố Nôn đi qua một lần, hắn ghi nhớ hảo còn nhớ tại cái gì phương vị, cái nào tiểu khu, tại bãi đậu xe dừng lại kéo lấy điện tử tay sát, không chờ thu phí thành viên tới, hắn mở miệng trước. Ngưng một hồi liền đi, không cần đánh phiếu. Thanh này cái kia thu phí thành viên làm có chút sững sờ, tâm nói ra như vậy tốt xe, thế nào còn như thế keo kiệt. Bất quá, bãi đỗ xe thu phí thành viên cũng không có chiều lấy Cố Nôn, vẫn là đem đỗ phiếu để ở cần gạt nước phía dưới, nhu lấy bờ môi nhỏ giọng thầm thì trở lại dưới cây trên bàn nhỏ ngồi xuống. Không đến 5 phút, lão Trần lái xe cùng trong xe Tần Mục bọn hắn cùng đi ra tiểu khu, hắn trước tiên đem xe dừng ở thu phí thành viên trước mặt trên bãi đậu xe, lão Trần sau khi xuống xe không chờ đối phương mở miệng, trước một bước bắt tay. Không cần từ nhỏ phiếu, nói hai câu liền đi. Thu phí thành viên đem đô vé nhỏ kẹp ở cần gạt nước phía dưới, hùng hùng hổ hổ đi trở về, nghĩ thầm hôm nay gặp phải đều người nào a, từng cái vui buồn thất thường, không biết rõ đâu không đến thời gian, quét mã cũng không cần giao tiền sao. Lão Trần, hôm nay mặc rất đẹp trai a. Giang Nhu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách lấy Cố Ngôn hướng ngoài cửa sổ Trần Hiên chào hỏi một tiếng. Hắn hôm nay chính xác không giống nhau, đặc biệt đem thân kia mười mấy vạn cao định mang vào, cả vạt cũng đánh thẳng tắp liền cùng chuẩn bị lên trận tham gia thu mua án đồng dạng. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Hiên lau một thoáng bóng loáng kiểu tóc, gương mặt này, tư thái này, Triệu Tiểu Linh kiếp trước là cứu vớt ngân hà hệ mới gặp gỡ ta đi. Lao Tần bọn hắn cùng nhau lật một cái xem thường. Đừng nói có không, chờ chút gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Linh, đem nàng lừa đến Tần Hoài Hà bờ. Cố Nôn nhìn một chút nói chuyện Tần Mục, hắn là biết mấy người hai ngày này là thế nào kế hoạch, cuối cùng còn đặc biệt kéo một cái cầu hôn đại tác chiến nhóm trò chuyện, dành thời gian thời điểm. Cố Nôn cũng nhìn chung qua, mấy ca cái gì chủ ý đều nghĩ qua, Triệu Chấn thậm chí còn đề nghị giả vờ bắt cóc. Tiếp đó, lão Triệu liền bị đá ra nhóm trò chuyện một giờ. Đảo mắt đến trạm vào tối, sắc trời có chút ám, Cố Nôn dừng xe ở Tần Hoài Hà bờ, hắn kéo Giang Nhu đứng ở dưới một gốc cây liễu, nắm tay của nhau trông về nơi xa đi đến xa xa lão Trần cầm lấy điện thoại do dự không tiến. Lão Tần mấy người bọn hắn gấp đến không được. Cái này lão Trần, có thể ngàn bạn đừng như xe bị tuột xích a. Đúng vậy a, không phải chúng ta hai ngày này cố gắng liền uổng phí. Mấy người trong khi nói chuyện, lão Trần cuối cùng lấy dũng khí đẩy hạ số. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến Triệu Tiểu Linh mang tính tiêu chí cao âm. Trần Hiên, ta vừa vặn tan tầm, chuẩn bị đi mua đồ ăn, ngươi tối nay muốn ăn cái gì? Bà bối, ta ra một chút việc, ngươi có thể tới hay không một chuyến Bình Giang phủ bờ sông? Thanh âm Trần Hiên ra vẻ trầm thấp. Tốt nhất là có chuyện trọng yếu, không phải ta nói cho ngươi Trần Hiên, ngươi nếu là dám. Tuyệt đối không phải. Ta bảo đảm. Trần Hiên tranh thủ thời gian cắt ngang nàng gần bạo phát nộ hỏa. Cúp điện thoại, Trần Hiên hít sâu một hơi, sờ lấy âu phục bên trong trong túi một mai nhỏ nhắn nhẫn hộp, không biết là bị hù dọa, vẫn là kích động. Tay đều có chút tại hơi hơi phát run. Ai, Triệu Tiểu Linh a, Triệu Tiểu Linh, ngươi một cái nhanh 26 tuổi, tính tình bốc lửa nữ nhân, có thể tìm tới ta như vậy anh tuấn tiêu sái, biết ăn nói, phong nhã hào hoa bạn trai, thật là đánh lấy đèn lồng cũng không tìm tới, còn hung ta. Xa xa, mấy cái du khách dáng dấp người trẻ tuổi chính giữa nâng điện thoại chụp cảnh đêm, trong đó có cái cao to nam sinh chính giữa cùng làm đi nữ sinh chỉnh lý khăn quàng cổ, động tác thân mật. Trần Hiên nhướng mày, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, dưới ban ngày ban mặt. Không đúng, đèn hoa mới lên phía dưới, thân mật như vậy còn thể thống gì? Sách, nam nhân kia trưởng thành đến cũng liền bình thường a, cùng ta còn kém một chút khoảng cách. Không sai biệt lắm nửa giờ, Triệu Tiểu Linh mặc đồ chức nghiệp, ngực còn mang theo nhân viên minh bài, hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trần Hiên, ngươi tốt nhất thật có chuyện trọng yếu, ta bận bịu cả ngày, hiện tại lại đói vừa mệt. Nàng vừa đi vừa phàn nàn, trong tay túi đang muốn ném cho hắn, nâng tay lên lại bùng ra, quan sát Trần Hiên một thân chính trang, biểu tình sững sờ một chút. Ngươi mặc như vậy chính thức làm gì? Không phải đã làm sang lạc truyền thông tổng giám đốc ư? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đối trong công ty những cái kia nữ chủ bá, lên cái gì hoa hoa ruột, lão nương chính tay dùng kéo đem ngươi món đồ kia cho cắt xuống. Trần Hiên bị lời này dọa cho phát sợ, hiện tại không chỉ tay run, hai cái chân đều có chút run run, bất quá nghĩ đến chính mình là tới làm gì, đội vã ho khan một tiếng, khôi phục một chút trạng thái. Thân ái Triệu Tiểu Linh nữ sĩ, xin cho phép ta chiếm dụng ngài quý giá mấy phút, kể một cái về chúng ta tương lai trọng yếu đề án. Triệu Tiểu Linh vừa trừng mắt, nói tiếng người, ta muốn cưới ngươi. Trần Hiên thốt ra, tiếp đó ngây ngẩn cả người. Không phải, ta tỉ mỉ chủ tính hai ngày cầu hôn trình tự không phải như thế à, chọn bện không phù hợp. Ta làm sao lại nói thẳng ra? Triệu Tiểu Linh cũng ngây ngẩn cả người, trong tay túi nhỏ ba rơi trên mặt đất. Tần Hoài Hà thuyền hoa chậm chậm lái qua, mang theo trong trẻo bạc quang. Xa xa truyền đến bình đàn luyện chuyển giọng hát, hỗn hợp có du khách đàm tiếu thanh âm, nhưng giữa hai người lại lâm vào một loại kỳ lạ yên tĩnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Tiểu Linh âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một chút không thể tin, nhưng tại người khác nghe tới, có loại nổi giận dấu hiệu. Một giây sau, Trần Hiên vừa cắn răng, nghĩ đến trong phim truyền hình cầu hôn hình ảnh, thò tay đi móc trong quần nhẫn cưới hộ, tiếp đó một gối quỳ xuống, kết quả một cái kích động. Toàn bộ người hai đầu gối đều quỳ xuống. Trang diện nháy mắt giống như chết tiến tĩnh. Xa xa, Lao Tần mấy người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhắm mắt lại, đưa tay ba đập vào trên gáy. Giang Nhu dùng sức cắn môi không để cho mình bật cười, nằm ở trên bờ vai Cố Ngôn cố gắng nín cười, "Lão công, hắn đây là cầu hôn, vẫn là viếng mộ mà à, nào có hai đầu gối quỳ đất." Cố Ngôn cũng là không nói nhìn phía xa hai đầu gối quỳ xuống đất Trần công tử, quả thực vô cùng thê thảm. "Ân." Bất quá cũng cực kỳ có một phong cách riêng. Chương 545, tình thoại chương 545, tình thoại bờ sông cảnh quan tuyến đường chính bên trên, Triệu Tiểu Linh đứng ở cái kia, Trần công tử hai đầu gối quỳ dưới đất. Hai người liền lớn như thế mắt chừng đôi mắt nhỏ một mực hai bên nhìn xem, không khí đột nhiên lúng túng. "Ngươi xác định đây là tại hướng ta cầu hôn?" Triệu Tiểu Linh đầu tiên là giật mình, hiện tại trực tiếp liền bị khí cười, nàng chừng lấy Trần Hiên, hỏa khí từ từ dâng đi lên, còn không mau lên. "Các ngươi chờ một hồi mà." Đều đến bước này, Trần Hiên dù cho cảm thấy mặt thẹn nóng hổi, cũng không thể nửa đường buông tha, hắn vội vã nâng lên một cái đầu gối, biến thành nửa quỷ tư thế, vội vàng hấp tấp theo Âu phục trong túi móc ra nhẫn hộ, nâng ở lòng bàn tay giơ lên bạn gái trước mặt, nổi lên tối hôm qua chuẩn bị tốt cầu hôn lời kịch. "Triệu Tiểu Linh, tuy là vừa mới ra một điểm nhỏ bất ngờ, chủ yếu là bờ sông gió lớn, còn có trước kia ta đối với ngươi kính ngưỡng, ảnh hưởng tới ta phát huy, nhưng ta đối với ngươi cảm tình không có bất kỳ bất ngờ. Nguyên bản bên kia cho là muốn làm hư lão Tần bọn hắn những cái này tổ hậu cần, cấp bách liên hệ chuẩn bị cầu hôn đạo cụ. Thông chi hòa phảng, bắt đầu tấu nhạc. Ú a vờ bay lên không, đánh đèn. Mặt cỏ bên kia, mau đem màn sân khấu cảnh quan kéo lên. Bơi qua Tần Hoài Hà cái kia thuyền hoa lúc này tại Trần Hiên chân thành trong lời nói, vang lên êm thai động lòng người âm nhạc. Trên bầu trời, mấy chiếc Ú a vờ rơi xuống mấy đạo quang trụ xen lẫn, đem Trần Hiên cùng Triệu Tiểu Linh bao vào. Hai người một bên giải cây xanh mặt cỏ, che giấu tốt bố cảnh cũng tại đồng thời bị lôi kéo lên, đó là cánh hoa hồng dính đi ra ái tâm. Lúc này lão Trần lời nói cũng đến nhất động lòng người địa phương. "Ta nguyện ý dùng ta cả đời lời nói ca ngợi ngươi, dùng ta tất cả tự luyến tới phụ trợ ngươi tốt, dùng ta khai quang qua miệng cùng ngươi ẩm ý cả một đời giá. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tại cái này không hoàn mỹ nhưng chân thực ban đêm, gả cho ta cái này tự luyến, ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng yêu ngươi nam nhân." Nhìn xem Trần Hiên dị thường nghiêm túc mặt, Triệu Tiểu Linh căng cứng biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống tới, trong mắt nộ hỏa cũng dần dần có cái khác tâm tình. "Ngươi thật nghĩ kỹ, muốn cưới ta cái này chỉ có mụ mụ nữ nhân. Đã sớm nghĩ kỹ, tuy là ta có đôi khi rất ngu xuẩn, còn thường xuyên bị lao cô sinh, nhưng ta biết hai chân chính tốt với ta, ai có thể đi theo ta song chạm tiếp theo nhân sinh lộ trình." Hắn mở hộp ra, lấy ra bên trong mai kia nhẫn cầu hôn, "Nguyện ý để ta làm ngươi mang lên ư?" Triệu Tiểu Linh mím chặt môi, nước mắt bất tranh khí rất xuống, từ trước đến giờ yêu thắng, tính tình bốc lửa nàng, vào giờ khắc này, cuối cùng tháo xuống mặt nạ, nũng nịu đưa tay phải ra, để Trần Hiên vì nàng mang lên. Khi thấy nhẫn mang lên một khắc, Triệu Tiểu Linh nghẹn ngào lên tiếng, đây là Trần Hiên lần đầu tiên thấy nàng khóc. Lao Trần vội vàng đứng dậy, lên trước đem bạn gái ôm vào trong ngực. "Không khóc không khóc, hôm nay thế nhưng cao hứng ngày tốt lành, lão Cố lão Tần bọn hắn đều ở đây, liền biết bọn hắn cũng tại." Triệu Tiểu Linh nhẹ nhàng đẩy ra Trần Hiên, lau một thoáng nước mắt. Nhìn xem bầu trời đêm xoay quanh đủ a bờ, đường sông thượng du giặc thuyền hoa cùng truyền đến mơ mộng âm nhạc, sở trường đánh một cái bạn trai bà bay. Liền biết xài tiền bậy bạn. "Uy, đây chính là cầu hôn đây, một đời chỉ một lần, không được mơ mộng một điểm. Huống chi chút tiền ấy tính toán cái gì, nhà ta nam giang 4 căn hộ." Tự đại cuồng. Triệu Tiểu Linh lườm hắn một cái. "Nhưng mà người khác đã đáp ứng gả cho ta cái này tự đại cuồng." Lão Trần Cương nói xong, lỗ tai hắn liền bị Triệu Tiểu Linh bỗng nhiên nắm chặt, sau đó tiền về ta quản. "A, đau đau đau. Được được được, về ngươi quản." Trần Hiên đau nhè răng trợn mắt, bị bung ra sau, vội vã xoa chuyển hồng lỗ tai, lại cười giống như cái kẻ ngu. Tại Tân Hoài Hà dưới ánh đèn lóe một mạc mà ấm áp ánh sáng. Đứng ở đằng xa dưới cây liễu Cố Ngôn cởi ra áo khoác, tròn tại Giang Nhu trên mình, hai người gắn bó quan sát con người không nháy một cái nhìn xem bên kia cầu hôn thành công Trần Hiên. "Lão bà, lần trước cầu hôn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút qua loa?" "Nào có, Cố tiên sinh có thể không nên suy nghĩ nhiều a." Giang Nhu nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, nghe lấy trượng phu tựa hồ có chút áy náy ngứa khí, thò tay nắm chặt bàn tay lớn, đầu ngón tay tại mu bàn tay hắn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. "Ngươi Giang tiểu thư cũng không phải đặc biệt quan tâm nghi thức cảm, huống chi hiện tại ta đã là lão bà ngươi." "Đúng vậy a, đã là lão bà của ta." Cố Ngôn cười lấy ôm sát bờ vai của nàng, "Muốn hay không muốn, lão công lại hướng ngươi cầu một lần hôn." "Vậy không được, không may mắn. Đã kết hôn rồi, lại cầu hôn, cái kia không được trùng hôn ư?" Giang Nhu chăm chú ôm vào Cố Ngôn lưng, "Ta mới không cần. Ta nói thật, phía trước ta chưa từng làm qua, hiện tại có Lao Trần đặt cơ sở, mạch suy nghĩ một thoáng rõ ràng không biết, cũng có một chút ý nghĩ." Nói còn chưa dứt lời, Giang Nhu dùng một nụ hôn ngăn chặn trượng phu còn muốn nói tiếp lời nói. Thật lâu, nàng mới tách ra, ôm Cố Ngôn eo, tựa ở bộ ngực hắn. "Lão công, ngươi có phải hay không quên, là ta đuổi ngươi a?" "Ân, ta nhớ." Khu khu, đột nhiên một tiếng ho khan đem Cố Ngôn cùng Giang Nhu lôi kéo về hiện thực, ánh mắt chuyển tới, liền gặp Trần Hiên ôm Triệu Tiểu Linh, bên cạnh còn có Tần Mục, Triệu Trấn, Trần Khánh, Lưu Bình bốn cái hàng. "Đã nói hôm nay ta cùng Linh Linh mới là nhân vật chính, các ngươi đây là có chuyện gì?" Trần Hiên tức giận không được, xúc động đều nhanh tại chỗ nhảy nhót lên, "Lão Cố, ngươi đây là Huyền Tân đoạt chủ a, ta cầu hôn tốt đẹp tâm tình đều bị ngươi phá hoại, ngươi nhất định cần đến bồi ta." "Bồi ngươi cái gì? Đại gia còn không ăn cơm chiều, mời chúng ta ăn cơm." "Hảo, coi như chúc mừng lại có một đôi hạnh phúc tiểu phu thê tại chúng ta 502 ký túc xá sinh ra." Đèn hoa mới lên, một đoàn người đi vào tụ phúc lâu, Cố Ngôn đám người theo Bình Giang phủ bên kia trở về, đội ngũ lại lớn mạnh mấy phần, nhiều Vương, Tiểu Tiểu cùng Tiêu Văn, hai người cũng vừa hảo tan tầm bắt kịp cùng nhau ăn cơm, đại gia đều có đôi có cặp, Tần Mục cùng Lưu Bình có bạn gái tự nhiên muốn đem bạn gái kêu lên. Theo sau, vào phòng sau, không khí ngay tại một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong náo nhiệt, thừa dịp đồ ăn còn chưa lên bàn thời khắc, mấy cái nữ nhân tụ tại bên cạnh bàn nói lấy chuyện nhà, mấy nam nhân thì ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế sofa hút thuốc con lát. Lão Lưu, lão Tần, lúc nào đến phiên các ngươi cầu hôn? Trần Hiên hôm nay có thể tính toán đắc chí vừa lòng, hăng hái không được, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đều có loại tiểu mã ca bị kia, muốn kéo lấy Lưu Bình, Tần Mục cho bọn hắn truyền thụ cầu hôn kinh nghiệm còn có tỉ mỉ. Cũng không có chờ hắn truyền thụ kinh nghiệm, lão Tần hai người đã mở miệng trước khi nói ra, đã cầu à. Thích lên mặt dạy đời Trần công tử, còn không chính thức lên làm lão sư, liền chết từ trong trứng nước. Bất quá ngay tại lúc này, theo nhà vệ sinh đi ra Cố Nôn, đồng nhiên đi đến trong phòng ở giữa, vỗ tay một cái trưởng, hấp dẫn bên kia nói chuyện trời đất mấy cái nữ nhân chú ý, ánh mắt của hắn theo sau cũng rơi xuống Trần Hiên trên mình. Hôm nay bữa cơm này đại gia nên biết vì sao mà ăn, tại cái này lúc chạm vào tối, 502 phòng ngủ Trần Hiên Trần công tử cuối cùng cầu đến thuộc về hắn nhân duyên, chúng ta có phải hay không cái kia nhiệt liệt chúc mừng đây đối với tương lai người mới. Lao Trần bạn bạn không nghĩ tới Cố Nôn sẽ đích thân tỏ thái độ, hắn nhưng là Đông Thăng tập đoàn chủ tịch a, trước mặt ngoại nhân phía trước tích chữ như vàng, không nghĩ tới thế mà lại làm hắn làm một lần người chủ trì. Loại kia vô cùng có mặt mũi thoải mái cảm giác nháy mắt tập đầy toàn thân, lão Trần ngực không tự chủ được rất nổ tung, vội vội vàng vàng đi lên nói lên hai câu. Lão Trần hôm nay muốn hao tài. Lưu Bình nhìn xem miệng lưỡi lưu loát tại nói Trần Hiên nói khẽ. Làm sao ngươi biết? Đây là Triệu Trấn hỏi. Cố ca vừa mới lời nói kia, lão Trần rõ ràng cũng dám tiếp, còn chủ động đứng ra, sợ bữa này cơm tối đến lúc đó không phải hắn tới tính tiền đồng dạng. Ngoa tào, Cố ca chiêu này, phòng trường lão Trần đáo ngày mai đều không nhất định phản ứng tới. Theo sau đồ ăn bắt đầu vào phòng, mọi người xoay quanh hôn nhân cái đề tài này ăn thoải mái vui sướng. Triệu Tiểu Linh bất ngờ hỏi thăm Giang Nhu một chút chuyện kết hôn, nghe lấy Cố Ngôn cùng Giang Nhu sau cưới sinh hoạt, cũng là một trận thèm muốn. Cơm tối sau khi kết thúc, Trần công tử uống mấy ly, trong lòng đẹp nổi lên, đưa đi mọi người sau, hắn mới trở lại quầy hàng bên kia. Nghe tới bữa cơm này giá cả sau, cả người hắn nháy mắt thanh tỉnh. Các loại, dường như không đúng chỗ nào. Không phải lão Cố mời ăn cơm sao? Như thế nào là ta mời khách bỏ tiền? Phá. Lại bên trong hắn một kế. Chương 546, phát phòng chương 546, phát phòng lao Trần cầu hôn thành công, người hai nhà liền nên bắt đầu thương nghị ngày cưới. Đo bắt tự, mà sau này sự tình Cố Ngôn liền không tham dự. Hắn còn có chính mình không ít chuyện phải bận rộn, tình vật tại Lao Mỹ bên kia mang tới ảnh hưởng, kéo cao giới cờ xí nghiệp chế tạo trình độ, Đông Thăng tập đoàn thanh danh cũng là hiếm thấy tiến vào toàn quốc bài danh. Cái này vô hình chung, cũng cho Cố Ngôn nhất định tinh thần áp lực. Tiến vào sau 6 tháng thời gian tại trong công việc vụng trộm chạy đi, bởi vì tình vật muốn làm Đông Thăng tập đoàn sông phá gông cùng xiển xích chỗ đột phá, tại Cố Ngôn về nước phía trước, liền chế định hải ngoại kế hoạch chiến lược. Văn Tính ở phương diện này chính xác có tương đương kinh nghiệm phong phú, cầm lấy tình vật tại California chiến tích, bắt đầu tại hải ngoại video bình đài tạo thế, chuẩn bị trước cho Nam Dương bên kia mấy cái quốc gia bách tính lưu lại ấn tượng. Sang năm phía sau, ngoại phái Đông Nam Á người tại bên kia khai triển công việc đối lập sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho đến ngày nay, đến cửa thu hồi một chuyến này, chỉ cần đem về ngoài đóng gói tốt, tăng thêm công nghệ cao theo bên cạnh phụ trợ, liền lộ ra cao cấp, chịu tán thành trình độ càng cao. Chút chuyện này không thể hoài nghi hỗ thượng các thiếu gia tiểu thư ánh mắt. Trước mắt toàn quốc thị trường, lần lượt còn có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện, nhưng căn bản không ai dám đi bước tịnh vật dâu hùng, quét ngang thị trường dịch thu cùng phế bảo bị làm chỉ còn danh tự. Theo lấy tịnh vật địa vị củng cố, Cố Ngôn còn đặc biệt để lão tạng ngấm lại, đến cửa thu hồi, cùng thứ hai thứ ba phân đoạn, có hay không còn có thể nghĩ ra vòng thứ tư. Ngay tại Cố Ngôn kết thúc làm việc trở về Phong Hoa môn, còn không liền nghe đến nhạc phụ, mẹ vợ trêu đùa hai cái hài tử âm thanh, bên cạnh còn có Giang Nhu cùng Triệu Uyển Quân nói đùa. To như vậy đình viện biệt thự tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Ta con rể trở về, mấy tháng không gặp, Giang Thành Văn có chút phát tướng, thanh này vào cửa Cố Ngôn nhìn sững sờ, một bên Giang Nhu cầm dép lê cho trượng phu đổi lên, khuôn mặt cười tủm tỉm. Lão ba khoảng thời gian này sinh hoạt mỡ tốt, dài mấy cân. Ai, đều nhanh đi vào lão niên, lại bắt đầu phát tướng, ta phúc khí này tới hơi trễ. Giang Thành Văn rầu rĩ nói một câu, để cả nhà người đều vui vẻ, hai cái tiểu gia hỏa gặp đại nhân cười, cũng cực kỳ sung sướng ở phòng khách lão đảo nghiêng ngã chạy tới chạy lui, đem Thẩm Tuệ Quyên hù dọa cực kỳ theo ở phía sau, hai tay bao che hai người bọn hắn, sợ va chạm đến các bạn. Yên tâm đi mẹ, hai người bọn hắn bị tinh vô cùng. Giang Nhu nhìn xem chính mình lão mụ như gà mái hộ người đồng dạng động tác, nhịn không được trêu ghẹo, khi còn bé, ta làm sao lại không cảm nhận được loại này tình mẹ, mỗi ngày liền biết ép ta học tập, thành tích nếu là trượt xuống một điểm, là có thể đem ta nói cả đêm. A, các đại thân biết hay không, không tin ngươi hỏi ta con rể. Cố Ngôn liếc qua Triệu Thái Hậu, chính xác như Nhạc Mẫu nói, hắn là thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lao Giang, đi, câu cá. Lúc này, Cố Kiến Quân từ lầu 2 xuống tới, cầm trong tay hai chi cần câu, khó trách Cố Ngôn vào cửa phát hiện lão ba vì sao không tại. Không ngờ như thế là đi trên lầu tìm ngư cụ đi. Chờ chút, ta còn có việc cùng Tiểu Ngôn nói. Giang Thành Văn tiếp nhận cần câu, tạm thời không đi theo Cố Kiến Quân ra ngoài, mà là kéo lấy Cố Ngôn ngồi vào phòng khách sofa, nói, con rể, quê nhà bên kia thân thích nghe nói ngươi cái kia phúc lợi phòng đã nhanh sửa tốt, trước đó vài ngày có người nâng ta tới hỏi một chút, có thể hay không bán cho bọn hắn một lượng bộ, theo giá thị trường bán cũng có thể. Giang Thành Văn theo nữ nhi nơi đó biết Cố Tiểu Quân đã từng cũng hỏi qua chuyện này, nhưng bị cự tuyệt, nguyên bản hắn cũng muốn cự tuyệt trong nhà cái kia thân thích, nhưng đối phương muốn giá thị trường mua, không chiếm Cố Ngôn tiện nghi. Hắn liền có chút không quyết định chắc chắn được. Tới Nam Giang sau, hắn đem chuyện này trước cùng Giang Nhu nói. nhưng nữ nhi là một cái lao công nô, chỉ nói chờ Cố Ngôn trở về để hắn đích thân hỏi. Cha, Đông Thăng Phúc Lợi phòng tiểu khu không đối ngoại bán ra, coi như trong nhà người cái kia thân thích dựa theo giá thị trường cũng là không được, ta làm chủ tịch phải làm đến công bằng công chính. Đối đãi nhạc phụ, Cố Ngôn ngữ khí tương đối ôn hòa, không giống năm ngoái nói chuyện với Cố Tiểu Quân loại kia thái độ nghiêm túc. Được, vậy ta chờ chút cho hắn về một cái điện thoại, ta liền nói việc này liền không có khả năng hoàn thành. Giang Thành Văn như là xong xuôi sự tình, trong lòng thoải mái không ít, cầm lên cần câu vội vàng chạy đến đình viện, hội hợp nhìn chiến hữu ngồi chồm hổm bên đầm nước bắt đầu móc ngồi, hai người chồng mông lên một bên hút thuốc một bên câu cá, dần dần quốc tế thế cục tại hai người bọn hắn trong miệng dần lên khói lửa. Đường Hạ Thiền kêu một trận tiếp lấy một trận làm ầm ĩ Giang Nhu trên điện thoại di động cùng Trần Hiên khơi thông sang lạc tương lai quy hoạch sau, quay đầu đảo qua phòng khách, chính mình lão mụ cùng bà Triệu Uyển Quân ở phòng khách bên cạnh bàn ăn làm nhảm việc nhà. Lão công ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay ngón út một trái một phải bị Tuế An cùng Nguyệt Ninh nắm lấy, tựa hồ tại nắm cấu ngôn ở phòng khách đi dạo. Mắt nàng nhẹ nháy, lông mi khẽ run. Lần đầu tiên làm mụ mụ, nàng vẫn luôn sợ chính mình không đảm đương nổi. Bất quá, nàng Cố Tiên Sinh hình như cực kỳ hưởng thụ làm ba mỗi một khắc, chỉ cần có thời gian liền tuyệt đối sẽ cùng ở hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh. Giang Nhu nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất bị nữ nhi nhi tử nắm đi Cố Ngôn có chút vụng về cùng ngây thơ, cùng trên TV, phòng hội nghị, trong phòng làm việc Đông Thăng tập đoàn chủ tịch thành thục hoàn toàn khác biệt, Ôn Nhu cẩn thận từng ly từng tí. Khá giống đại nhất, hai người xác định quan hệ không bao lâu, vừa mới học được hôn môi thời điểm, liền nắm tay cũng còn là Giang Nhu chủ động. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn Cố Ngôn ánh mắt ấm ấm nhu nhu như là ngậm thủy quang. Muốn hôn lao công, chuyện gì xảy ra? Mẹ, các ngươi nhìn một thoáng hải tử, ta tìm Cố Ngôn có chút việc. Giang Nhu thế nhưng dám nghĩ dám làm thời đại mới nữ giới, đem hai cái đẩy trong đầu nghi vấn tiểu bất điểm bỏ vào Triệu Uyển Quân cùng trong ngực Thẩm Tuyết Quyên, theo sau kéo lấy đồng dạng đẩy trong đầu nghi vấn Cố Ngôn bên trên lầu 3 trở lại phòng ngủ. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp. Cố Ngôn vào phòng ngủ mới quay người nhìn về phía đóng cửa thật kỹ thế tử, lời nói mới nói xong, Giang Nhu liền nhào vào trong ngực hắn, hai tay vòng quanh Cố Ngôn cổ. Lao công, ta chính là đột nhiên muốn hôn ngươi. Cố Ngôn lời muốn nói còn không ra khỏi miệng, liền bị hôn lên tới Giang Nhu chặn lại trở về. Bất quá hắn cũng không phản kháng, thưởng thụ lấy Giang Nhu ôn nhu. Nghĩ thầm cái này mùa hạ nếu là dạng này trải qua cũng là rất không tệ, đảo mắt lục nguyệt tháng 7 tại tiếng ve kêu bên trong đi qua, đến trung tuần tháng 8, Đông Thăng Phúc Lợi phòng tiểu khu thời kỳ thứ nhất 20 mấy tòa nhà đều đã toàn bộ mức cao nhất. Còn lại liền là điện nước, tường ngoài, cửa sổ, cuối cùng liền là sinh hóa. Làm tiểu khu làm xong phía sau, Minh Việt địa sản còn tại làm đủ loại thủ tục lúc, bên ngoài đã trải qua bắt đầu có chuyển văn. Đông Thăng tập đoàn nhóm này phòng cũng không có muốn giá thấp bán cho nhân viên, phía trước những cái kia bất quá là cho tập đoàn thanh danh làm trò cười. Trên mạng thậm chí còn hư hư thực thực trong Minh Duyệt địa sản chạy ra bán giá nhà ô danh sách, lập tức dẫn phát không ít dư luận. Mấy ngày nay, cũng không ít phía dưới tập đoàn xí nghiệp nhân viên gọi điện thoại đến tổng bộ hỏi thăm chuyện này, cũng may Trương Bố trước tiên liền bắt đầu bắt tay vào làm thu thập bịa đặt chứng cứ, cũng tại tập đoàn quan phương cùng trên truyền thông công bố, Đông Thăng pháp vụ sắp sửa truy xét kẻ tạo lời đồn pháp luật trách nhiệm. Trên mạng những cái kia bêu xấu văn chương vậy mới ít đi không ít. 18 tháng 8 ở vào dư luận trung tâm Cố Ngôn đối trên mạng những chuyện này căn bản không có để ý tới, dựa theo thủ tục tiến độ, cuối cùng tại ngày này để tập đoàn huy động mỗi xí nghiệp nhân viên, nhóm thứ nhất đầy 2 năm tuổi nghề đến Đông Thăng tập đoàn báo danh, rút ra mua phòng tư cách cùng loại hộ phối đôi. Thông báo vừa ra, tất cả vũ quan điểm đều bị xóa đi. Hiện tại mọi người đều biết, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch là tới thật. Hắn thật muốn cho nhân viên phát nhà.